Thần cấp đại ma đầu chương 2102 tới chương 2129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên các tinh hào, Hạ Bình nhanh chóng bắt lại Thu Tuyết và Tô Mị, hai người tức giận nhìn nàng, sắc mặt đỏ bừng giận, hận không thể đánh Hạ Bình một trận. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà hai người các ngươi lại gạt người trên phi thuyền làm chuyện xấu? Hạ Bình nghiêm mặt hỏi. Cái gì gạt người, ai gạt người nhiều hơn ngươi? Tô Mị khinh bỉ nói. Ha ha, nói không sai, ai làm chuyện xấu ngươi làm nhiều. Thu Tuyết ha ha một tiếng. Da mặt Hạ Bình dày đến không giới hạn, loại pháo nổ sao diệt tinh còn không đánh vào được này, làm sao có thể bị mấy câu châm chọc tự cho mình trống rỗng, hắn cực kỳ bình tĩnh, tự hào. Hỏi thăm một lúc, cuối cùng hắn cũng nhận ra mục đích của Tô Mị và Thu Tuyết. Nguyên lai hai người bọn họ từng ở trong một ngôi sao cây xanh, bởi vì một tiểu cô nương lộ tơ giúp đỡ, kết quả liền đạt được một cây tử vận long hoàng tham, đạt được kỳ ngộ to lớn. Bằng vào tuyệt phẩm linh dược 10 vạn năm này, tu vi hai người đột nhiên tăng mạnh, một đường đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng không ngờ ngay khi các nàng rời khỏi ngôi sao kia không lâu, lại bị một đội quân hải tặc tên là Hắc Hồ Ly tập kích, mấy tòa thành trì, vô số người trong thôn bị bắt làm tù binh, trở thành nô lệ. Trong đó cũng bao gồm cô bé thụ nhân tộc Lộ Ti. Sau khi nhận được tin tức, hai người Tô Mị và Thu Tuyết lòng nóng như lửa đốt, lập tức đuổi theo hồng cứu tiểu nữ hài này trở về. Dù sao thì cũng có ân tình cực lớn đối với hai người. Nhưng không nghĩ tới hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly kia chính là tặc đoàn hải tặc đại danh đỉnh đỉnh ở vũ trụ Nam, thậm chí là một thành viên của liên minh trộm cắp 40 đại, người đông thế mạnh, thâm căn cố đế, bối cảnh thâm hậu, không phải người thường có thể rung chuyển. Cho dù người của các môn phái cấp thánh cấp muốn liên minh hải tặc này cũng là việc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, các nàng cũng không có ý định đối phó với toàn bộ liên minh hải tặc, chỉ giải cứu cho tiểu nữ hài tử Lộ Tơ mà thôi. Mà vì xông vào sào huyệt của liên minh 40 đại đạo binh, các nàng cũng coi như là phí phạm tâm cơ. Muốn dùng thân phận tù binh lén lút lẻn vào, lại thần không biết quỷ không hay lục soát hành tung. Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu đã gặp phải Hạ Bình, dẫn đến kế hoạch chết non. Thì ra là thế, là vì cứu một người, chuyện này rất đơn giản, bao cho ta là được. Hạ Bình vỗ ngực. Ngươi nguyện ý hỗ trợ. Thu Tuyết ngạc nhiên hỏi, không phải nàng không tin thực lực của Hạ Bình, mà là gia hỏa này căn bản là tên khốn không có lợi không dậy sớm, làm sao có thể dễ dàng trợ giúp người khác như vậy. Đương nhiên là đồng ý. Dù chỉ là nhất tay mà thôi. Nhưng thiên hạ cũng không có bữa cơm nào miễn phí. Sau khi cứu ra được Lộ Ti, các ngươi phải sinh hài tử cho ta ba đội bóng quảng cáo. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, đưa ra điều kiện của mình. Hắn cảm thấy cứu được cô bé gì đó kia chỉ là tiện tay, bởi vì theo chỉ thị của La Bàn nguyện cầu, tảng đá địa mẫu kia rất có thể nằm trong sào huyệt của bốn đại tặc. Nếu như muốn tranh đoạt tinh mẫu thạch, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với 40 đạo tặc. Đã như vậy, thuận tay cứu tiểu cô nương kia đi cũng không có vấn đề gì. Lại còn có thêm hai đại mỹ nữ, nhìn thế nào cũng đều là chuyện tốt, một mũi tên trúng hai đích. Phi Thu Tuyết và Tô Mị biểu môi, khuôn mặt đỏ bừng, muốn cắn cái phôi xấu này, sinh ra ba đứa nhỏ trong đội bóng, tưởng các nàng là cái gì, ngay cả heo mẹ cũng không sinh được nhiều như vậy. Đúng rồi, hình như ta nhớ tới một chuyện, trước đó có phải ngươi gặp mặt muội muội ta Tô Cơ hay không? Lần trước gặp mặt sau đó biểu lộ của muội ấy dường như rất không thích hợp, giống như có vẻ tâm thần không yên, có phải ngươi đã làm chuyện gì với muội muội ta hay không? Ánh mắt Tô Mị có chút nguy hiểm nhìn Hạ Bình. Không sai, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung các nàng cũng có chút không ổn, luôn có những lời không thể hiểu nổi, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn không nhịn được mắng to tên khốn kiếp nào đó. Thu Tuyết cũng híp mắt. Nhớ tới chuyện này, thân là giấc ngủ thứ sáu của nữ nhân, nàng luôn cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Nếu như ngươi muốn thu làm hai tỷ muội, vậy đừng trách ta không khách khí, trên người ngươi có thứ gì hại người thì đừng mơ. Tô Mị nghiến răng nói, trong hàm răng lộ ra sát khí. Hạ Bình ho khan một tiếng. Có chút chột dạ, hắn cảm thấy nên nói chuyện cứu người thì hơn. Mấy canh giờ sau, hai người Hạ Bình và Thu Tuyết, Tô Mị bàn xong điều kiện. Vô điều kiện cứu người, mà đại sự gia đình này tạm thời bỏ xuống. Dù sao bây giờ cũng cứu người quan trọng a, ai ngờ kéo dài một đoạn thời gian, chuyện sương giá kia lại xảy ra, nói không chừng sẽ bị bán tới một góc vũ trụ làm nô lệ. Tới lúc đó vũ trụ mênh mông thì sẽ rất khó tìm được tung tích của đối phương. Siêu siêu siêu tốc độ của chúng cực nhanh. Lập tức bay về phía tinh vực liên minh 40 đại đạo. Hạ Bình nhìn về phía xa, khi các vì sao đi tới gần đây, hắn lập tức cảm nhận được nơi xa có một trận pháp cấm chế khổng lồ, bao phủ hư không, gần như không có bất cứ khe hở nào. Bất cứ phi thuyền nào tới gần, đều sẽ bị ngăn cản lại, xa xa trong hư không vô hình xuất hiện một bức tường không gian cự đại, lực lượng bình thường đều không thể lay động được lực lượng trận pháp này. Địa ngục kim ô mắt mở to. Đôi mắt Hạ Bình nhìn xuyên qua hư không, xuyên thấu qua hàng rào không gian. Nhìn thấy tận sâu bên trong trận pháp cấm chế. chỉ thấy bên trong có khoảng 3 vạn khối tinh cầu, mỗi một tinh cầu được phân bố ở vị trí khác nhau, tạo thành tiết điểm trận pháp, cung cấp năng lượng trận pháp vô cùng. Mỗi một hành tinh đều tràn ngập khí tức hung sát mãnh liệt, tựa hồ câu thông huyết sát thứ nguyên, ngưng tụ sát khí thiên địa, là một nơi cực kỳ hung ác. Nếu có kẻ địch xông vào, lập tức sẽ bị đại trận mai phục, hoàn toàn cắn nuốt, cho dù là bất hủ thánh nhân đi vào, đều sẽ lâm vào trong đại trận, lâm vào khổ chiến. Xem ra liên minh trộm tống 40 đại cao thủ này có. Hạ Bình híp mắt, chẳng trách liên minh hải tặc này hoành hành đến tận hôm nay, hùng uy cái thế, sau lưng có bất hủ thánh nhân làm chỗ dựa, hơn nữa còn không chỉ là một pho tượng bất hủ thánh nhân mà thôi. Tựa hồ chỗ sâu trong sào huyệt này ẩn chứa một bí mật cực lớn, cũng ẩn chứa sát khí sâu không lường được. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, phụ cận cũng xuất hiện ngàn vạn chiếc thuyền hải tặc, mỗi một chiếc thuyền hải tặc đều vô cùng dữ tợn, hầu như được trang bị đến tận răng, hơn nữa khắp nơi đều là dấu vết rách rưới, hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến. Ba một tiếng, giống như cảm giác được những thuyền hải tặc này tới gần, chỗ sâu trong hư không lập tức mở ra một lỗ hổng, giống như cự thú mở ra, đủ để chứa rất nhiều thuyền giặc biển tiến vào. Chính là chỗ này. Mức độ hấp dẫn của hai người Tô Mị và Thu Tuyết chính là để phòng bị xâm nghiêm như vậy, các nàng mới nghĩ mọi cách đi vào, thậm chí còn mạo hiểm tính mạng. Vào đi. Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, thao túng tinh hào. Chỉ thấy chúng tinh hào lập tức che giấu khí tức, áp súc thể tích phi thuyền của mình, lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng những hải tặc thuyền này, lặng lẽ tiến vào. Mà cấm chế trận pháp này dường như cũng không cảm giác được sự tồn tại của chúng tinh, cũng làm cho chúng tinh hào tiến vào bình yên vô sự. Tiến vào tinh vực liên minh 40 đại tặc, trong đó có một chiếc phi thuyền là Hương Tiêu Hải Phỉ Đoàn, bên ngoài thân thuyền điêu khắc một cây chuối tiêu màu vàng, nó ở trong thế giới hải tặc cũng coi như có được danh khí nhất định. Ha ha, rốt cuộc cũng trở lại hải tặc tinh vực rồi, nơi này quả thực chính là nhạc viên của chúng ta. Nói không sai, chỉ cần có thể trở lại nơi này, mặc kệ chúng ta ở bên ngoài làm chuyện gì xấu, những môn phái nhân loại, quốc gia này đều không thể phái người đến bắt chúng ta. Nơi này quả thật là thiên đường, chỉ cần có tiền là có thể ăn sung mặc mát. Khắc khắc, lần này coi như chúng ta kiếm được một khoản lớn rồi, sau khi trở về nhất định phải hưởng thụ thật tốt, cái hộp đê mỹ nữ đó ta thèm thuồng thời gian rất lâu nha, tựa hồ mỹ nữ của các chủng tộc đều có. Nhất định phải vậy. Giờ phút này, bọn hắn thắng lợi trở về, cướp một phi thuyền thương nghiệp, thu được tài bảo khổng lồ, hiện tại đang cử hành đại hội chúc mừng phi thuyền, mỗi tên hải tặc đều rất cao hứng phấn chấn. Đúng lúc này, một thân ảnh lóe lên, phá vỡ không gian, trực tiếp tiến vào chính giữa phi thuyền. Oanh oanh. Lập tức, không gian phi thuyền xuất hiện từng đợt gợn sóng, đây là tinh thần chấn động cường đại, một tòa huyễn thuật thế giới hàng lâm xuống, bao phủ cả phi thuyền. Lúc này tất cả hải tặc đều rơi vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Mà người xuất hiện ở đây chính là Hạ Bình. Kết thúc rồi ư, vèo một tiếng, Thu Tuyết và Tô Mị từ hư không nhảy ra, cũng tới được phi thuyền này. Ừ, đã xong rồi, hiện tại bọn chúng đã trúng huyễn thuật của ta, đây là khôi lỗi của ta, muốn hỏi thăm bọn chúng chuyện gì cũng được. Hạ Bình tự tin nói. Sau khi tấn thăng tới lôi kiếp cảnh hậu kỳ, lực lượng thần thức tăng vọt, cảnh giới ảo thuật của hắn gần như đạt đến tình trạng lấy giả làm thật, đừng nói là bọn hải tặc nho nhỏ này, cho dù là bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể chống lại được huyễn thuật của mình. Sở dĩ khống chế được những hải tặc này cũng là bởi vì hắn không quen thuộc tình huống cụ thể của tinh vực này, tránh phức tạp, hắn quyết định trước hết cưỡng ép một chiếc phi thuyền hải tặc, từ trong miệng bọn hắn biết được các loại tình báo tinh vực này. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, nói, ai là thủ lĩnh của chiếc thuyền này? Đây là thuyền chuyển thủy của hải tặc thuyền này. Lúc này, một nam tử trung niên mặc quần áo tây đi tới, tóc vàng mắt xanh biếc, trên mặt có sẹo, tay cầm quải trượng, vẻ mặt hung thần ác sát. Nhưng mà giờ phút này hai mắt hắn đang mê mang, hoàn toàn rơi vào trong huyễn thuật, xem Hạ Bình như người thân mật nhất của chính mình. Tốt lắm, giới thiệu sơ lược một chút tình huống cụ thể của hải tặc tinh vực này. Hạ Bình dò hỏi. Một lát sau, từ trong miệng thuyền chỉ đạo, bọn họ cũng coi như biết một chút tình báo về hải tặc tinh vực này. Đầu tiên, chính tinh vực này tuy được xưng là liên minh 40 đạo tặc lớn, nhưng trên thực tế đây là địa điểm tập trung của đại bộ phận hải tặc ở vũ trụ Nam Hải, cũng không chỉ có 40 đạo tặc mà còn có vô số hải tặc gia nhập vào. Bọn họ đều là vô số hải tặc được 40 liên minh đạo tặc che chở. Có thể nói tinh vực này chính là thiên đường của đám hải tặc Nam Vũ Trụ, một nơi phạm tội thiên đình, mặc kệ phạm bất cứ tội ác gì ở bên ngoài, đi vào nơi này cũng không ai truy cứu. Hơn nữa muốn gia nhập liên minh trộm tống 40 đại quy mô cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần trở thành một thành viên của bọn hắn, đăng ký là đủ rồi. Dường như bọn hắn đối với thuộc hạ cầu hiền như khác, tuyệt đối không thèm để ý tới tố chất thuộc hạ, ai đến cũng không cự tuyệt. Điều này cũng dẫn tới chuyện hải tặc tinh vực này rồng rắn lẫn lộn, tội phạm gì cũng có. Tuy nhiên nếu không phải người của 40 đại liên minh trộm cướp một khi xâm nhập vào trong thì nhất định sẽ bị đuổi giết, không có chỗ ẩn thân. Hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly đâu, lai lịch của bọn chúng ra sao? Thu Tuyết lập tức hỏi. Hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly có thể coi là một trong ba đại hải tặc đoàn mạnh nhất liên minh trộm cắp. Nói tới đây, thuyền trảo lai lộ vẻ sùng bái, thủ hạ của bọn họ nhiều như mây, tổng cộng có 10 vạn chiếc thuyền cơ hồ vắt ngang qua toàn bộ vũ trụ phía nam, thậm chí những khu vực khác cũng có phân đà của bọn họ. Mà hoạt động chủ yếu của bọn họ chính là buôn bán nô lệ, hải tặc tầm thường chỉ là cướp thuyền, nhưng bọn họ không giống nhau, trực tiếp đánh cướp cả hành tinh, đốt giết cướp bóc, không biết bao nhiêu quốc gia nhân loại đều bị độc thủ của Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn. Hắn thể hiện đám hải tặc Hắc Hồ Ly này rất hung tàn, thực lực có thể chống lại một quốc gia nhân loại, một viên lại một viên tinh cầu giết chóc thì người chết trong tay bọn chúng cũng không biết có bao nhiêu người. Có thể nói, đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly được coi là tổ chức buôn bán nô lệ lớn nhất ở vũ trụ Nam Vũ, có được đặc quyền lũng loạn, có mối quan hệ dây mơ rễ má với các thế lực lớn ở vũ trụ Nam Vũ. Đây là một tổ chức siêu cấp hải tặc mà vô số hải tặc đều mong ngóng gia nhập. Tổng bộ của Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn là bắt nô lệ ở nơi nào? Tô Mị híp mắt dò hỏi. Ở Đạo Tinh. Lai Lịch thuyền trưởng trầm giọng nói, đây là tinh cầu lớn nhất hải tặc tinh vực, cũng là trung tâm về quyền lực chính trị, thật ra cũng không chỉ là đám hải tặc Hắc Hồ Ly, tổng bộ của 40 đại tặc đoàn hải tặc đều ở trên tinh cầu này, nơi đó quyền quý như mây, hải tặc như vũ, còn những tinh cầu khác đều là nơi ở của hải tặc Tiểu Lâu La. Về phần nô lệ bọn họ bắt về đặt ở nơi nào, thật ra mọi người đều biết một chuyện, bình thường đều sẽ đặt ở giác đấu của nô lệ, chỗ đó có thể để nô lệ chủng tộc cường đại của mình tiến hành chiến đấu đẫm máu. Đồng thời cũng là có thể tiến hành mua bán của các loại thiếu nữ nô lệ, không ít thương nhân nô lệ đến từ các nơi vũ trụ đều sẽ tới đấu trường nô lệ tiến hành mua bán. Hắn lộ ra một chút hâm mộ, tự hồ việc cư trú tại Đạo Tinh là một chuyện vô cùng vinh quang. Nhưng Hạ Bình nghe ra, nơi này có thể ra vào không chỉ là hải tặc mà thôi, còn có thương nhân hắc ám đến từ các nơi vũ trụ, bọn họ đều làm một số việc buôn bán không thể lộ ra ngoài. Dù sao những hải tặc này cướp đoạt được đồ vật về, khẳng định cần tìm đường tiêu thụ ra, đây gọi là tiêu tiền. Cho nên bọn họ cấu kết với quyền quý các nơi trong vũ trụ, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy các ngươi có thể đi vào Đạo Tinh không? Thu Tuyết hỏi. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, tất cả hải tặc chúng ta đều có thể đi vào tiêu phí của các đạo tặc lớn, tiến hành giao dịch, vấn đề là chỗ đó quá đắt, chỗ ăn uống, giá cả rất đắt đỏ, không phải là nơi mà những hải tặc nhỏ như chúng ta có thể ở lâu dài. Sim Lai dẫn ra sự bất đắc dĩ nói, cùng lắm ở thêm mấy ngày, sau đó chúng ta liền phá sản. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới giặc biển. Không có tiền đi nơi nào đều vô cùng thê thảm. Rất tốt, chúng ta chính là một thành viên của Hương Tiêu Hải Tặc Đoàn, hơn nữa còn là một trong cao tầng, mà ta chính là chủ nhân chân chính phía sau màn của các ngươi, nắm giữ tất cả. Hạ Bình quyết định giả trang thành viên thuộc Hương Tiêu Thành Đoàn, lặng lẽ lẻn vào hành tinh trộm cắp, tìm được thiếu nữ Lộ Liễu. Đúng vậy, chủ nhân. Thuyền trưởng Lai Lai lời nói cung kính, hắn đã lâm vào ảo thuật, chỉ cần Hạ Bình không khống chế được ảo thuật, hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi ảo thuật. Trống tinh. Trong giác đấu trường nô lệ, tổng bộ Hắc Hồ Ly hải tặc, trong một lồng giam cực lớn. Chỉ thấy bốn phía nhà giam nhốt rất nhiều thiếu nữ nô lệ đến từ các chủng tộc lớn, số lượng ít nhất đã vượt qua 10 vạn người, đây quả thực là một phiên chợ nô lệ cực lớn. Trên người những thiếu nữ nô lệ này đều cột gông xiềng, xích sắt, vòng cổ nô lệ vân vân, căn bản chạy không thoát, cho dù chạy thoát, bọn họ cũng có thể lập tức dẫn nổ vòng nô lệ, nổ chết toàn bộ thiếu nữ nô lệ, hài cốt không còn. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Chúng ta thế mà bị đám hải tặc Hắc Hồ Ly tiếng xấu rõ ràng bắt lấy, căn bản chạy không thoát. Chúng ta sẽ bị bán đi các nơi trong vũ trụ, không ai có thể tìm ra chúng ta nữa. Đúng vậy, chúng ta sẽ được đặt ở trên bàn đấu giá, những vũ trụ phú hào kia sẽ tiến hành đấu giá. Thế nhưng chế độ nô lệ không phải đã sớm bị phế bỏ sao? Mấy tên khốn kiếp này lại dám làm loại chuyện này? Bọn họ chính là hải tặc, chuyện gì mà bọn họ không dám làm, quả thực là không việc ác nào không làm. Chẳng lẽ không có ai có thể chế ngự được bọn chúng sao? Vô dụng thôi, bọn chúng hoành hành vũ trụ không biết bao nhiêu năm, cho dù là quốc gia nhân loại cũng không làm gì được bọn chúng, nghe nói sau lưng bọn chúng có thánh nhân làm chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì cả. Đông đảo thiếu nữ nô lệ hoảng sợ không thôi, cực độ bất an, có càng là ôm nhau, tự hồ cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm thời làm dịu nội tâm bất an của mình. Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ nhìn thấy một thông tin chiêu mộ ở trên mạng, nói có thể trở thành minh tinh, không nghĩ tới sẽ trở thành nô lệ, mau thả ta ra ngoài. Có nô lệ thiếu nữ kêu to lên, nàng xuất thân hèn mọn, muốn tìm một công việc cao lương bù đắp công việc nhà dùng, không nghĩ tới đi đến nơi tra hỏi liền bị bắt lại, kết quả đến cái nơi quỷ quái này. Kêu cũng vô dụng, bọn chúng nhưng hải tặc giết người như ma. Bọn chúng giết hết ca ca ca của ta, còn có cha mẹ, thậm chí là gia gia, ta không đội trời chung với bọn chúng. Có thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, có thù sâu với hải tặc Hắc Hồ Ly, đám hải tặc Hắc Hồ Ly chết tiệt, một ngày nào đó, ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Tại sao lại không có giá trị như vậy, không hề đáng tiền chút nào? Mau thả bọn ta ra, nếu không cảnh sát sẽ tha cho các ngươi. Đám ác ma các ngươi. một vài thiếu nữ nô lệ bi phẫn kêu to lên, các nàng vốn chỉ là người bình thường sống ở nơi hòa bình, nhưng cũng bởi vì Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn xuất hiện, hủy hết thảy. Câm miệng, còn dám la hét nửa câu liền giết hết các ngươi. Một cai ngục hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, còn mắt lộ ra hung quang khủng bố, hiển nhiên là kẻ giết người như ngoé hung ác, lập tức dọa được tất cả thiếu nữ nô lệ. Hừ, đừng nóng giận, những nô lệ này chính là hàng hóa thượng đẳng, mỗi người đều là cực phẩm, có thể bán được hàng hóa giá cao, không thể đối đãi thô bạo như vậy. Bên cạnh có một tên hải tặc tai to mặt lớn, cổ mang theo vòng cổ vàng vừa thô vừa to đi ra, nhè răng cười nói, một đôi mắt nhỏ lóe ra quang mang gian thương, thập phần tham lam. Chủ quản. Lính canh ngục xung quanh đều tiến lên, cùng kính thi lễ. Xem tốt cho các nàng, những thiếu nữ nô lệ này tối hôm nay sẽ đấu giá ra ngoài, đến lúc đó sẽ có các quan lại quyền quý các nơi trong vũ trụ sẽ đấu giá trên mạng. Không thể để cho các nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa, cũng không thể để cho các nàng tự sát, tự tàn sát, nếu không những hàng hóa này sẽ giảm xuống mức độ bất mãn của những đại nhân vật đó, hiểu rõ rồi. Hải tặc mập mạp nhắc nhở, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Yên tâm, chủ quản, nếu có kẻ nào dám sằng bậy, ta sẽ lập tức phát chích côn trạng mê huyễn trên người các nàng. Đến lúc đó các nàng không thể động đậy. Ngục tốt cười gằn nói. Cái gọi là dược tề mê huyễn thực ra chính là bản chất của chúng, có tính chất rất tốt. Một khi nó được chích vào, cho dù những thiếu nữ nô lệ này có ý định phản kháng mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể động đậy. Rất tốt, có ngươi ở đây, ta an tâm rồi. Đúng rồi, thiếu nữ thụ nhân tộc kia lộ ra vẻ ngoài ý muốn hay không, có một đại nhân vật coi trọng nàng, dù sao thụ nhân tộc cũng là chủng tộc rất trân quý, không phải loại hàng hóa cực phẩm dễ dàng thành công như vậy. Chủ quản mập mạp hỏi. Yên tâm đi, chủ quản, thiếu nữ thụ nhân tộc kia ta đã an bài thỏa đáng, chẳng qua rất kỳ quái chính là, nàng thập phần bình tĩnh, không giống các thiếu nữ nô lệ khác rống to. Ngục tốt có chút nghi hoặc nói. Không có gì kỳ quái cả, không có rống to kêu to thì tốt nhất. Cho dù nàng có âm mưu gì, tóm lại hôm nay chúng ta bán đi, kiếm một món hời là đủ rồi. Chủ quản mập mạp lười để ý tới nhiều như vậy, hắn chỉ để ý tới công việc làm ăn. Đúng vậy, chủ quản. Ngục tốt gật gật đầu, sau đó chủ quản rời đi. Ở chỗ sâu nhất trong lồng giam, một thiếu nữ thụ nhân tộc đang im lặng ngồi ở chính giữa góc tường, mái tóc một đầu tóc xanh biếc, rất là buông lỏng, tựa hồ là 12-13 tuổi, mang trên người xiềng xích sắc màu đen. Tỷ tỷ. Cô gái thụ nhân tộc siết nắm tay phấn, nàng không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy, dù sao cũng chỉ là thiếu nữ khoảng 13 tuổi, gia tộc bị diệt, lại bị bắt đi làm nô lệ, căn bản không có khả năng tỉnh táo lại. Chỉ có nắm một cái vòng cổ hộ phách trên tay mình, tựa hồ mới có thể mang đến một tia dũng khí cho nàng. Thần chủ, hình như thần chủ đại nhân đã tới. Bỗng nhiên, thiếu nữ thụ nhân tộc ngẩng đầu, nàng tựa hồ cảm nhận được khí tức gì đó, mừng rỡ không thôi, tóc xanh biếc rung động không thôi, ở giữa không trung vung vẩy, tỏa ra từng đợt quang mang màu xanh lá, tản mát ra vô tận sinh cơ. Nhất thời tất cả thương thế trên người nàng đều khỏi hẳn, một cổ lực lượng vô tận từ trên người nàng tuôn ra. Lúc này, ở một phương diện khác, thuyền hải tặc Hương Tiêu nhanh chóng đi tới tinh cầu này, đi tới giữa bến cảng. Chỉ thấy chung quanh cảng khẩu xuất hiện rậm rạp chằng chịt hải tặc, con nào cũng hung thần ác sát, tản mát ra hung sát chi khí, hiển nhiên đều là phạm nhân giết người như ngoé trên vũ trụ bị truy nã. Nếu có người cầm thương giới ở chỗ này quét qua một phen, cam đoan người chết rồi không có một ai là vô tội. Chủ nhân, nơi này chính là đạo tinh lớn, về phần vị trí cách đấu trường nô lệ đó không xa phía trước. Thuyền trưởng Lai Địch cung kính nói với Hạ Bình. Tốt lắm, các ngươi cứ làm việc của mình trước đi, ta tự mình đi là được rồi. Hạ Bình phất tay, để Lai Địch rời khỏi, nếu tất cả đều tới đạo tinh, như vậy lai dụ này cũng không còn tác dụng gì. Đúng vậy. Một đám hải tặc nhanh chóng rời đi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, bỗng nhiên trong ý thức của hắn, thế giới chi thụ ở sâu trong biển chấn động một cái, dường như có một sợi khí tức dẫn động sức mạnh của thế giới chi thụ, giống như nơi này có đồ vật gì hấp dẫn nó vậy. Làm sao vậy? Thu Tuyết và Tô Mị đều nhìn ra vẻ mặt của Hạ Bình có điểm gì đó là lạ. Không sao, chỉ là có chút cảm giác đặc biệt đối với tinh cầu này. Hạ Bình híp mắt, hay là chúng ta đi tới đấu trường nô lệ kia thôi. Hắn cảm thấy dẫn dắt khí tức thế giới thụ trên người mình, tựa hồ chính là ở giữa giác đấu trường nô lệ. Không bao lâu sau, ba người Hạ Bình, Tô Mị cùng Thu Tuyết đi tới phụ cận giác đấu của nô lệ, đó là một chỗ nô lệ buôn bán chợ, khắp nơi kiến tạo được vàng son lộng lẫy. Bất quá cửa nơi này cấm chế xâm nghiêm, chung quanh đều bố trí hệ thống phòng ngự cường đại, cùng với bố trí lượng lớn hộ vệ, tay cầm thương giới, bộ dáng hung thần ác sát. Dường như người có thể đi vào nơi này cũng không nhiều lắm. Đứng lại, mấy người các ngươi, tới nơi này để làm người không phận sự gì miễn vào biết không? Lúc này phía trước có mấy hải tặc binh sĩ hét lớn một tiếng, ngăn cản người Hạ Bình tới gần. Nơi này không phải có nô lệ buôn bán sao, chúng ta tới nơi này là muốn mua nô lệ. Hạ Bình hỏi. Mua nô lệ các ngươi là tên hải tặc đoàn nào? Một binh sĩ hải tặc hỏi. Cuối cùng là Hương Tiêu hải tặc đoàn. Hạ Bình trả lời. Dương hải tặc Hương Tiêu chính là đám hải tặc lăn lộn bất đắc kỳ tử đó. Nhất thời, tên hải tặc binh sĩ kia liền lộ ra bộ dạng ghét bỏ, phất phất tay, chỉ bằng mấy tên nghèo kiết hủ lậu các ngươi mà cũng muốn mua, đừng nói giỡn, không biết nơi này là nơi cao cấp sao? Chúng ta không phải là buôn bán nô lệ bình thường, mỗi người đều có giá trị không nhỏ. Nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn hiển nhiên rất xem thường những đoàn hải tặc tam lưu này, tại tinh vực tam lưu tặc đoàn này đại biểu cho lưu manh, tầng dưới chót nhân vật, trên người ngoại trừ ăn uống nghỉ đái ra cũng không có hơn một đồng. Tiền không thành vấn đề, trên người ta không có thứ gì khác, chỉ là quá nhiều tiền, chỉ sợ không tiêu hết được. Hạ Bình đứng chắp tay. Nổ, tiếp tục thổi đi, ta nghe. Hải tặc binh sĩ kia bật cười một tiếng. Vèo một cái, Hạ Bình lấy ra từ trên người một túi nhỏ nhỏ gạo thủy tinh thơm, cứ như vậy hiện ra trước mặt hải tặc binh sĩ, nhất thời không khí liền tản mát ra nồng nặc mùi thơm của linh mễ, làm cho tâm thần người ta đại chấn. Cái gì đây là thủy tinh hương mễ? Linh mễ đứng đầu, dù là một túi nhỏ cũng có giá trị không nhỏ, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn vũ trụ tệ, người lấy được từ nơi nào? Chẳng lẽ là cướp của đệ tử đại gia tộc nào đó? Nhìn thấy túi linh mễ này, trong mắt hải tặc binh sĩ kia thiếu chút nữa rớt ra ngoài, quả thực hận không thể một tay liền cướp lấy, chiếm làm của riêng. Bởi vì đây không chỉ là gạo đơn giản như vậy, đó là loại linh mễ cao cấp nhất, mỗi một hạt đều có giá trị không nhỏ, đó chính là tiền. Ngươi không cần phải để ý, giống như vậy ta có rất nhiều linh mễ, mua 18 nữ nô lệ xinh đẹp là dư giả. Hạ Bình cất linh mễ về, trông dáng vẻ giàu nứt đố đổ vách. Hừ, gia hỏa vẫn cứt chó, đi vào đi. Mấy hải tặc binh sĩ bên cạnh ghen tị đến ruột cũng xanh mét, bọn chúng biết nhất định là tên khốn kiếp này vẫn cứt chó cướp bóc con em một đại gia tộc, nếu không nơi nào sẽ được nhiều linh mễ quý giá như vậy, lập tức kiếm được một khoản tiền lớn. Nếu biết đối phương có tiền, bọn họ cũng không thể ngăn cản gia hỏa này đi vào, đành phải cho qua. Vận khí cứt chó gì chứ, các ngươi đừng nói tới chuyện ăn bồ đào, những binh sĩ cấp thấp như các ngươi, dù cho gia nhập bãi hải tặc thì thế nào, cũng không phải cả đời ở tầng chót, bị người trông coi mệnh của mình. Có muốn đổi nghề cho người trông cửa hay không? Ví dụ như trong cửa, ta có thể trả lương cho các ngươi gấp một lần. Hạ Bình vênh váo tự đắc. Dựa vào tiện nhân này xem cửa nhà mũi ngươi. Hải tặc binh sĩ xung quanh tức giận đến xanh cả mặt, gia hỏa này vậy mà đều tiểu nhân đắc chí, có mấy tiền thối thế mà bắt đầu khoe khoang trước mặt bọn họ, còn muốn thuê bọn họ trong cửa, thật là buồn cười. Bọn họ quả thực hận không thể xông lên đánh tiểu tử này một trận tơi bời, thế nhưng quy củ của đám hải tặc hắc hồ ly rất nghiêm khắc, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay, tránh làm xúc phạm quy củ, bị xử phạt nghiêm trọng. Nói xong câu đó, Hạ Bình cũng không thèm nhìn phản ứng của đám hải tặc này mà trực tiếp dẫn theo Thu Tuyết và Tô Mị đi vào, bộ dáng nhà giàu mới nổi. Nói bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Đáng giận, Tiêu Tiêu Hải hải tặc đoàn cậu tam tiện, quá kiêu ngạo, thật là tức chết người. Nói không sai, chẳng qua là gặp vận may cứt chó, cướp bóc một đại phú hào nào đó, một đêm phất nhanh, rõ ràng khoe khoang trước mặt chúng ta, còn muốn mời chúng ta trong cửa, ta thấy ông nội hắn với vẻ mặt. Hừ, người này vô tội mang ngọc có tội. Tiểu tử này chết chắc rồi, đợi lát nữa đi cướp hắn, cướp hết đồ trên người hắn ta, ta xem hắn ta còn kiêu ngạo thế nào được. Chủ ý này không tệ. Một khi hắn đi vắng thì coi như cướp tiền. Dù sao hắn cũng chỉ là tiểu lâu la của đám hải tặc Hương Tiêu mà thôi. Căn bản hắn không có bối cảnh, có chuyện cũng không ai cứu được hắn. Mấy tên lính hải tặc hồ ly bên cạnh lộ ra nụ cười âm hiểm, dự định cướp Hạ Bình một chút, muốn ăn đen. Lúc này, ba người Hạ Bình, Thu Tuyết và Tô Mị đi vào chợ buôn bán nô lệ này. Chỉ thấy chợ này vô cùng lớn, chiếm diện tích giống như là cố cung. Khắp nơi đều xây dựng từng cái lồng giam bằng sắt thép. Trong lao tù là nô lệ được giam giữ từ các nơi trên vũ trụ bắt tới. Trên người những nô lệ này mỗi người đều buộc còng tay và còng tay, quần áo rách nát, thần sắc uể oải. Mà giữa nhà giam thì có từng con đường rộng rãi, cung cấp cho các khách nhân chọn lựa nô lệ, đây giống như tiến vào vườn bách thú, có thể xem xét hai bên. Không thể không nói, nơi này làm ăn rất tốt, tiếng người huyên náo, không ít buôn nô lệ đến từ các nơi trong vũ trụ đều xuất hiện tại nơi này, cò kè mặt cả với người của đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly. Đúng lúc này, một trung niên mập mạp trên cổ có đeo kim xuyến, phía sau còn có ba thủ hạ đi thẳng tới trước mặt Hạ Bình. Người chính là thành viên thuộc Hương Tiêu Hải phỉ đoàn, trên người có thủy tinh hương mễ thật sự có phân lượng giả bao nhiêu? Trung niên mập mạp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tình báo hắn nhận được lập tức chạy tới. Nhiều đến mức ngươi không ăn nổi. Hạ Bình cười híp mắt nói: Huynh đệ, đùa rồi, ngươi không biết Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn bọn ta lợi hại như thế nào đâu, bao nhiêu cũng có thể ăn được. Trung niên mập mạp tự ngạo nói, hiển nhiên rất có tự tin với tài lực của Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn. Ta không muốn nói nhảm với ngươi. Hạ Bình khoát tay áo, ta tới đây chỉ để mua một ít nô lệ đặc thù, không biết ngươi có hay không lại không có vấn đề. Nô lệ đặc thù ngươi muốn nô lệ đặc thù gì, nô lệ của các đại chủng tộc trong vũ trụ nơi này đều có, chỉ sợ ngươi trên người không đủ tiền thôi. Trong mắt trung niên mập mạp khẽ chuyển, lộ ra một tia tinh quang. Không đủ những thứ này có đủ hay không? Ba một cái, Hạ Bình vung tay lên, lập tức lấy từ trên người ra một túi lớn gạo thủy tinh, đập trên mặt đất, cho bụi bắn lên đầy đất, ít nhất là hơn 100 cân. Cái gì? Con mắt của đám hải tặc sáng quắc lên, một túi nhỏ gạo thủy tinh trị giá tới mấy trăm vạn vũ trụ tệ, bây giờ đã là một túi lớn, hơn 100 cân, giá trị của nó là bao nhiêu, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Thú vị, xem ra ngươi thật sự có chuẩn bị mà đến. Nói đi, ngươi muốn nô lệ gì? Con ngươi của trung niên mập mạp cũng co lại một chút, lộ ra thần sắc tham lam, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật cấp bậc chủ quản, còn có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Nô lệ thụ nhân tộc, ta nhận được tin tức, các ngươi nơi này bắt được một thụ nhân tộc, cho nên ta muốn mua nàng. Hạ Bình đáp gọn gàng dứt khoát. Ngươi trái lại tin tức linh thông, chúng ta vừa mới bắt được một nô lệ của thụ nhân tộc, ngươi thế mà đã biết. Trung niên mập mạp kinh ngạc kêu lên một tiếng, không nghĩ tới tin tức nội bộ của mình đều tiết lộ ra ngoài, bị đoàn hải tặc Hương Tiêu nho nhỏ biết được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hai người Thu Mị và Tô Mị lập tức căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra quả nhiên ở chỗ này. Nhưng cũng không nhất định, cũng có thể là thụ nhân tộc khác tạm thời không thể cao hứng. Các nàng vẫn cố giấu giếm suy nghĩ của mình. Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, biết điểm tin tức không tính là gì, có tiền gì tin tức đều có thể mua được. Hạ Bình thản nhiên nói, người cứ nói đi, mua nô lệ thụ nhân tộc kia cần bao nhiêu tiền. Đây là một khoản làm ăn lớn, không thể bàn ở đây được, chúng ta đến phòng khách quý nói chuyện đi. Trung niên mập mạp làm ra tư thế mời. Được. Hạ Bình gật đầu, men theo trung niên mập mạp trước mắt một đường đi tới chỗ sâu nhất trong phiên chợ, một phòng khách quý rộng rãi, tiếng ồn ào lập tức biến mất. Chung quanh chỉ còn lại bọn họ, còn có đám người hắc hồ ly hải tặc này. Nói thật, người muốn mua tên nô lệ thụ nhân tộc kia cũng không phải là không thể, bây giờ có một vấn đề, đó chính là nô lệ thụ nhân tộc kia bị một đại nhân vật coi trọng, đưa ra giá tiền đặt hàng lớn. Đêm nay phải mua, chúng ta không thể thất tín với người khác. Trung niên mập mạp đảo mắt, mở miệng nói. Người cứ nói thẳng, cần bao nhiêu tiền? Hạ Bình liếc mắt một cái đã nhìn ra tên mập mạp chết bầm này muốn lên giá trên mặt đất. Cái này nha, không có giá cả thì không tính là gì. Đó còn là phải xem thành ý của ngươi, nếu đầy đủ thành ý, có lẽ chúng ta cũng có thể buông tha cho một khách hàng lớn như vậy, vứt bỏ uy tín tích lũy qua nhiều năm tháng mới góp được. Trung niên mập mạp cười híp mắt nói, đèm bóng da đá đá trở về, chính là không chịu nói ra giá cả chân thật. Thú vị, ta gặp nhiều người tham lam, liền chưa từng thấy người nào tham lam giống như ngươi, nhưng ai kêu ta có tiền chứ, ngươi cảm thấy một cây linh dược 10 vạn năm như vậy đủ không về một cái, Hạ Bình mặt không đổi sắc lấy một cây hàng băng thảo 10 vạn năm ở trên người. Nhất thời từ sâu trong hư không tràn ngập hàng ý thâm nhập vào tận xương tủy, dường như muốn đóng băng toàn bộ mặt đất. Cái gì đây là hàng băng thảo có 90 vạn năm tuổi, ẩn chứa lực lượng huyền minh của 9 tầng trời, nếu uống vào lập tức có thể gia tăng pháp lực mấy ngàn năm, ngay cả tuyệt phẩm linh dược mà đại năng Lôi Kiếp cảnh cũng thèm nhỏ dãi ba thước, giá trị liên thành. Đây mới thực là giá trị liên thành nha, trời ạ, linh dược 10 vạn năm, ta trên cơ bản cũng chỉ có gặp qua trên đấu giá hội, căn bản không ai lấy ra giao dịch ở hiện thực cả. Quá hoang đường, đã từng có người đồng ý đổi một viên tinh cầu thương nghiệp lấy một cây linh dược 10 vạn năm, thế nhưng không cách nào đổi được, giá trị quả thật kinh người. Lập tức đông đảo hải tặc hắc hồ ly ở đây hô hấp dồn dập, còn mắt đỏ bừng, tự hồ cũng không thể tin sự thật trong mắt mình nhìn thấy, một gốc linh dược 10 vạn năm quá mức dọa người. Nhưng cái này đối với Hạ Bình mà nói cũng không tính là gì. Không gian Sơn Hà Châu cũng không biết gieo trồng được bao nhiêu. Thú vị. Ánh mắt trung niên mập mạp lộ ra vẻ tham lam, hô hấp dồn dập, mở miệng nói, nếu như thật sự là hàng băng thảo 10 vạn năm, như vậy mua một nô lệ thụ nhân tộc tự nhiên là dư giả, nhưng ta nhất định phải giám định một chút, xem có phải thật hay không. Chuyện này không thành vấn đề. Hạ Bình đưa cây linh dược này qua. Chỉ thấy trung niên mập mạp kia đưa tay nhận lấy, quan sát cẩn thận một hồi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh lập tức trở nên sắc bén hơn. Đúng vậy, đây thật sự là hàng băng thảo 10 vạn năm, nhưng đây là tang vật, là bảo khố của hắc hồ ly hải tặc đoàn chúng ta trộm ra. 3 ngày trước, trong bảo khố của đám hải tặc hắc hồ ly chúng ta đã đánh mất rất nhiều bảo vật, có gạo thủy tinh, có gốc cây linh dược 10 vạn năm hàng băng thảo này, nhưng vẫn không tìm thấy tiểu tặc kia. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa, lá gan thật sự là rất báo, hiện tại cũng lấy được cả người lẫn tang vật, ta thấy ngươi còn cái gì cần nói, lập tức lấy xuống cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, sát khí hừng hực nhìn chằm chằm Hạ Bình. Tang vật chó má gì, đây là bảo vật của bọn ta, nào phải hắc hồ ly hải tặc các ngươi bị mất, chẳng lẽ các ngươi muốn đen ăn đen muốn vứt bỏ tất cả danh dự của hải tặc hắc hồ ly? Thu Tuyết quát lớn, nàng không nghĩ tới đám hải tặc này vậy mà vô pháp vô thiên đến loại tình trạng này, còn muốn ăn đen, nô lệ không muốn cho, ngay cả linh dược này cũng muốn nuốt chung. Ta khuyên các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, muốn vu oan hãm hại cũng phải nhìn người, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận. Tô Mị lạnh lùng nói, cảnh cáo bọn người của Hắc Hồ Ly hải tặc này. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe nói như thế, lập tức liền có hải tặc bật cười, các ngươi cho rằng mình là ai, hai ba tên khốn, một tên tiểu tặc đoàn tam lưu mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta, ước lượng xem thực lực mình không có. Thật sự là buồn cười, ngươi không thấy rõ tình thế hiện tại sao còn nói không nên làm ra việc khiến cho mình hối hận, cho dù với các ngươi, còn có ai dám đối với đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly chúng ta nói chuyện phím. Nói không sai, cho dù xử lý được các ngươi, đảm bảo ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Thành viên của Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cười ha hả, giống như đang cười nhạo. Họ không hề sợ hãi, không chút kiêng kỵ, căn bản không để ý đến suy nghĩ của người hạ bình. Không cần nói nhảm, lập tức bắt ba tên tiểu tặc này lại, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ta đem tang vật của Hắc Hồ Ly hải tặc ở chỗ nào. Trung niên mập mạp ra lệnh, để cho thủ hạ của mình bắt hết ba tên này lại. Sở dĩ lúc trước dẫn ba người bọn họ tiến vào phòng khách quý, thật ra không phải vì giao dịch với bọn họ, chỉ là lo lắng ở bên ngoài có quá nhiều khách nhân, cưỡng ép động thủ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, hủy diệt danh dự hải tặc Hắc Hồ Ly. Nhưng ở phòng khách quý thì khác, không có dấu chân con người, ở trong này động thủ, quả thực là kêu trời trời trời không biết kêu đất, đám người này cũng chỉ có thể tùy ý để bọn hắn nhào nặng. Vừa dứt lời, Hạ Bình liền ra tay, nhẹ nhàng chỉ một cái. Thình thịch. Lập tức, lồng ngực của tên trung niên mập mạp kia bị xuyên thủng một cái động lớn, trái tim nát bấy, một lượng lớn huyết dịch chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng đất. Ta chết rồi, ngươi con tiện nhân chết tiệt này, lại dám giết ta, dám ở đại bản doanh của Hắc Hồ Hải tặc đoàn giết ta. Trung niên mập mạp đều bối rối, hắn căn bản không dám tưởng tượng, con tiện nhân Hạ Tam Lưu này lại dám động thủ với mình, một chiêu liền đánh nổ tim mình, giết ngay tại chỗ. Một cơn đau đớn mãnh liệt nhanh chóng lan ra toàn thân. Không dám giết ngươi, ngươi thì nghĩ mình là cây gì, các ngươi mọc ở đây, ta muốn giết cứ giết, chẳng lẽ còn cần thương lượng với ngươi là muốn học đòi ta độc ác hay sao, cũng không nhìn xem bản thân mình có đức tính gì. Hạ Bình nhẹ nhàng vung tay lên, bịch một tiếng, thân thể tên trung niên mập mạp kia lập tức chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ nát. Mà gốc hàng băng thảo 10 vạn năm kia cũng về tay hắn. Vốn Hạ Bình còn đang nghĩ, nếu có cơ hội, lão sẽ trực tiếp dùng tiền đổi lấy cô gái thụ nhân tộc kia, giải quyết vấn đề này trong hòa bình. Trước khi lấy được đại địa mẫu thạch, lão sẽ không làm mọi chuyện phức tạp. Nhưng là bọn Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn này thế mà không nể mặt, còn muốn vu oan hãm hại, đen ăn đen, một khi đã làm như vậy, liền làm cho xong, giết chết tên gia hỏa này, thậm chí tiêu diệt toàn bộ Hắc Hồ Ly hải tặc, xem ai sợ ai. Ngược lại hắn cũng đã tấn thăng tới cảnh giới lôi kiếp hậu kỳ rồi, đã giết không ít bất hủ thánh, chung hải tặc nho nhỏ cũng dám ngông cuồng trước mặt hắn, quả thật là chán sống mà, cũng không biết chữ chết viết như thế nào nữa. Động thủ thật sự. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị rất là bất đắc dĩ. Vốn ban đầu các nàng cũng muốn chung sống hòa bình, nhưng tên mập chết bầm này lại không nể mặt mũi, còn muốn đen ăn tối, dám đắc tội đại ma vương. Tự mình tìm chết, vậy thì không trách người khác được rồi. Ngươi vậy mà dám giết lý chủ quản, giết người của Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn ta, ngươi đây là muốn chết. Đồ khốn nạn, Hương Tiêu hải tặc đoàn, ngươi có biết mình đã làm chuyện gì hay không, còn dám ở trong địa bàn hải tặc đoàn chúng ta giết người, quả thực là gan to bằng trời. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Không chỉ có ngươi, mà cả đoàn tặc hải Tiêu Hải cũng sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Toàn bộ thế giới hải tặc đều sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Nhất thời, mười mấy đoàn binh lính Hắc Hồ Ly hải tặc chung quanh đều nhịn không được kêu to lên, vừa kinh vừa sợ, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới tiểu tiện ba tên hải tặc Hương Tiêu trước mắt này lại dám ở nơi này ngang nhiên ra tay. Thậm chí trong vòng một chiêu đã diệt sát chủ quản của bọn họ, lá gan này quả thực béo không nên bì. Từ khi hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly trở thành ba đại hải tặc liên minh của 40 đại tặc, quyền thế ngập trời, cho tới bây giờ không ai dám ra tay giết người ở địa bàn của hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn khai thiên tích địa tới nay chưa từng nghe thấy. Oanh oanh. Vừa dứt lời, những binh sĩ Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn này lập tức xuất thủ, khởi động trận pháp cấm chế phòng khách quý, một tòa lại một tòa trận pháp nổi lên, giam cầm hư không. Có thể nói những cấm chế trận pháp này có thể đem lực lượng của bọn họ phát huy gấp 10 lần, không khí trong phòng đều ngưng kết lại, giống như một lồng giam không gian cự đại vậy. Nếu là người bình thường thì không chừng đã bị họ khống chế rồi, đánh chết ngay tại chỗ. Đáng tiếc bọn hắn đối mặt là cường giả ngay cả bất hủ thánh nhân cũng có thể giết chết, chút lực lượng nhỏ bé đó thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Thiêu đốt Hạ Bình vỗ nhẹ một chưởng xuống, vận chuyển lực lượng địa ngục kim ô huyết mạch trong cơ thể, dẫn động ngọn lửa sâu trong hư không, trong nháy mắt đã oanh kích lên thân thể đám binh lính hải tặc Hắc Hồ Ly này. Ầm ầm ầm ầm. Một giây sau, thân thể những hải tặc này lập tức nổ tung, toàn thân bị bao phủ bởi một đoàn hỏa diễm, triệt để thiêu đốt, từ trong ra ngoài, mỗi tế bào đều đang cực nóng thiêu đốt. Không bao lâu, cả người bọn họ liền biến thành một đống tro tàn. Mà cấm chế trận pháp của Giang Khách Quý lập tức bị chấn thành một đoàn nguyên khí, rung động dữ dội, phòng khách quý này cũng lập tức vỡ nát, nổ bể ra tại chỗ. Dị tượng như vậy cũng lập tức kinh động đến rất nhiều hắc hồ ly hải tặc đoàn tinh nhuệ ở gần đó. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hình như phòng khách quý đột nhiên nổ tung, truyền đến pháp lực ba động kịch liệt. Đáng chết, có kẻ địch, có người giết đám giặc có hắc hồ ly hải chúng ta lập tức phát ra cảnh báo, địch tập kích, là địch tập kích đây không phải là diễn tập, nếu không phải diễn tập chính là do địch tập. Trong nháy mắt, người của hắc hồ ly hải tặc tốc độ phản ứng cực nhanh, bọn họ lập tức phát hiện dị trạng nơi này, đồng thời gõ vang chung cảnh báo, phát ra tiếng vang đương đương đương, vang vọng toàn bộ giác đấu tràng nô lệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải tặc tại giác đấu trường nô lệ đều nghe được cảnh báo này, nhanh chóng chạy tới. Siêu siêu siêu siêu siêu không tới mấy phút, phụ cận liền xuất hiện từng bóng dáng hải tặc cường đại, bọn họ đều là thủ hạ cao tầng của hắc hồ ly hải tặc, nhanh chóng chạy tới muốn xem rõ ngọn ngành. Đều là cao thủ. Sắc mặt hai người Tô Mị và Thu Tuyết đầy ngưng trọng. Hai nàng có thể cảm giác được khí tức của người đến vô cùng mạnh mẽ, ít nhất đều là cường giả kim đan cảnh trở lên, ngưng tụ ra thần thông cường hoành. Hơn nữa mỗi thân khí tức đều ẩn chứa thi sơn huyết hải giống như, còn có vô tận sát khí, có thể tưởng tượng được bọn họ đều là ác tặc giết người như ngoé, vô cùng hung tàn. Đáng chết, là ai, lá gan lớn như vậy, dám giết người ngay trong địa bàn của hắc hồ ly hải tặc chúng ta. Lập tức thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bằng không ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết hết, chính tộc bị tru diệt. Đồng thủ, bắt tên nhóc này lại, ta muốn làm cho nó sống dở chết dở. Từng bộ phận cao cấp của đám hắc hồ ly hải tặc đoàn giết tới, hung thần ác sát, nhanh như sét đánh. Bọn họ đi vào phòng khách quý, nhìn thấy ba người Hạ Bình, Thu Tuyết và Tô Mị đứng ở chỗ này, lập tức biết ba người này nhất định là đầu sỏ gây nên, căn bản không nói nhảm gì, động thủ ngay tại chỗ. Oanh oanh. Nhất thời, toàn bộ nô lệ giác đấu tràn trời đất lay động, tự như đã xảy ra chấn động siêu cấp. Toàn bộ thiên địa nguyên khí thổi quét, tạo thành gió lốc khủng bố, che trời rập đất. Từng đại trận thần thông khủng bố lần lượt đánh tới, đang xen lẫn vào nhau, cứ như là quần tinh lao vút về phía ba người Hạ Bình, tất cả nguyên khí trong trời đất đều bị nổ tung. Bọn họ căn bản không có ý định lưu thủ, một khi động thủ chính là sát khí trí mạng. Chút tài mọn, ai cho các ngươi dũng khí dám ra tay với ta? Hạ Bình thở dài một tiếng. Nếu như là mấy năm trước thì những người này còn có thể tạo thành một ít uy hiếp cho mình. Nhưng đến hôm nay thì chẳng qua cũng chỉ là mấy con sâu cái kiến mà thôi. Hắn hít sâu vào một hơi, cứ như vậy thổi ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm lập tức, trời đất rung chuyển, các ngôi sao rơi rụng giống như một cơn lốc xoáy tận thế đang hình thành, vù vù rung động, gió lốc tự nhiên thổi tới, mỗi một đạo khí lưu đều tạo thành một đạo phong nhận khủng bố cắt xé không gian. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tất cả đại trận thần thông vỡ nát, hóa thành một luồng nguyên khí. Mấy chục bộ thịt cao cấp hắc hồ ly hải tặc chạy từ đằng xa tới lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể bọn chúng lập tức vỡ nát, vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ nổ tung. Ngay cả một giây cũng không ngăn được. Thậm chí một tòa kiến trúc thật lớn ở xa xa cũng bị phá hủy, toàn bộ sụp đổ, hóa thành đá vụn, mặt đất tựa như bị lê vô số vết nứt kinh người, dài đến mấy dặm, những thứ này đều là dấu vết bị đao phong cắt. Đây tựa như là đã trải qua một cơn địa chấn siêu cấp vậy, phá hủy gần như không còn. Quá mạnh mẽ. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị đều trợn mắt há hốc mồm. Các nàng cũng biết thực lực Hạ Bình bây giờ đã hơn xa lúc trước, đã đạt đến cảnh giới võ đạo của đại năng nhân tộc. Nhưng đây là lần đầu tiên các nàng thấy Hạ Bình ra tay, không ngờ lại mạnh đến mức này, thực lực như vậy dù cho ở trong vũ trụ cũng coi như là tồn tại mạnh mẽ có thể đứng vững. Khí tức dẫn động thế giới thụ kia hình như ở trên mặt đất. Hạ Bình ý khẽ động, một cước dẫm lên mặt đất. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, vùng đất này đều sụp đổ, toàn bộ chấn thành bụi phấn, lập tức chỗ sâu trong lòng đất lộ ra một cái không gian thật lớn, phía dưới tựa hồ từng nhà giam dưới lòng đất, giam giữ thiếu nữ nô lệ bị bắt tới. Chiến đấu kịch liệt như thế, nguyên khí ba động mãnh liệt, lập tức liền bao phủ toàn bộ Thâu Tỉnh, kinh động 40 đại tặc, tất cả hải tặc đều biết chuyện này. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tự hồ là trường đấu của nô lệ bên kia xuất hiện hỗn loạn, có kẻ xâm nhập tiến vào gây sự. Trận chiến đấu của nô lệ nào đó, đây không phải là tổng bộ của hắc hồ ly hải tặc sao, nơi đó có cấm chế tầng tầng, cao thủ nhiều như mây, thế mà còn có người dám nháo sự tại nơi đó, đây là hắn muốn chết. Không phải mãnh long bất quá gian a, kẻ xâm nhập kia cường hoành muốn chết, không ít bộ phận cao cấp hải tặc đội đen đã bị giết, tên kia gọi là máu chảy thành sông, tiểu lâu la lại tử thương vô số. Đến tột cùng có lai lịch gì dám gây sự ở liên minh 40 đạo phỉ chúng ta? Không rõ ràng lắm, Tóm lại chuyện này kinh động tới chư vị nguyên lão của các đạo tặc đại đạo, bọn họ đều nổi giận, muốn trừng trị kẻ xâm nhập đáng ghét này, cho hắn một bài học cả đời khó quên. Phía trên đạo phỉ, vô số hải tặc nhao nhao nghị luận, bọn hắn cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, đạo tinh đại đạo vẫn luôn gió êm sóng lặng, cho tới bây giờ không ai dám tới đây dương oai. Hiện tại lại có người dám ở địa bàn hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly giết người ngay trước mặt mọi người, đây quả thực chính là đánh mặt Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn, đánh mặt liên minh 40 đại đạo tặc, đây là một việc không thể dễ dàng tha thứ. Mà điều này cũng trở thành địch nhân của tất cả hải tặc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám hải tặc bắt đầu hành động, phái vô số cao thủ tới giác đấu trường nô lệ. Bởi vì hiện tại không chỉ đơn thuần là sự tình một hải tặc đoàn của hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly, mà còn là sự tình liên quan đến thể diện của tất cả hải tặc liên minh 40 đại tặc. Giờ phút này, trong nhà giam nô lệ dưới lòng đất, người nào biết rõ nơi này là lao ngục trọng yếu của Hắc Hồ Ly hải phỉ đoàn, lại dám xông vào, chẳng lẽ không sợ chết, không sợ bị Hắc Hồ Ly hải tặc truy sát không ngừng sao? Dừng lại bước chân, kẻ xâm nhập lập tức dừng lại, nếu không chúng ta dê đẳng cấp. Có biết Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn chúng ta hung tàn xú danh bao nhiêu không? Nhìn thấy Hạ Bình đi xuống, đám ngục tốt của Hắc Hồ Ly hải tặc vốn đang ở trong nhà giam dưới lòng đất đều đã bị kinh động, bọn chúng hoảng sợ không thôi, tay cầm vũ khí, nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập đáng sợ này. Bọn họ ngoài mạnh trong yếu, hung dữ cảnh cáo. Hạ Bình liếc mắt nhìn bọn họ, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt một cái. Oanh oanh. Tất cả ngục tốt ở đây thân thể liền bốc cháy lên, một ngọn lửa từ trong ra ngoài từ thân thể bọn họ đốt lên, lập tức biến thành một bó đuốc thật lớn, mấy hơi thở đã bị đốt thành tro tàn. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết của bọn họ cũng không kịp phát ra, đã bị thiêu chết. Đây là sự kinh khủng khi thức tỉnh 2 tỷ 400 triệu tế bào địa ngục Kim Ô, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dẫn động lực lượng hỏa diễm trong hư không, thiêu đốt thân thể địch nhân. Nếu như huyết mạch của hắn có mạnh mẽ thêm một chút nữa, thì e rằng khí huyết trên người hắn đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Phàm nhân chỉ tới gần thôi cũng sẽ bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Đây chính là mặt trời vĩnh hằng bất diệt, phàm nhân không cách nào tới gần, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào suy tính. Dùng những ngọn lửa này tiêu diệt đám lính canh ngục này, chính là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chính là chỗ này. Thân hình Hạ Bình lóe lên, đi tới chỗ sâu nhất trong lồng giam, chỉ thấy nơi này giam giữ một thiếu nữ có mái tóc xanh biếc, trên người tản mát ra khí tức sinh mệnh an lành, tựa hồ có quan hệ dây mơ rễ má với thế giới thụ. Phía trên làn da của nàng hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn màu xanh lá thần bí, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, phản phất như đây không phải con người, mà là một gốc đại thụ che trời. Thần chủ, ngài đã đến rồi. Cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình đang tới gần, thiếu nữ này tựa hồ thập phần mừng rỡ. Lộ Ti. Lúc này, Thu Tuyết và Tô Mị mới hô một câu, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Các nàng nhận ra người này chính là thiếu nữ thụ nhân tộc mà lần này muốn cứu ra. Thu tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ, ta biết tỷ nhất định sẽ trở lại cứu ta, mà lại còn dẫn theo thần chủ tới. Nhìn thấy Thu Tuyết và Tô Mị, thiếu nữ lộ ra có vẻ vô cùng cao hứng. Thần chủ cái gì là thần chủ, lẽ nào nói là cái tên bại hoại này sao? Thu Tuyết chỉ Hạ Bình. Đúng, hắn không phải thần chủ đại nhân, nhưng trên người hắn có khí tức của thần chủ đại nhân, đây là thần linh của thụ nhân tộc chúng ta, tất cả ngọn nguồn và chúa tể. Cô gái lộ tơ chân thành nói, vẻ mặt thập phần cung kính, thành kính. Cái quái gì quỷ vậy? Hai người Thu Tuyết và Tô Mị nghe vậy vẻ mặt mơ hồ, không biết Lộ Ti đang nói cái gì. Được rồi, đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, có chuyện gì thì nói tiếp, có không ít kẻ địch sắp tới rồi. Hạ Bình xuất thủ, vỗ một chưởng qua, bịch một tiếng, toàn bộ lao tù đổ nát. Mà xiển xích lõa trên người, xiềng xích xích, còn có vòng mộ nô lệ, vân vân đều hoàn toàn nát tan, khôi phục tự do. Có điều hắn cũng đại khái biết ý tứ của Lộ Ti, có lẽ nàng đang nói chính là thế giới thụ trên người mình. Dù sao thế giới thụ chính xác là đầu nguồn của tất cả thực vật sinh mệnh, thủy tổ sinh vật sinh mệnh. Mà thụ nhân tộc này có lẽ có muôn vàn quan hệ với thế giới thụ. Thậm chí thụ nhân tộc nắm giữ mấu chốt có thể khiến thế giới thụ trưởng thành cũng rất có thể. Thần chủ đại nhân, ngài có thể cứu các nàng ấy hay không cũng đều là vô tội. Lộ Ti chỉ một ít nô lệ thiếu nữ bị giam giữ ở phụ cận, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu. Thiếu nữ nô lệ xung quanh nghe được những lời này, mỗi người đều lộ ra vẻ khát vọng, thay vì bị hải tặc ở tại chỗ này bán đi, còn không bằng bị nhân loại cường đại trước mắt này cứu đi. Các nàng đều khát vọng được khôi phục tự do. Nếu như bị bán đến các nơi vũ trụ mà nói thì các nàng sẽ chết chắc, sẽ sống không bằng chết. Cứu đi. Hạ Bình sờ cằm, nghĩ đến được mất của chuyện này. Lúc này, thanh âm Thanh Ngưu truyền ra, chủ nhân, hiện tại không gian Sơn Hà Châu lại mở rộng thêm không ít, gia tăng rất nhiều dược điền và đồng ruộng, cần lượng lớn nhân thủ, có lẽ những thiếu nữ nô lệ này có thể làm nhân thủ. Nó muốn bổ khuyết thêm cho một số người để giảm bớt số lượng công việc của mình. Không sai, chủ ý này không tệ, ta nhìn trúng những nô lệ này. Hạ Bình cảm thấy có thể bắt về một đống cu li. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, hắn một chưởng đập tới, toàn bộ lồng giam dưới lòng đất đều vỡ vụn, những thứ như xiềng xích trên người những thiếu nữ nô lệ kia, vòng cổ nô lệ trói buộc người tự do đều vỡ hết. Hắn vận dụng lực lượng đến trình độ cao nhất, xuất thần nhập hóa. Loạt xoạt Hạ Bình lại vung tay lên một cái, sâu trong hư không xuất hiện một cánh cổng khổng lồ đen ngòm. Nhất thời tất cả thiếu nữ nô lệ đều không hề có sức chống cự, nhào nhào bị cánh cửa không gian này thu nạp vào, rơi vào không gian của Sơn Hà Châu. Từng thiếu nữ hét lên, thế nhưng cũng không thể làm gì. Các ngươi cũng đi vào đi. Hạ Bình cũng tiện tay ném luôn Thu Tuyết, Tô Mị và Lộ Ti vào trong, dù sao thì nơi này cũng có thánh nhân làm chỗ dựa, lát nữa nếu xảy ra chiến đấu, các nàng căn bản không chống đỡ nổi dư âm chấn động. Chỉ cần đối mặt một lần thì khả năng lập tức nát bấy, hài cốt cũng tan biến. Phía trước hình như có bảo khố. Bắt tất cả thiếu nữ nô lệ này đi, Hạ Bình dùng thần thức thẩm thấu mỗi một chỗ hẻo lánh gần đó, lập tức cảm giác được phía trước có một cái bảo khố thật lớn. Đây chắc hẳn là nơi cất giấu bảo vật của Hắc Hồ Ly Hải Tặc, đám siêu cấp tặc đoàn không biết tung hoành vũ trụ bao nhiêu năm này, tài bảo hàng năm cướp đoạt nhất định kinh người. Dưỡng trọng như vậy rất có thể hắn sẽ bỏ lỡ mất. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tới gần bảo khố, phát hiện xung quanh bảo khố xuất hiện không ít binh lính hải tặc Hắc Hồ Ly xuất hiện, bọn chúng cũng phát hiện ra Hạ Bình. Đáng chết, kẻ địch, có kẻ địch tới rồi. Đồng thủ, giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần bảo khố của chúng ta. Trưởng lão, lập tức thông báo cho các trưởng lão tới đây, kho báu không được để xảy ra sai sót. Đám hải tặc đều là lớn tiếng la lên, bọn họ không nghĩ tới sau khi con rồng đỏ qua sông này phá hủy lồng giam nô lệ, thế mà gan to bằng trời, lại đến giữa kho báu của đám hải tặc bọn họ. Đây quả thực chính là tính đoàn kết hạ tử thù với Hắc Hồ Ly hải tặc bọn họ. Đồ hỗn trướng, dám xâm nhập bảo khố đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly của ta, ngươi nằm mơ giữa ban ngày ta liền từ trong bảo khố bay ra ba lão giả áo đen, thực lực thình lình đạt đến lôi kiếp cảnh. Bọn chúng hung thần ác sát, một trảo liền chụp tới, như cùng thái cổ hung cầm bình thường, hung mãnh vô cùng, ba lão giả này thực lực không thua gì bất cứ một cái thánh cấp môn phái nào cường đại trưởng lão. Bình thường, có một vị đại năng đỉnh cao như vậy trấn thủ bảo khố, tuyệt đối không có sơ hở tí nào. Điều này có thể thấy được đám hải tặc Hắc Hồ Ly rất coi trọng bảo khố này, tuyệt đối có thể coi là mệnh hỏa tử của hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly. Lăng Hạ Bình không thèm nhìn, bàn tay đánh tới, ầm một tiếng, ba lão giả áo đen kêu lên thảm thiết, toàn bộ pháp thuật thần thông đều bị chấn thành phấn vụn. Thậm chí thân thể bọn họ đều giống như đập con ruồi, lập tức bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường bảo khố, lập tức bị nện thành một đống thịt vụn. Bọn họ ngay cả ngăn cản một giây thời gian cũng không làm được. Hiện tại, Hạ Bình căn bản không phải tu luyện giả lôi kiếp cảnh có thể ngăn cản được, chỉ cần là mang lực đều có thể đánh chết một vị đại năng lôi kiếp cảnh ngay tại chỗ, biến nó thành thịt vụn. Quái vật, đây là quái vật mà. Chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ, không phải đối thủ. Nhìn thấy tam đại trưởng lão bị một chưởng đập chết, tất cả binh sĩ Hắc Hồ Ly hải tặc bị dọa gần chết, lập tức vứt vũ khí đi, căn bản không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ hải tặc đã chạy sạch. Cái bảo khố này lại dùng tài liệu không tệ. Hạ Bình híp mắt, y liếc mắt có thể nhìn ra được những tài liệu như mặt tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương này vô cùng cứng rắn, vô cùng kiên cố. Hơn nữa còn được khắc từng tòa trận pháp cấm chế, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không cách nào đánh thủng được. Đáng tiếc đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Địa ngục kim ô hỏa Hạ Bình vỗ nhẹ một chưởng sang, toàn bộ bàn tay đều biến thành ngọn lửa màu vàng sậm, cháy hừng hực, đập lên trên vách tường, lập tức vách tường này bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Coi như là kim loại trân quý đại danh đỉnh đỉnh trong vũ trụ, cũng căn bản ngăn cản không được nhiệt độ và thiêu đốt của địa ngục kim ô hỏa, dồn dập hòa tan, đốt thủng một cái hang động to bằng người, tất cả cấm chế đại trận đều vỡ nát, hóa thành hư vô. Thật là nhiều bảo vật. Hạ Bình một cước liền bước vào trong bảo khố. Gã lập tức nhìn thấy bảo khố này chứa đầy linh thạch đỉnh cấp, khắp nơi tràn ngập thiên địa linh khí nồng đậm. Đây là năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nhiều linh thạch như vậy chất đống ít nhất, quả thực thật giống như một ngọn núi lớn, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù chết không lường được, nhiều linh thạch như vậy cũng không biết giá trị bao nhiêu vũ trụ tệ. Hắn đảo mắt nhìn lại, một chỗ khác, đó là trưng bày lượng lớn khoáng thạch trân quý trong vũ trụ, tỷ như hàng thiết vạn năm, mặt tinh, tử ngân, tinh kim, bạch diệu cương, địa tinh thạch, bích lạc thạch, hải triều ngọc, đều là khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện lấy ra một khối đều là tài liệu luyện chế linh khí tuyệt phẩm. Chồng chất cùng một chỗ, tản mát ra canh kim chi khí nồng đậm, phản phất có vô số kiếm khí ong ong, cắt chém không gian. Cảm giác được những khoáng thạch này, Hoàng Kim Sử Mão tựa hồ rất hưng phấn, truyền đến cảm xúc vui sướng. Ngoài trừ những khoáng thạch trân quý này, còn có rất nhiều linh dược, ví như đông thứ thảo, Băng Mô Thảo, Ác Hội Đằng, Địa Thảo, Địa Nghĩa Thảo, Thái Dương Thảo, Ninh Thần Hoa, Sơn Thử Thảo, U Linh Nấm đều là linh dược tương đối trân quý. Mặc dù niên đại cũng không cao lắm, nhưng lại thắng ở chủng loại nhiều hơn. Nếu như được Thanh Ngưu bồi dưỡng mà nói, khẳng định có thể có nhiều hơn 10 vạn năm linh dược, thậm chí có thể ở trong đó bồi dưỡng ra mấy cây thánh dược cũng không chừng. Về phần đan dược, pháp bảo các thứ thì càng không cần phải nói, quả thực là chất đầy mấy nhà kho, khắp nơi tràn ngập khí tức đan dược nồng đậm cùng với bảo quang. Thô sơ giản lược đoán chừng, những bảo vật này cộng lại tối thiểu đều có trên vạn ức vũ trụ tệ. Của ta, toàn bộ đều là của ta. Hạ Bình rất hưng phấn, trắng trợn cướp đoạt. Đem tất cả những bảo vật này đều cất vào trong không gian của không gian Sơn Hà Châu, ngay cả một món đồ cũng không còn. Chỉ trong vài phút, bảo khố đã bị hắn dọn sạch, ngay cả mảnh giấy vụn cũng không còn. Đúng rồi, vật liệu kiến tạo bảo khố này cũng rất tốt, hòa tan mang đi. Hạ Bình sờ cầm, cảm thấy tài liệu của bảo khố này dường như cũng rất quý giá. Gã vung tay lên, trên người lập tức phát ra hỏa diễm địa ngục kim ô thiêu đốt toàn bộ bảo khố. Loạt soạt lập tức toàn bộ bảo khố đều bị hòa tan, biến thành chất lỏng kim loại, tạo thành sông kim loại, tiếp theo Hạ Bình liền mang toàn bộ dòng sông kim loại này đi. Kho bảo vật này cũng chỉ còn lại cái xác rỗng, hoặc có thể nói là một hang núi đã bị đào rỗng, một chút bảo vật cũng không còn. Lúc này, hành vi không hề kiêng nể Hạ Bình đã triệt để kinh động toàn bộ đạo tặc, khiến cho liên minh 40 trọng cao tầng coi trọng, vô số trưởng lão từ bốn phương tám hướng tụ tập đến đây. Đồ hỗn trướng, thế mà dám giết người của Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn ta, còn cướp đi nô lệ của chúng ta, thậm chí còn dám cướp đoạt bảo khố của đám giặc biển chúng ta, đây là tôn nghiêm của ngươi khinh nhận liên minh hải tặc, đây là tự tìm đường chết. Một vị trưởng lão hải tặc Hắc Hồ Ly bay ra, nổi giận quát một tiếng, hầu như truyền khắp cả tinh cầu, tất cả hải tặc đều có thể nghe được ý tức giận của vị trưởng lão này, đoán chừng ngay cả Diệt Tuyệt chính tộc tiểu tặc kia cũng có a, tất cả hải tặc nghe lệnh, lập tức trốn vào phòng mình không được lộn xộn, ta sẽ lập tức mở trận pháp cấm chế của đạo tặc ra để tập trung vào cường địch, nếu như ai dám hành động thiếu suy nghĩ, giết chết không cần luận tội. Một âm thanh đằng đằng sát khí vang lên, ông ông tác hưởng, hư không chấn động, truyền khắp mỗi ngõ ngách của đạo tặc lớn, toàn bộ hải tặc đều có thể nghe được rành mạch. Keng keng keng keng keng. Trong nháy mắt, toàn bộ những tên trộm kia đều vang lên tiếng cảnh báo, dường như là một tòa tháp cao đứng vững. Phía trên ngọn tháp cao xuyên qua đại đạo, có một cái chuông cấp bậc linh khí tuyệt phẩm đang gõ vang. Đây là chuông cảnh tỉnh, chỉ mở ra vào thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chuông cảnh thế từ khi xuất hiện ở các ngôi sao lớn này đến nay chưa từng rung động, hiện tại là lần thứ nhất gõ vang, làm cho tất cả hải tặc đều rung động không thôi. Leng keng, leng keng. Trên bầu trời, mây mù màu bạc cuồn cuộn, ngưng tụ thành thực chất, như dòng sông màu bạc đang cuộn trào mãnh liệt, ào ào rung động, tựa hồ quán thông hư không, câu thông vô số lần không gian nguyên. Trên tinh cầu, từng tòa thành trì khởi động từng tòa trận pháp cấm chế, nối liền cùng nhau, tạo ra vô tận ánh sáng màu bạc, khiến mỗi một tòa thành trì đều tràn ngập hào quang màu bạc. Mỗi một nơi nơi đều tản mát ra khí lạnh ô vân luân vô cùng, tựa hồ đã đóng băng toàn bộ tinh cầu lại. Hải tặc đang rơi vào các đạo thổ tinh hoảng sợ không thôi, bởi vì bọn họ cảm giác được trên toàn bộ tinh cầu đều bị vô số ngân quang xuyên qua, thiên địa nguyên khí đều ngưng kết lại, thân thể của bọn họ bị một luồng sức mạnh thần bí trói buộc không thể động đậy. Dưới sự trói buộc của trận pháp cấm chế, bất luận kẻ nào cũng đều là kẻ tù tội. Thế mà phản ứng lại nhanh như vậy. Giờ phút này, Hà Bình đã cướp sạch bảo khố nơi đây. Hắn cũng cảm nhận được lực trói buộc ở sâu trong hư không, dường như muốn khống chế chính mình. Nhưng lực lượng trói buộc này không có tác dụng gì với hắn, chỉ cần hơi vận chuyển khí công là sẽ bị chấn thành bột mịn. Nhưng phải nói rằng, cấm chế trận pháp của ngôi sao này thật sự rất mạnh, nếu không phải có nó thì đổi lại bất kỳ một vị lôi kiếp cảnh đại năng nào đi vào nơi này cũng giống như xông vào đầm rồng hang hổ vậy. Một khi xuất hiện lập tức sẽ bị cấm chế trận pháp trói buộc, không thể động đậy. Hơn nữa hắn cũng cảm giác được cả ngôi sao trọng đó dường như đã bị liên minh hải tặc luyện chế thành một kiện pháp bảo cường đại, mỗi một góc đều có trận pháp cấm chế, từng giây từng phút vận chuyển. Nó giống như một tòa thành lũy chiến tranh, ẩn chứa sức mạnh cường đại, hầu như đạt đến sức mạnh của một kiện hạ phẩm thánh khí. Cũng không biết đám hải tặc này đã hao tốn bao nhiêu tâm tư và tài nguyên trên tinh cầu này. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, tại địa phương mà Hạ Bình đang đứng, xuất hiện chi chiếc bóng người, số lượng tối thiểu cũng phải đến 300 người. Tất cả đều là trưởng lão của liên minh trọng cấp 40 đại, thực lực đều đạt đến lôi kiếp cảnh. Không ít trưởng lão đều thuộc cảnh giới đỉnh cao của lôi kiếp cảnh, trên người tản ra khí tức mạnh mẽ chấn động hư không, khiến cho toàn bộ tinh cầu rung rẩy, không ngừng rung động. Ngươi chính là tên trộm này, lại dám đến hành tinh rộng lớn gây sự, dám đến tổng bộ Hắc Hồ Ly Hải tặc đoàn Dương Oai, nói, ai cho ngươi cái gan chó như vậy? Một vị hải tặc trưởng lão hét lên, giận không kềm được. Thân là trung tâm hải tặc, không ai dám tới đây dở võ Dương Oai, được coi là nơi an toàn nhất của hải tặc, nhưng được khen ngợi như vậy, hôm nay đã bị tên cuồng đồ chết tiệt này kết thúc rồi. Nhưng nghĩ lại mà biết bây giờ hắn phẫn nộ cỡ nào, trong lòng luôn có chuyện tru sát chính tên tiện nhân này. Chờ một chút, bảo khố của đám hải tặc Hắc Hồ Ly ta đâu, bảo vật bên trong nằm ở nơi nào? Một vị trưởng lão của hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly hét lên một tiếng, trợn mắt muốn nứt ra, lão phát hiện hải tặc đoàn đã tích lũy nhiều năm, bảo khố đã hao tốn tâm tư khổng lồ để kiến tạo vậy mà lại biến mất hoàn toàn. Y thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. À, chuyện này à, bảo vật bên trong đều bị ta mang đi cả rồi. Hạ Bình trả lời. Dọc được thì không thể nào, cái kho báu này thế nhưng là tường đồng vách sắt, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không đánh xuyên được, ngươi dựa vào cái gì dọn đi toàn bộ, hơn nữa còn mang theo bảo vật bên trong thì cũng thôi đi. Vách tường của bảo khố này, vỏ ngoài của nó đi đâu rồi, vì sao chỉ còn lại một cái? Đoàn trưởng lão hải tặc Hắc Hồ dám khát la hét lên. Đương nhiên là cũng bị mang đi cùng rồi. Vách tường này đều là thứ tốt, đều là tài liệu khoáng thạch trân quý luyện chế mà thành. Không mang đi ở chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Đáng tiếc em gái ngươi, cái tên tiểu tặc này, đây chính là hải tặc Hắc Hồ Ly ta khổ sở, không biết đã tích lũy bao nhiêu năm mới có được bảo vật có 102, tích cóp cả đời. Bây giờ mẹ nó ngươi muốn nói một câu là có thể mang đi toàn bộ, ngay cả cọng lông cũng không lưu lại. Ngươi có còn là người không? Phù một cái. Vị trưởng lão hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly tức giận đến học máu tại chỗ, gần như muốn ngất đi, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc như vậy. Hà tất phải vậy, cái này gọi là tiểu tài không tiêu tan, đại tài không đến, dù sao các ngươi đem bảo vật để lại ở chỗ này cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi cho ta. Hơn nữa những thứ này đều là của cải bất nghĩa, đều là do các ngươi cướp được. Các ngươi có thể cướp, ta không thể cướp. Hạ Bình hùng hồn nói. Câm miệng, tiện nhân cướp đồ của chúng ta, ngươi còn cần mặt mũi làm gì? Tiện nhân, tên khốn này còn đáng ghét hơn Thao Thiết, tặc nhân vào nhà còn không ti tiện như nó, đám hải tặc Hắc Hồ Ly ta không đội trời chung với nó, không chết không thôi đâu. Lập tức giao ra toàn bộ bảo vật, nếu không hôm nay chúng ta nhất định sẽ bầm thay ngươi vạn đoạn. Cướp bảo vật của Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn của ta, muốn đen ăn đen, ngươi cũng đã nghĩ ra được. Hôm nay nếu để cho ngươi còn sống rời đi, lão tử liền tự sát tại chỗ, đời này không làm hải tặc nữa. Giết chết hắn, rút gân lột da hắn. Đông đảo trưởng lão hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly tức điên lên, nhìn thấy mình không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên mới đạt được bảo vật, hiện tại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cướp đi toàn bộ, cả đời tích góp không còn, ai chịu được đả kích như vậy. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, một đám trưởng lão đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly không chịu nổi, lập tức ra tay, liên thủ đánh về phía Hạ Bình. Hàng trăm hàng ngàn thần thông thuộc pháp đánh xuống, ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa đủ đánh nát một tinh cầu, hài cốt không còn, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của bọn họ vào giờ phút này. Xem ra các ngươi đều rơi vào nghiệp chướng rồi, chết cũng không hối cải, thiên ma nhập thể, cho dù còn sống cũng là tai họa cho nhân gian, các ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta cũng có lòng tốt, tiễn các ngươi một đoạn đường vậy. Hạ Bình thở dài một tiếng, tay bóp hoa lan, một chưởng vỗ tới. Thần thông Phật Môn Đại Từ Đại Bi chưởng chưởng lập tức chỗ sâu trong hư không xuất hiện một chưởng ấn màu vàng to lớn, phía trên hiện lên lít nha lít nhíp Phật vấn kinh văn, trong lòng bàn tay xuất hiện một chữ ký hiệu, tản mát ra vô tận kim quang. Mặc dù thần thông Phật Môn, nhưng một chưởng này lại ẩn chứa khí tức diệt tuyệt sát cơ, chí dương chí cương, tự hồ mở ra con đường đi tới hoàn tuyền. Chỉ một chưởng, tất cả thần thông thuộc pháp vừa tiếp xúc chưởng ấn màu vàng này, trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn, đánh cho toàn bộ vỡ vụn. Thình thịch thình thịch. Một đám trưởng lão hải tặc Hắc Hồ Ly còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể bọn họ tiếp xúc được từng đạo kim quang, bị chưởng ấn màu vàng đánh trúng, toàn bộ thân thể nát bấy, chia năm xẻ bảy, ngay cả hét thảm cũng không có cách nào phát ra. Đám trưởng lão hải tặc chết ngay tại chỗ. Con quái vật chương 2125 đánh không chết. Rút lui, lập tức rút lui, không thể đối đầu được với lực. Chứng kiến tất cả trưởng lão của đội hải tặc Hắc Hồ Ly bị giết sạch, những trưởng lão hải tặc khác bị dọa gần chết, mặt tái mét. Nhào nhào chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, hận không thể để phụ mẫu không thể sinh thêm mấy cái chân cho mình. Bởi vì bọn họ biết sự cường đại của những trưởng lão đoàn hải tặc Hắc Hồ Ly này, mỗi người đều là tu luyện giả cấp lôi kiếp cảnh, sức chiến đấu mạnh mẽ, không thua gì mỗi người bọn họ. Nhưng hiện tại lại bị một nhân vật hung tàn như vậy một tát giết chết, quá mức kinh khủng, nếu như đối phó với bọn họ cũng sẽ nối gót theo gót của những trưởng lão hải tặc đoàn Hắc Hồ Ly này. Bọn họ đến đây để tiêu diệt hung đồ, cũng không phải để tìm cái chết. Gia hỏa này quá mạnh mẽ, một đấu một thì chúng ta không phải là đối thủ. Không sao, ở trong cấm chế trận pháp của đạo phỉ tinh, có trận pháp gia trì, thực lực của chúng ta mạnh hơn trước gấp 10. Cơ bản vô dụng, tiểu tử này quả thực là quái vật, không cần cứng đối cứng với hắn, nếu không trước khi chết khẳng định cũng có thể kéo theo 10 cái đệm lưng, không cần phải liều mạng. Lập tức khởi động hệ thống thiên võng tiêu diệt hắn triệt để. Nói đúng, lấy lực lượng mạnh nhất đem hắn tiêu diệt, không cần thiết khách sáo với hắn cái gì, không cần phải đánh một trận công bằng. Phụng Nghị, tán thành đông đảo hải tặc trưởng lão hét lớn một tiếng, bọn họ nhao nhao đồng ý, đồng thời khởi động quyền hạn của hệ thống thiên võng. Âm âm âm âm trong nháy mắt, cả tinh cầu đều chấn động. Ngàn vạn tia laser hiện ra, đang xen lẫn nhau, hình thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ tinh vực hải tặc. Ở trong tinh vực, ba vạn viên tinh cầu đồng thời chấn động, khởi động năng lượng, hệ thống chiến tranh cường đại vận chuyển, năng lượng vô tận hội tụ vào trong từng tiếp điểm. Hệ thống thiên võng. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng nhớ lúc trước mình cũng từng mua một hệ thống thiên võng, giá trị 5 tỷ vũ trụ tệ, uy lực vô cùng, gần như có thể giết chết cường giả dưới lôi kiếp cảnh, đối phó với phàm nhân đều thuận lợi. Hắn đã từng lợi dụng hệ thống thiên võng bảo vệ Vân Tiêu giới, nhưng hắn lại không ngờ tới hải tặc tinh vực này lại gặp phải hệ thống thiên võng, còn bị hải tặc đưa tới đối phó với mình. Đáng tiếc chính là, hiện tại hắn không giống như ngày xưa, hệ thống thiên võng của hắn căn bản không thể làm gì được hắn. Tìm chết sao? Đông đảo trưởng lão hải tặc dữ tợn kêu một tiếng, đồng thời khởi động hệ thống thiên võng. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện một mạng lưới laser thật lớn, hết đợt này đến đợt tia laser màu lam nhạt đánh xuống, nhắm trúng Hạ Bình, gần như không chỗ để trốn. Hơn nữa mỗi một tia laser đều ẩn chứa lực lượng đủ để xuyên thủng tinh cầu, giết chết đại năng lôi kiếp cảnh, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh tốc độ cực nhanh, nhưng vô số tia laser đánh xuống, mặc kệ địch nhân trốn đến nơi nào cũng vô dụng. Chỉ cần có thể không bị tiêu hao gần hết, sự truy sát của hệ thống thiên võng với địch nhân sẽ không kết thúc. Có thể nói, đây quả thực chính là hệ thống chiến tranh mạnh nhất, chuyên môn thắt cổ phàm nhân. Bất quá Hạ Bình đứng tại chỗ, căn bản không có ý tránh né, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn bọn hải tặc trưởng lão này. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, vô số tia laser đánh dứt tới, dễ dàng xuyên thủng thân thể Hạ Bình, lập tức đánh cho thân thể Hạ Bình như tổ ong mật, xuất hiện vô số lỗ thủng. Ha ha, tiểu tặc chết tiệt, rốt cục chết đi. Đây là kết cục đắc tội 40 đạo tặc liên minh chúng ta, bất luận kẻ nào đều phải chết. Nhìn thấy loại tình huống này, lập tức có hải tặc trưởng lão mừng rỡ kêu to lên, hưng phấn không thôi. Không, hắn chưa chết, trời ơi, rốt cuộc đây là quái vật gì vậy? Nhưng không đợi đối phương cao hứng lại, xung quanh đã có trưởng lão hải tặc sắc mặt khó coi cực khổ, thân thể run lẩy bẩy, tự hồ cũng không ai dám tin vào thứ mà mắt mình nhìn thấy. Tất cả mọi người đều nhìn sang, đồng tử co rút lại. Bọn họ thình lình nhìn thấy mặc dù trên người Hạ Bình xuất hiện vô số lỗ thủng, nhưng lại không có chảy ra bất kỳ dòng máu nào. Cả thân thể đối phương tựa hồ như biến thành dung nham. Mỗi một lỗ thủng đều có rất nhiều dịch dung nham, dù cho xuất hiện ngàn vạn cái lỗ nhưng vẫn không thể giết chết được người này. Thậm chí chỉ trong một hơi thở, lỗ thủng này liền biến mất, thân thể Hạ Bình cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu, dường như vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra, những sức mạnh này đối với hắn không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Không thể nào, tại sao lại có sức khôi phục ở trình độ này? Lẽ nào đây chính là thân thể bất hủ chỉ có ở trong truyền thuyết của thánh nhân mới có thể tồn tại, có thể không ngừng trùng sinh? Có trưởng lão hải tặc nhịn không được hét ầm lên, khó có thể tin được. Hắn chưa từng thấy qua nhân loại như thế này, cả người đều bị đánh thành tổ ong mật, thương thế trong người không ngừng hồi phục, nếu như đây không phải là quái vật thì đó mới gọi là quái vật. Nếu như có thân thể bất hủ như vậy thì bọn họ làm sao có khả năng đánh thắng được chứ, cho dù là vận dụng tiêu diệt tinh pháo cũng không giết chết được con quái vật này, bởi vì tên này có thân thể bất hủ. Ta biết ngay tên khốn này không phải người thường. Hắn là bất hủ thánh nhân, tuyệt đối là bất hủ thánh nhân, nếu không thì không thể có thực lực và thân thể như vậy được. Đáng chết, sao lại có thánh nhân tới tinh vực hải tặc chúng ta, rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Xong rồi, chúng ta rốt cuộc là đối phó với một con quái vật gì chứ? Mau mời lão tổ bọn họ ra, bất hủ thánh nhân chỉ có bọn họ mới đối phó được. Không được, hiện tại lão tổ bọn họ có một chuyện trọng yếu cần làm, tạm thời không có cách nào thoát thân. Đồ hỗn trướng, chậm chạp không tới sớm. Hết lần này tới lần khác là các lão tổ không còn đến nữa. Hắn ta có nắm chắc thời gian để tới đây gây phiền toái cho 40 đại tặc liên minh chúng ta không? Trốn, chạy mau, đây chính là bất hủ thánh nhân. Chúng ta làm sao đánh lại được? Nhiều trưởng lão hải tặc đều tuyệt vọng, biết được đối phương có thể là bất hủ thánh nhân. Bọn hắn không còn dục vọng chiến đấu, hệ thống thiên võng cũng giết không chết. Bọn hắn làm sao là đối thủ? Nói thật, cho dù quái vật trước mắt kia đứng bất động, mặc cho bọn họ giết, cũng không giết chết được nam nhân này. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám trưởng lão hải tặc này lập tức chạy trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Thất sát chân long rống. Hạ Bình đâu để đám hải tặc này chạy trốn, hắn đứng nguyên tại chỗ, vận chuyển khí công trong cơ thể, điều động sức mạnh của thái cổ thiên long trong cơ thể, tụ tập sát khí của trời đất, phát ra một tiếng rồng gầm. Rống. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cổ sóng âm đáng sợ mắt thường có thể thấy được, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lan đến từng vị trưởng lão hải tặc. Âm âm âm âm. Những trưởng lão hải tặc này còn chưa chạy được mấy bước, thân thể bọn chúng bỗng phồng lên như khí cầu, trong nháy mắt đã nổ thành một đống thịt vụn. Từng người một phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh truyền đi mười mấy dặm. Tất cả hải tặc trưởng lão đều chết thảm tại chỗ, một tên cũng không lưu. Mà sau khi những trưởng lão này chết đi, không ai khởi động hệ thống thiên võng, công kích của hệ thống thiên võng cũng dừng lại theo, tựa như là ngọn lửa sắp tắt. Thế mà không thấy thánh nhân xuất hiện. Hạ Bình híp mắt, nghe đồn 40 đại tặc liên minh có thánh nhân làm chỗ dựa, nên mới không kiêng nể gì, hoành hành ngang ngược, không có bất kỳ thế lực nào dám can đảm trêu chọc. Nhưng hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy ở sao lớn, từ đầu đến cuối không thấy dấu hiệu có thánh nhân xuất hiện. Thậm chí hắn ta cũng không cảm giác được phụ cận có khí tức của thánh nhân nào, chẳng lẽ nói 40 tên trộm kia có thánh nhân chống lưng chỉ là lừa bịp, là tin đồn bậy hay sao? Không, không đúng. Hạ Bình không tin chuyện như vậy, 40 liên minh trộm cắp có thể hoành hành thời gian dài như thế, không có thánh nhân làm chỗ dựa là điều không thể. Có lẽ đối phương bị một thứ gì đó làm trễ nải, mới không có hiện thân. Điều quan trọng nhất là khối đá đại địa mẫu cũng không xuất hiện ở các ngôi sao khác, căn cứ theo chỉ dẫn của La Bàn, hẳn là giấu mình trong không gian thứ nguyên ở phía xa xa. Có lẽ thánh nhân đang ẩn nấp ở chỗ sau lưng 40 đại đạo liên minh vẫn đang luyện hóa đại địa mẫu thạch. Có ý tứ, ta trái lại muốn xem thánh nhân đứng đằng sau 40 đại tặc liên minh có lai lịch gì. Hạ Bình thân hình chợt lóe, không để ý đến những tiểu nhân vật trên đạo tinh to lớn kia. Hắn xuyên qua không gian, nhanh chóng đến nơi có mẫu thạch. Giờ phút này, hải tặc tinh vực, một không gian thứ nguyên ẩn nấp sâu trong hư không, không gian này phản phất độc lập trên thế giới này, ẩn nấp ở chỗ sâu trong thứ nguyên, nếu không có đủ thủ đoạn, căn bản không phát hiện được. Đây giống như là một thế giới riêng biệt vậy. Nhưng diện tích cũng không quá lớn, đại khái chỉ có hơn 1.000 vạn dặm vuông. Mà ở giữa thế giới này kiến trúc một tế đàn thật lớn, chung quanh minh khắc chằng chịt trận pháp cấm chế, chỗ sâu hạch tâm thình lình xuất hiện một khối khoáng thạch đặc biệt, dĩ nhiên chính là địa mẫu thạch. Tảng đá này chỉ to bằng nắm tay, tản mát ra năng lượng nồng đậm, giống như trung tâm của thế giới, có thể chống đỡ toàn bộ năng lượng của cấm chế trận pháp, tự hồ khí tức hỗn độn tràn ngập bốn phía. Ở gần tế đàn xuất hiện năm bóng người, bọn họ tản ra khí tức vặn vẹo trên hư không, thình lình đều đạt đến bất hủ cảnh, pháp lực mạnh mẽ khiến người ta tức giận. Hình như bên đạo phỉ tinh xuất hiện chút vấn đề, có kẻ địch tiến vào đại khai sát giới, chết không ít hải tặc. Một vị bất hủ thánh nhân mặc áo đen mở miệng nói, thanh âm ông vang vọng, toàn bộ thế giới mặt ai nấy đều chấn động. Cho dù đợi ở thế giới trước mặt này, không ra ngoài cửa, nhưng thông qua máy truyền tin, hắn đã nhận được rất nhiều cầu cứu, tin tức vô số trưởng lão hải tặc hy vọng bọn họ ra tay, diệt trừ kẻ địch, cứu vớt đạo tinh. Bởi vậy hắn không ra khỏi cửa, cũng tự nhiên biết chuyện xảy ra trên hành lang lớn. Không cần để ý tới, hiến tế đàn này chúng ta hao phí vô số năm tháng thời gian, rốt cuộc tìm được đại địa mẫu thạch, mới cuối cùng kiến tạo thành công, đây là chuyện trọng yếu. Về phần những hải tặc kia chết bao nhiêu cũng không sao cả, bất quá là chút con sâu cái kiến mà thôi. Một vị bất hủ thánh nhân khác cười lạnh nói, lạnh lùng vô tình, đối với bọn họ mà nói, 40 đại liên minh trộm cắp kia chỉ là tổ chức do bọn họ thu thập tài nguyên mà thành lập. Đơn giản mà nói chính là quân cờ, nếu quân cờ không dùng được, vứt bỏ cũng không sao cả, căn bản không có nửa phần cảm giác tiếc nuối. Hơn nữa vào thời khắc trọng yếu như hiện tại, bọn họ đương nhiên sẽ không vứt bỏ chuyện trọng yếu không làm, ngược lại chạy đi cứu đám kiến hôi này, căn bản chính là lấy gốc. Nói không sai, tế đàn hiến tế này cuối cùng cũng đã kiến tạo thành công, rất nhanh chúng ta có thể liên thông với thế giới vực sâu và triệu hoán được đám bất hủ yêu ma này, tới lúc đó chúng ta có thể tăng thêm nhiều nhân thủ hơn, chậm rãi từng bước nuốt chửng vũ trụ này, hoàn toàn hủ hóa nơi đây thành một phần của vực sâu. Lại một vị bất hủ thánh nhân cười gằn nói, trên người hắn tỏa ra khí tức yêu ma nồng đậm, bóng tối tới mức hóa không thoát, vốn là tội nghiệp sâu nhất dưới vực sâu, khiến người ta không rét mà run. Nếu như có hải tặc ở nơi này, thì chắc chắn sẽ bị hù chết. Bọn họ cho rằng nhân vật lớn chống đỡ liên minh hải tặc này không phải là nhân loại, mà là từng tôn bất hủ yêu ma đến từ vực sâu thế giới. Chúng nó từ thế giới vực sâu đi ra, một mực ẩn nấp tại thế giới nhân loại, chưa từng có hành động thiếu suy nghĩ, chính là vì tiến hành một kế hoạch kinh thiên động địa, lật đổ vũ trụ. Nhanh thôi. Chỉ cần hiến tế khối đá đại địa mẫu này, chúng ta lập tức có thể đã thông một thông đạo lâm thời của thế giới Thâm Uyên, đến lúc đó sẽ triệu hồi ra vô số đại quân yêu ma. Khắc khắc, thật sự là quá tốt mà, vì ngày hôm nay ta đã phải chờ rất nhiều, phải chịu đựng biết bao nhiêu khuất nhục, nhưng đây lại là vực sâu, tất cả đều đáng giá. Trận chiến thời Thái Cổ, lần này chúng ta phải rửa sạch sỉ nhục lúc trước, để những nhân loại này cùng sinh linh của các chủng tộc khác biết, sinh vật mạnh nhất vũ trụ này chính là yêu ma vực sâu, chúng ta mới thật sự là chúa tể. Nói không sai, những sinh vật hèn mọn kia cũng chỉ có thể coi chúng ta là nô tài, lại dám phong ấn chúng ta vĩnh viễn ở thế giới vực sâu, đây là sự sỉ nhục không thể xóa nhòa, nhất định phải trả thù lại. Chiến tranh, cũng chỉ có một hồi chiến tranh quét sạch vũ trụ, mới có thể làm cho những nhân loại chết tiệt kia biết rõ sự khủng bố của Thâm Uyên yêu ma chúng ta, làm cho sinh linh vũ trụ này nghe được tên của yêu ma chúng ta cũng run lẩy bẩy. Mấy yêu ma bất hủ siết chặt nắm tay, đầy bụng tức giận, con mắt lộ ra vẻ thù hận. Bọn chúng sở dĩ có thể ẩn nấp thời gian dài như vậy, có được kiên nhẫn như thế cũng là nhờ tích lũy từ thời thái cổ, khắc cốt minh tâm sỉ nhục cùng cừu hận. Không có thất bại thảm khốc như thời thái cổ, chúng nó cũng sẽ không cẩn thận từng ly từng tí như thế, từng bước. Dù sao thất bại như vậy cũng đã đủ rồi, vạn kiếp bất phục. Cũng là vì như vậy, chúng nó thật cẩn thận ẩn nấp ở thế giới loài người, thậm chí giả trang thành thánh nhân nhân loại, âm thầm nâng đỡ từng tổ chức hải tặc, chậm rãi thẩm thấu thế giới loài người, sưu tập tình báo về các đại chủng tộc trong vũ trụ này. Thời đại thái cổ chiến tranh thất bại, chính bởi vì chúng nó không hiểu các đại chủng tộc trong vũ trụ này cho nên mới gặp phải tổn thất thảm trọng như vậy, cùng với thất bại thảm hại. Nhưng bây giờ đã khác, để chuẩn bị một trận chiến siêu cấp có thể lan tới toàn vũ trụ, bọn chúng trở thành gián điệp. Tìm được tình báo chính là để giải quyết xong trận chiến này. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thế giới nữa, lập tức khởi động hiến tế trận pháp, câu thông thế giới vực sâu, tập hợp toàn bộ lực lượng của yêu ma, đánh xuyên một đầu thông đạo, để vô số thâm uyên yêu ma giáng lâm đến thế giới này. Một bất hủ yêu ma trên người mọc ra một đôi sừng trâu hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí. Tứ đại bất hủ yêu ma khác cũng liếc nhìn nhau, lập tức vận chuyển yêu ma chi lực trong cơ thể mình, hai tay kết ấn, ẩn giấu ngôn ngữ yêu ma, từng miếng yêu ma phù văn nổi lên, tổ hợp thành một thiên tế văn vực sâu. Âm âm âm âm, lập tức toàn bộ tế đàn chấn động, dẫn động hư không rung động, mỗi một không gian đều thẩm thấu ra khổng lồ ma khí thâm uyên, tựa hồ ăn mòn vì thế giới này thành vực sâu. Vực sâu vĩ đại, chúng ta sẽ hiến tế bảo vật quý giá vô thượng cho ngươi, xin ngươi hãy giúp chúng ta đánh xuyên qua một thông đạo, để vinh quang của vực sâu chiếu rọi vào thế giới này. Năm đại yêu ma cấp bất hủ đồng thời la lớn, chúng nó nói ngôn ngữ yêu ma, tựa hồ là văn tự vũ trụ cổ xưa, hư không rung động khiến cho vực sâu chú ý, leng keng. Leng keng. Sâu trong tế đàn, từng tòa cấm chế trận pháp tỏa ra ánh sáng vô tận, khắc ấn vào hư không, cầu thông thế giới thứ nguyên, sức mạnh vô cùng thâm nhập vào trong, truyền ngôn ngữ hiến tế của năm đại bất hủ yêu ma vào trong vực sâu u tối. Đến rồi, đến rồi. Ta cảm nhận được ý chí của vực sâu, nó đang nhìn chăm chú nơi này. Ha ha, chúng ta chờ đợi thời gian quá dài, rốt cuộc hôm nay cũng sắp thành công rồi. Đến đây đi, xuyên qua thông đạo đi thông vực sâu, để vô số yêu ma vực sâu giáng lâm đến thế giới này. Ta muốn cho nhân loại cả vũ trụ đều cảm thấy thống khổ vô tận. Tất cả yêu ma bất hủ đều trở nên hưng phấn, cả người run rẩy, bọn chúng cảm nhận được một nguồn sức mạnh vĩ đại từ sâu trong tế đàn truyền tới, tựa như có một con mắt của vực sâu đang nhìn chằm chằm vào mình, vĩ đại, vô tình, tà ác, cao quý, hỗn độn, hắc ám, không cách nào chống lại. Linh hồn của bọn chúng đều đang run rẩy, thật sự hận không thể quỳ rạp dưới sức mạnh vĩ đại như vậy. Thình thịch thình thịch. Ngay lúc này, hư không phía xa xuất hiện một động quật. Vách tường thế giới tiểu thế giới bị đánh xuyên qua một cánh cửa, một bóng người lập tức xuất hiện giữa không trung. Là ai vậy? Một tôn bất hủ yêu ma hét lớn một tiếng, kinh sợ đan xen, bởi vì vào thời khắc mấu chốt này, câu thông vượt sâu, khởi động hiến tế đại trận, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ sẩy, nếu không nhất định sẽ phí công nhọc sức. Nhưng hiện tại lại có kẻ địch xâm nhập vào tiểu thế giới của bọn nó, xuất hiện nhân tố bất ngờ quấy phá tế đàn này, nếu như việc ngoài ý muốn này dẫn đến việc hiến tế chấm dứt, ngàn tỷ năm ẩn nhẫn chỉ trong chốc lát thì hỏng mất. Mà người xuất hiện ở nơi này không ai khác, chính là Hạ Bình. Thiên địa mẫu thạch chính là ở chỗ này sao? Tiến vào tiểu thế giới này, Hạ Bình nhìn xuống, hắn liếc mắt liền thấy được một cái tế đàn thật lớn ở giữa thế giới này, mà chính giữa tế đàn thình lình có đặt một khối đá mẫu mặt đất, tản mát ra khí tức và khí tức đất đai nồng đậm. Trên cổ tay hắn, hoàng kim sử mẫu lập tức truyền đến cảm xúc cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên nó cũng cảm giác được lực lượng của địa mẫu thạch, điều này có lợi rất lớn đối với sự trưởng thành của nó. Hoàng kim sạc soạt đều có cảm giác không thể chờ đợi. Hừm, vẫn còn có yêu ma vượt sâu, lẽ nào thánh nhân đứng ở 40 tên trộm bự, chính là mấy tên yêu ma bất hủ này ư? Hạ Bình híp mắt, cảm thấy tiểu thế giới này xuất hiện tồn tại mạnh mẽ của năm vị yêu ma bất hủ. Hắn lập tức biết nhân vật sau lưng liên minh trộm cắp không đơn giản, ngũ đại yêu ma bất hủ lại khống chế một tổ chức siêu cấp hải tặc, còn ở nơi này bố trí tế đàn, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này không tầm thường. Chuyện gì đang xảy ra mà còn có nhân loại lang bạc vào được? Cái thế giới này đã sớm bị chúng ta bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp mới đúng, tiểu tử này làm thế nào xông vào được, hơn nữa lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không phát hiện. Đúng vậy, căn bản bất hợp lý, vì diện thế giới này ở chỗ sâu thứ nguyên, cho dù là bất hủ cấp thánh nhân cũng không phát hiện được, trừ phi là gần cổ thánh nhân tồn tại, mới có một tia khả năng phát hiện. Nhưng con người này nhiều lắm cũng chỉ là lôi kiếp đỉnh phong, không thể nào là thánh nhân thời cổ đại được, thậm chí ngay cả bất hủ thánh nhân cũng không phải. Mặc kệ hắn có lai lịch thế nào, tóm lại nếu đã phát hiện bí mật của chúng ta thì phải chết, chỉ trách hắn không may mà thôi. Con mắt của ngũ đại yêu ma bất hủ đều lộ ra sát khí dày đặc, tế đàn này là bí mật mà chúng nó chuẩn bị ức vạn năm, không thể để xảy ra sai sót nào, tuyệt đối không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không nhất định sẽ đưa tới thánh nhân nhân tộc vây công, đến lúc đó kế hoạch của bọn chúng hàng tỷ năm đều sẽ bị hủy hoại trong một ngày, nhiều năm ẩn nhẫn và trả giá đều sẽ trôi theo dòng nước. Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Dứt hắn đi, một yêu ma bất hủ hét lớn một tiếng, căn bản không phí lời, lập tức động thủ. Chỉ thấy trên người nó tỏa ra khí canh kim đáng sợ, nhưng khí tức này không phải màu vàng mà là màu đen, là ma khí kim loại đến từ vực sâu. Leng keng một tiếng, nó rút một thanh ma kiếm màu đen từ trên thân ra, trên đó đều là răng cưa. Thanh ma kiếm này được luyện chế từ một ma vật vực sâu, có uy lực vô địch, cực kỳ sắc bén. Thậm chí ẩn chứa tính ăn mòn mãnh liệt, nếu như chư thiên linh trúng một kiếm này, không chỉ bị cắt thành hai nửa, đồng thời sẽ bị lực lượng vực sâu ăn mòn, hóa thành ma vật vực sâu. Thần thông vực sâu hận thiên nhất kiếm nó một kiếm liền bổ tới hạ bình, một đạo kiếm khí màu đen phản phất như đem bầu trời chém thành hai nửa, xé rách hư không, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành vực sâu màu đen. Đồng thời cổ kiếm khí này tràn ngập một cổ hận đến tận cùng, oán hận đến cực điểm, đây là hận trời không hoàng, hận đất vô bác, hận ma vô tình, hận người vô tư, oán trời trách đất. Oán hận hận. Chiêu kiếm này ẩn chứa cực hạn oán hận của con bất hủ yêu ma này, tựa hồ mang oán hận ức ức vạn năm, đem sự oán hận của vô số thâm uyên yêu ma đều tụ lại trên một chiêu kiếm này. Cho dù một kiếm này còn không bổ tới trên người địch nhân, nhưng cổ hận ý mãnh liệt này cũng đủ để đem linh hồn địch nhân phá vỡ, lầm vào trong vô tận hận ý bắt minh hộ thể. Cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm này, Hạ Bình lập tức vận chuyển hộ thể công tại bắc minh. Trên người y lập tức xuất hiện một vùng biển mênh mông như có vô số con côn bằng bao vây quanh thân thể, tạo thành từng hàng rào hải dương, bao quát tất cả, bao hàm toàn bộ. Vô số triện phù văn chấn động, tạo thành một hàng rào không gian, tầng tầng lớp lớp, không có bất kỳ kẽ hở nào. Thình thịch, một kiếm bổ này vào trên biển cả, lập tức bị phù văn mịt mờ cắn nuốt hấp thu, tất cả kiếm khí ma đạo, tất cả hận ý đều bị thôn phệ sạch sẽ. Cho dù hận ý mãnh liệt đến mấy, nhưng mà trên biển rộng vô ngần, đều không thể làm được chuyện gì. Lòng dạ rộng lớn, dung nạp hết thảy, tất cả cảm xúc tiêu hóa đều có thể thôn phệ tiêu hóa, hóa thành vô hình. Không có khả năng. Con yêu ma bất hủ kia trợn tròn mắt, quả thật không thể tin được, vì giết chết tên khách không mời mà đến này, tên nhân loại chết tiệt, nó căn bản không có ý nương tay. Vừa ra tay, chính là dùng hết toàn lực, sử ra một kiếm mạnh nhất của chính mình, ấp ủ hận ý ngàn tỷ năm bộc phát ra, kinh thiên động địa, chấn động hoàng vũ, bao quát bát hoang. Cho dù là thánh nhân cấp bất hủ cũng không ngăn cản nổi chiêu kiếm này, cho dù nắm giữ thân thể bất hủ. Nhưng nếu bị hận ý mãnh liệt của hắn ăn mòn, ngay cả linh hồn cũng sẽ lâm vào vô tận oán hận, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí bị sức mạnh của vực sâu ăn mòn, thân thể bất hủ cũng sẽ từ từ hóa thành sinh vật vực sâu, hoàn toàn sa đọa. Nhưng hiện tại lại bị tên nhân loại nho nhỏ trước mắt này, ngay cả con sâu cái kiến còn chưa đạt tới cảnh giới bất hủ cũng ngăn cản, sự thật như vậy nó quả thực không thể nào tiếp thu được, không thể tin. Một cảm xúc nghẹn khuất đến cực điểm ấp ủ trong lòng ngực nó, vô cùng khuất nhục. Một kiếm không tệ, không nghĩ tới một con yêu ma vực sâu cũng có thể vận dụng lực lượng thần thông đến loại trình độ này. E rằng ngươi cũng có thể tính là lão quái vật sống vô số năm, mạnh hơn yêu ma bất hủ bình thường. Hạ Bình tán thưởng không thôi, cũng coi như hắn đã từng gặp qua không ít bất hủ thánh nhân, thế nhưng con yêu ma bất hủ trước mắt này cũng coi như xếp hàng đầu, mạnh hơn bất hủ yêu ma đã gặp được trước đó. Nhưng những lời khen ngợi này lại khiến cho ma khí bất hủ kia tức giận, trên mặt đều trở thành màu gan heo, cảm thấy mình bị sỉ nhục và sỉ nhục lớn lao. Nó hét lớn một tiếng, mạnh cái em gái nhà ngươi, một phàm nhân nho nhỏ cũng dám phân biệt thánh nhân cấp bất hủ, ngươi nghĩ mình là thứ gì, cũng dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Tên bất hủ yêu ma này quả thực đang tức điên lên, mình là ai? Nó chính là yêu ma cấp bất hủ, tới từ vực sâu, trời sinh đã mạnh mẽ, sống ngàn tỷ năm, trải qua biết bao trận chiến. Mà nhân loại này tính là gì chứ, ngay cả cấp bất hủ cũng không phải, vẻn vẹn chỉ là phàm nhân. Nhưng bây giờ lại còn ở nơi này bình phẩm, thái độ từ trên cao nhìn xuống tựa như tiền bối, nói mình mạnh hơn yêu ma cấp bất hủ bình thường, thái độ này tính là gì chứ? Những lời này nói rõ ràng chính là nói mình không phải là đối thủ của tên nhân loại này, vừa rồi một kích toàn lực của mình đối với hắn không có hiệu quả. Thân là yêu ma cấp bất hủ, dưới một kích toàn lực ấy mà ngay cả một người phàm nhỏ cũng không giết được, nếu chuyện này mà truyền đi, e rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thế giới thâm uyên này. Có thể tưởng tượng được, tâm tình nó hiện tại đang phẫn nộ, cho dù là hàng tỷ năm ẩn nhẫn, cũng không có uất ức và phẫn nộ như bây giờ, nó cảm thấy mình bị một phàm nhân vũ nhục, hoàn toàn là đang tát thẳng vào mặt, kiểu chà đạp mãi như vậy. Vậy mà còn tức giận kỳ thực cũng không cần thiết, ta giết chết bất hủ yêu ma cũng không chỉ có một, người cũng là một người hơi mạnh mẽ chút trong đó mà thôi, dù sao vũ trụ rất lớn. Hạ Bình cảm thấy đối phương không cần tức giận, bất hủ yêu ma cũng không phải vũ trụ mạnh nhất. Câm miệng, chỉ là phàm nhân dung dế, hiện tại không tới phiên ngươi xen vào, lập tức chết cho ta. Một bất hủ yêu ma màu xanh khác gầm lên một tiếng, tuy rằng không phải thất bại là chính nó, nhưng nhìn đồng bọn mình bị nhục nhã, nó cũng sẽ giận không kìm được. Nó cảm thấy, nếu như không giải quyết được tên nhân loại này, chúng sẽ trả toàn bộ những thứ đã trả giá trăm triệu năm, tuyệt đối không cho phép loại chuyện hoang đường này phát sinh. Phàm nhân, dám đắc tội với Thâm Uyên yêu ma. Hôm nay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, rừng yêu mộc thần thông. Trong nháy mắt, hai tay vị bất hủ yêu ma màu xanh này kết ấn, lập tức mấy vạn dặm xung quanh đều chấn động, một cây dây leo màu đen bắn khỏi mặt đất mà ra, tạo thành rừng rậm. Mấy trăm vạn đầu dây leo màu đen, giống như mãng xà điên cuồng đánh tới, thậm chí phía trên mỗi một cây dây leo đều hiện lên phù văn yêu ma rậm rạp. Chờ lực lượng rảnh rỗi cũng không thể tổn thương được những yêu đằng đến từ vực sâu này, còn ẩn chứa năng lực thủy hỏa bất xâm. Siêu siêu siêu siêu siêu, những dây leo màu đen này tự hồ có ý thức sinh mệnh, ào ào đánh tới bốn phương tám hướng, tạo thành lồng giam to lớn, phong tỏa từng góc và không gian có thể chạy trốn của Hạ Bình. Thần thông hắc thủy ngập trời, một bất hủ yêu ma đầu cá thân người cũng động thủ, chỉ thấy nó trảo lớn, tự hồ câu thông không gian thứ nguyên, dẫn động thứ nguyên thứ giai giới vực sâu. Loạt soạt lập tức, bên người nó tuôn ra dòng nước khổng lồ, hình thành một đầu trường hà màu đen xuyên qua hư không. Đây là sông hắc thủy mẫu đến từ thế giới vực sâu, ẩn chứa năng lượng vực sâu mãnh liệt, tản mát ra mùi tanh tưởi không gì sánh kịp, tựa hồ ngâm vào vật chất tà ác nhất trong vũ trụ, hồi đến mức quả thực làm người ta run rẩy, không thể chịu đựng được, cho dù là ngũ quan phong bế cũng vô pháp ngăn cản những mùi hôi thối này xâm nhập thân thể mình, mùi tanh tưởi khó ngửi. Hơn nữa lại ẩn chứa sức mạnh chết đuối kỳ ngộ, một khi ngâm mình trong dòng sông này thì sinh linh bình thường lập tức sẽ bị dìm chết đuối, từng lỗ chân lông trên người đều không thể hô hấp được. Cho dù không bị dìm chết, cũng sẽ bị những dòng nước này xâm lấn cơ thể, thẩm thấu phế phủ, ăn mòn thành sinh vật vực sâu. Đây quả thực chính là một dòng sông dài dưới vực sâu, ngay cả bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thái Dương lò luyện. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, trong cơ thể tuôn ra vô tận hỏa diễm, cùng với vô số phù văn địa ngục kim ô, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng ngưng tụ thành một lò luyện thái dương to lớn, cao đến mấy ngàn trượng. Bên ngoài lò luyện hiện lên chi chít phù văn địa ngục kim ô, mỗi một cái phù văn dường như đều là một con kim ô địa ngục nhỏ, chúng không ngừng du động, đập cánh bay cao. Thỉnh thoảng có từng đoàn ngọn lửa màu vàng tối bốc lên, không ngừng quay cuồng. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, xa xa, ngàn vạn dây leo màu đen đi lên, tới gần lò luyện thái dương này, vốn là dây leo thủy hỏa bất xâm, nhưng sau khi tiếp xúc với hỏa diễm địa ngục kim ô, vậy mà lập tức liền bốc cháy lên. À, vị bất hủ yêu ma màu xanh kia lập tức phát ra tiếng thê lương tham gia, bởi vì những ngọn lửa này đem ngàn vạn dây leo đều triệt để đốt cháy, thậm chí đốt cả tòa rừng rậm, không ngừng lan tràn. Phải biết rằng mỗi một cây dây leo đều là khí quan trên người nó, như tay chân, hiện tại lại bị hỏa diễm địa ngục thiêu đốt. Lúc này phải dùng linh hồn, tựa hồ linh hồn cũng gặp cực hình hỏa diễm địa ngục, toàn thân đều bị thiêu đốt. Mấy vạn dặm xung quanh đều biến thành một biển lửa. Đáng chết, sao lại như vậy? Con mắt của bất hủ yêu ma đầu cá thân người kia co rút lại, bởi vì nó phát hiện dòng nước của sông hắc thủy chảy vào trong lò luyện này, không cách nào dập tắt được những ngọn lửa này. Ngược lại toàn bộ hắc thủy mẫu hà tự hồ bị ngọn lửa làm bốc hơi, biến thành hơi nước, tất cả lực lượng vực sâu đều bị thiêu đốt sạch sẽ, tự hồ triệt để tinh lọc. Năng lực của nó không hề có tác dụng gì với nhân loại, tạm thời sắc mặt nó trở nên vô cùng khó coi, giống như một con cóc bị nhét vào miệng vậy, khó chịu muốn chết. Chết đi, nhân loại chết tiệt. Chính vào lúc này, lại thêm bất hủ yêu ma đầu rắn thân người ra tay, đúng giờ thời cơ, từ sau lưng Hạ Bình đánh tới, sắc mặt dữ tợn, trên người nó bốc lên ngọn lửa màu đen đáng sợ, dường như ngay cả hư không cũng bị đốt ra từng cái hố nhỏ. Hỏa diễm thần thông như vậy giống như vực sâu bóng chiều, tỏa ra vô tận u quang. Thần thông Thâm Uyên thiêu phệ ma thần trong nháy mắt, toàn thân nó đều đốt lên một đầu cự xà, mỗi một tấc hỏa diễm đều ẩn chứa Thâm Uyên ma hỏa, tản mát ra lực phá hoại đáng sợ, ngay cả không gian cũng bị cháy xì xì rung động. Mỗi một chùm lửa màu đen đều ẩn chứa Thâm Uyên phù văn thần bí, không ngừng vặn vẹo, tựa hồ có nghiệp chướng ngưng tụ, ăn mòn tất cả tốt đẹp và ánh sáng của thế giới này. Một con cự xà dài đến mấy vạn trượng há to cái miệng máu, phun ra nuốt vào tim rắn đỏ tươi, tản mát ra mùi tanh tưởi khó ngửi. Nó cứ như vậy nhào tới phía Hạ Bình, dự định một ngụm nuốt gã vào. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở, nó đã đi tới bên cạnh Hạ Bình, từ trên trời hạ xuống. Lăng Hạ Bình cũng không thèm nhìn, trở tay là một quyền, 20 ức tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể chấn động, ngưng tụ thành một luồng, hội tụ thành một lực lượng vô cùng. Cú đấm này đánh vỡ chân không, rung chuyển bát hoang, mạnh mẽ đập lên thân con rắn khổng lồ này. Thình thịch, vị bất hủ yêu ma đầu rắn thân người này bay ngược ra sau, thân thể nhận lấy sức mạnh vô cùng, quyền kinh cường đại thẩm thấu thể phách của nó, thân thể như khí cầu căng phồng lên. Phịch một tiếng, thân thể của nó ngay tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy, kể cả ngọn lửa cũng bị một quyền tiêu diệt. Đáng tiếc thân thể của nó có thể bất hủ, chỉ trong mấy hơi thở thì những huyết nhục này chợt nhúc nhích và lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu, như vậy cũng làm cho nguyên khí của nó bị thương nặng. Nhân loại, nổ tung đi! Vào lúc này, một yêu ma bất hủ đồng cổ sắt ở sau lưng giống như cự nhân thanh đồng cầm trong tay một thanh cự chù y cực kỳ âm hiểm, vô thành vô tức tới gần Hạ Bình. Ầm một tiếng, nó đập xuống đầu Hạ Bình, giống như cả một tinh cầu đều bị đập nát. Chúng tinh âm dương thư. Hai tay Hạ Bình kết ấn, từ sâu bên trong huyệt khiếu trên thân thể, mỗi lỗ chân lông đều nở rộ tinh quang màu xanh thẳm, hội tụ lại một chỗ, tạo thành một bản thư tịch cực lớn. Quyển sách ngôi sao này bao quát vũ trụ tinh không, bao hàm toàn bộ vạn trượng, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, từng đạo tinh quang đang vào một chỗ, ngưng tụ thành một tòa đại trận ngôi sao. Oanh oanh. Lúc này, một chù y này hung hăng nện lên trên bản tinh thần chi thư, lập tức bị vô tận tinh quang ngăn cản, đồng thời phát ra tiếng vang leng keng, tia lửa vang khắp nơi. Đồng thời một cổ lực phản chấn cường đại truyền ra, một đường lan truyền dọc theo thanh đồng cự chù y, oanh kích lên thân thể bất hủ yêu ma màu đồng cổ này. A, bỗng nhiên bất hủ yêu ma màu đồng cổ kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng hổ rung lên, toàn bộ thân hình đều bị chấn bay ra ngoài, trượt ngang mấy ngàn dặm trên mặt đất, cố gắng tự vả cho ra một vết rách to lớn. Ngay cả cự chù y trên tay nó cũng bị chấn bay ra ngoài, nện mạnh trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu đường kính mấy dặm. Đáng chết. Sắc mặt năm đại bất hủ yêu ma trở nên khó coi tới cực điểm. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng năm người mình liên thủ mà không giết chết được bất cứ ai trong bất hủ cảnh. Thậm chí không đơn giản là giết không chết như vậy, chúng nó còn đang ở giai đoạn bị đánh, rơi vào thế hạ phong, nếu như truyền đi, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ thế giới vực sâu. Đến cùng là ở thế giới loài người xuất hiện một cường giả nhân loại đáng sợ như thế nào đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Hạ Bình đứng chắp tay, năm người đánh một người, hơn nữa còn là yêu ma bất hủ cảnh, nhưng ngay cả ta cũng không có biện pháp tiêu diệt, khó trách yêu ma thâm uyên thời thái cổ lại thua thảm như vậy, bị xua đuổi trở về thế giới vực sâu, giống như chó nhà có tang, nhỏ yếu đến loại trình độ này cũng không phải không có đạo lý. Ngươi ngũ đại yêu ma bất hủ nghe như thế thì trợn to mắt, hoàn toàn bị chọc tức điên lên, giận không thể ác. Những lời này của Hạ Bình rõ ràng là đâm trúng chỗ đau của chúng nó, tưới muối lên vết thương của chúng nó. Chờ chút, tế đàn, mẫu thạch mặt đất, đồ vật vô liêm sỉ của chúng ta, vừa nãy ngươi đã làm gì đột nhiên trong lúc đó? Bất hủ yêu ma màu xanh kia hét lớn một tiếng, nó lập tức phát hiện tế đàn đã xuất hiện biến hóa to lớn. Vốn hẳn là nên chạm khắc ở trung tâm tế đàn, được xem như tế phẩm, cầu thông ý chí vực sâu địa địa mẫu thạch, giờ phút này phía trên lại đứng một sinh vật trạng thái lỏng màu vàng lỏng lỏng lỏng lớn nhỏ tựa như quả đông lạnh. Sinh vật màu vàng này vẻ mặt hưng phấn, giống như tiểu tặc, đang ở phía trên ăn địa mẫu thạch hì hục, hoàn toàn xem nó như đồ ăn ngon, ăn đến quên cả trời đất. Mà sinh vật này, không nghi ngờ chút nào chính là hoàng kim sử chim. Trong lúc Hạ Bình chiến đấu với năm đại yêu ma bất hủ, hắn dùng ý niệm câu thông với Bắc Bành Hoàng Kim, để nó lặng yên không một tiếng động tới gần trung tâm tế đàn, cắn nuốt đất trời mẫu thạch. Kết quả kế hoạch thành công, hoàng kim sử quái thần không biết quỷ không hay tiến tới gần trung tâm tế đàn, tiếp cận đất bằng mẫu thạch, mà năm đại yêu ma bất hủ khác hoàn toàn không phát hiện. Điều này cũng không trách được mấy tên yêu ma này, thật sự là chiến đấu quá mức kịch liệt, nhất định phải hết sức chăm chú, nếu không chắc chắn phải chết, thử hỏi dưới tình huống này chúng làm sao có thể chú ý tới một vật nhỏ nhanh chóng tới gần tế đàn. Tiểu tặc, lập tức dừng tay, đây là tế phẩm của tế đàn vượt sâu chúng ta, con mẹ nó, dám động vào một cọng tóc của nó thử xem. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngũ đại bất hủ yêu ma khí phá hoại, phổi cũng thiếu chút nữa đã tức nổ tung. Để cho tế đàn thu được thành công, bọn họ không biết phải đánh khổ sở và tâm huyết như thế nào mới có thể tìm được bảo vật quý hiếm như đại tàu thạch. Nếu như không có mẫu thạch hiến tế, ý chí vực thẳm làm sao có thể chú ý đến chỗ này, còn đánh xuyên một thông đạo hư không, khiến vô số yêu ma vực sâu giáng lâm xuống. Nếu khối địa mẫu thạch này bị tiểu tặc ăn sống, toàn bộ nỗ lực nhiều năm của chúng bị hủy trong một ngày, chắc chắn không có bất kỳ biện pháp nào để chúng có thể chịu đựng nổi. Ngay khi bọn chúng tính ngăn cản, thì thân hình Hạ Bình lóe lên, ngăn cản năm đại yêu ma bất hủ. Quệ quại nói, đừng xúc động như vậy, hà tất tức giận, chi bằng chúng ta nói chuyện phím một chút. Trĩ về tổ tông 18 đời của ngươi, nào có thời gian nói chuyện phím với ngươi, lập tức cút ngay, nếu không lập tức lấy mạng ngươi. Ngũ đại yêu ma bất hủ tức tới dậm chân, ước ao có thể đánh chết Hạ Bình ngay tại chỗ, chặt hắn thành tám khối, nếu chậm một bước thì khối đá đại địa mẫu đã bị con quái vật nhỏ đó ăn mất rồi. À, vừa rồi sử dụng những thần thông kia, chẳng lẽ không phải là muốn lấy mạng của ta thì ta muốn nhìn xem chiêu số của các ngươi còn có thể sử dụng được hay không? Hạ Bình khí định thần nhàn, trên đầu treo đống tinh âm dương thư, chung quanh tỏa ra từng đạo tinh quang, vô số ngôi sao quay xung quanh, sừng sững trong hư không. Những ánh sao tràn ngập xung quanh, ngàn vạn dặm cây đều hóa thành một lồng giam tinh vực, mặc kệ năm đại yêu bất hủ này muốn đi đâu, đều sẽ bị ngăn cản lại. Ngươi năm đại yêu ma bất hủ lòng nóng như lửa đốt, nhưng chúng cũng biết nếu đơn giản như có thể giết chết nhân loại trước mắt này thì lúc nãy chúng đã sớm diệt hắn rồi, đời nào chờ tới bây giờ. Chỉ cần tên nhân loại trước mắt toàn lực ngăn cản mình có 5 người, như vậy chúng sẽ rất khó đi tới. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Đúng lúc này, bất hủ yêu ma đầu rắn thân người gần như đã bất tỉnh, mặt xám như tro tàn. Bởi vì đang nói chuyện, tảng đá trên tế đàn đã hoàn toàn bị con quái vật đáng giận kia nuốt sạch vào bụng. Oanh oanh. Tế đàn đã câu thông ý chí vượt sâu lúc đầu, một con mắt hư vô từ vượt sâu phóng lại đây, dường như muốn mở ra thông đạo hư không, truyền lực lượng vượt sâu tới. Thế nhưng vào lúc này, đá mẹ cũng đã biến mất, đã không còn bảo vật nào có thể tác dụng vào ý chí thâm uyên nữa rồi. Cổ ý chí vượt sâu không hiểu sao mạnh mẽ kia rút lui giống như thủy triều, toàn bộ tế đàn đều nát tan, triệt để vỡ vụn ra, điều này cũng đại biểu cho lần hiến tế này đã hoàn toàn thất bại. Tiểu súc sinh. Năm đại yêu ma bất hủ thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, không nhịn được rít gào, trong lòng đều rỉ máu, cứ như có người đang cắt thịt bọn chúng vậy. Tân tân khổ chuẩn bị vô số năm, mai phục tại thế giới nhân loại, ẩn nhẫn không biết bao lâu, chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ, chính là vì đợi đến ngày này xuất hiện. Nhưng hiện tại thì đã bị quái vật chết tiệt này phá hủy rồi, tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nghĩ bây giờ bọn chúng đang phẫn nộ, ngay cả tâm tư muốn tru sát Hoàng Kim Sử Vinh Cửu tộc cũng có. Ách. Nhưng Hoàng Kim Sử mãn nấc lên một cái đầy no, vẻ mặt thỏa mãn, bàn tay nhỏ bé sờ sờ bụng tròn vo của mình, hiển nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng với đồ ăn mình ăn này. Đương nhiên, bởi vì đại địa mẫu thạch cực kỳ trân quý hiếm thấy, là kỳ bảo cấp bậc vũ trụ, muốn tiêu hóa triệt để cũng không đơn giản như vậy, còn cần thời gian nhất định. Cho nên nó cũng chỉ tạm thời nuốt đất mẹ đá vào bụng, từ từ tiêu hóa. Trở về đi. Nhìn thấy Hoàng Kim Sử Mão ăn xuống đất mẫu thạch, Hà Bình rất là hài lòng, phất phất tay, liền để cho Hoàng Kim Sử Kỳ trở về. Còn muốn chạy trốn, ngươi quả thực là nằm mơ nói mộng, quái vật chết tiệt, lập tức nhổ đá đại địa mẫu ra cho ta. Ngũ đại yêu ma cấp bất hủ giận không thể ác, lập tức muốn ra tay, đánh Hoàng Kim Sử Mã La thành mảnh vụn. Nhưng Hà Bình sao có thể để bọn chúng ra tay tập kích Hoàng Kim Sử Chim? Pháp bảo địa ngục như cây gậy đại tang. Trong khoảnh khắc, hắn lấy từ trên người ra gậy đại tang, hung hăng đập vào hư không một cái, thức thứ nhất của trấn hồn ngũ thức mê muội. Từ khi gậy đại tang truyền ra từng đợt tinh thần dao động ngưng tụ thành thực chất, mấy trăm vạn lần thậm chí là mấy ngàn vạn lần chấn động, trong nháy mắt đã đánh lên người ngũ đại bất hủ yêu ma. Nhất thời, ngũ đại yêu ma bất hủ liền mộng, giống như bị người ta gõ một cái côn khó chịu, thân thể ở trạng thái mê muội, căn bản chính là không thể động đậy. Vèo hưu thừa dịp khe hở này, Sử Sử Kim Sắc dùng sức nhảy lên một cái, hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt liền trở lại bên cạnh Hà Bình, tiếp theo liền bị Hà Bình ném vào không gian Sơn Hà Châu. Dù sao hiện tại Hoàng Kim Sử Mão nuốt đại địa mẫu thạch, cần thời gian nhất định tiêu hóa khối khoáng thạch cấp bậc cực kỳ quý hiếm này để cho mình tiến hóa đến được. Giờ phút này năm đại yêu ma bất hủ cuối cùng cũng khôi phục tỉnh táo từ trong choáng váng, nhìn thấy Sử Mãi Hoàng Kim đã sớm biến mất tại chỗ, bọn chúng càng thêm tức giận, trút tất cả lửa giận lên người Hà Bình. Nhân loại chết tiệt. Mưu đồ hàng tỷ năm, người có biết cuộc sống mấy năm qua chúng ta đã vượt qua như thế nào không? Chịu nhục, vì không muốn bại lộ thân phận đến từ vực sâu, chúng ta cố nén tất cả, không chủ động ra tay giết chết nhân loại, chính là để thực hiện kế hoạch này, thế nhưng hiện tại bị hủy, toàn bộ đều bị ngươi hủy rồi. Nhân loại, người có biết đây đại biểu cho tội trạng to lớn cỡ nào không? Người có biết bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì không? Nhân loại chết tiệt, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi biết, ngươi làm vậy 10 phần sai. Để ngươi biết thế nào gọi là lửa giận của vực sâu, không phải chuyện gì ngươi cũng có thể làm. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn, không chém hắn bầm thay vạn đoạn cũng khó tiêu cơn tức giận trong lòng ta. Năm đại yêu ma bất hủ giận tới cực điểm, nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ toàn bộ tinh vực hải tặc đều sẽ bị lửa giận lan tràn, đốt cháy nơi này không còn sót lại chút gì. Kế hoạch hàng tỷ năm, ẩn nhẫn ngàn tỷ năm, không ai có thể tưởng tượng được nội tâm uất ức và căm tức của bọn chúng, nếu như thành công thì không nói, tính là đáng giá. Thế nhưng, hiện tại lại thất bại, vào thời điểm xuất cước của môn phái mà bị tiểu tử này hủy diệt thì có thể tưởng tượng được sự căm tức sâu trong nội tâm của chúng nó, quả thật hận không thể sang bằng luôn cả cửu tộc của Hà Bình. Phốc phốc vừa dứt lời, ngũ đại bất hủ yêu ma há miệng phun một cái, lập tức phun ra lượng lớn huyết dịch. Những huyết dịch này cũng không phải màu đỏ, mà là màu đen, tựa hồ đến từ bóng tối vực sâu, tràn ngập tà ác, tội nghiệt, hắc ám, hư vô, điên cuồng, hỗn loạn, hủy diệt. Trong thời gian ngắn, chúng thiêu đốt toàn bộ khí huyết và linh hồn trên người mình, tăng lực lượng trong cơ thể lên gấp mấy lần, một luồng năng lượng hủy diệt bộc phát ra từ trong cơ thể chúng. Không nghi ngờ gì nữa, hành động này của Hạ Bình đã hoàn toàn chọc giận bọn chúng, khiến chúng nó bắt đầu liều mạng rồi, cho dù có thiêu đốt năng lượng bổn nguyên của mình, để cho linh hồn hao tổn, cũng muốn chém giết tên nhân loại chết tiệt này. Leng keng. Leng keng. Chỉ thấy năm đại yêu ma cấp bất hủ, hai tay kết ấn, chú ngữ thật dài từ trong miệng chúng nó phun ra. Đây là chú ngữ và chữ viết đến từ thế giới vực sâu, tản mát ra cổ xưa, thê lương, hằng cổ, tà ác. Dường như đến từ ý chí vực thẳm, nối liền bản nguyên vực sâu, vượt qua vô số lần nguyên, một cổ to lớn, tà ác, mênh mông, năng lượng hỗn độn truyền vào trên thân thể bọn chúng. Cổ lực lượng này lại dẫn động ý chí vực sâu. Từng câu chú ngữ vực sâu, từng miếng phù văn vực sâu, thình lình ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích màu đen, phía trên xiềng xích được khắc rậm rạp chằng chịt phù văn của vực sâu, thần bí khó lường, giống như là kiến bò trên mặt đất đang nhúc nhích. Loạt soạt từ nơi sâu trong hư không, bốn phương tám hướng chợt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn sợi xích màu đen tựa như là từng con rắn độc bao quanh Hạ Bình. Thuật phong ấn bí thuật vô thượng dưới vực sâu vô thượng. Đây chính là bí thuật vô thượng đến từ thế giới vực sâu, năm đại yêu ma bất hủ dùng khí huyết trên người mình để hiến tế, kích thích sức mạnh của ý chí vực sâu, ngưng tụ ra xiềng xích nơi vực sâu này. Một khi địch nhân trúng phải thâm uyên phong ấn thuật, mặc kệ là thực lực như thế nào, đều sẽ lập tức bị phong ấn pháp lực vô thượng trên người, còn sẽ bị xiềng xích vực sâu lôi đi, kéo vào nơi sâu nhất trong thế giới vực sâu. Ở thời thái cổ, khi chiến đấu với rất nhiều thâm uyên yêu ma và nhân tộc, đều sử dụng bí thuật này, không biết bao nhiêu thánh nhân trúng chiêu này, kết quả bị kéo vào trong thế giới thâm uyên, rốt cuộc không đi ra được, chết không toàn thây, trở thành một phần của vực sâu. Chết đi, loài người, trở thành một phần của vực sâu, đây là vinh hạnh vô thượng của ngươi. Ngũ đại bất hủ yêu ma cười gằn nói, còn người sâu không lường được chậm rãi xoay tròn như hố đen nuốt chửng tất cả sinh linh. Giờ phút này, chúng tựa hồ biến thành con rối ý chí vực sâu, mượn lực lượng vô thượng của ý chí vực sâu đánh giết các sinh linh. Thế mà còn muốn phong ấn, lá gan của ta cũng không nhỏ, bất quá các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy, thế mà còn vùng vẫy dậy chết. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mặc kệ giở thủ đoạn gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình cảm nhận được ý chí vực thẳm vô thượng trên những sợi xiềng xích này, sâu không lường được, vô cùng tà ác, cực kỳ có uy hiếp đối với hắn. Nếu như mình trúng môn bí thuật phong ấn này, chỉ sợ cũng thật sự vạn kiếp bất phục, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục chơi tiếp, vèo một tiếng, từ trên người lấy ra luân hồi bút. Hắn vận chuyển pháp lực trên người, quán thâu tiến vào, lúc này ngòi bút luân hồi bút tản mát ra phong mang chi lực kinh khủng, tiếp theo liền quanh sát tới ngũ đại yêu ma bất hủ. Giấc Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, điểm nhẹ lên hư không một cái. Thình thịch, lập tức liền tạo thành hư không sụp đổ, tựa hồ đánh nổ vùng không gian này, tạo thành lỗ đen thật lớn, sinh ra lực cắn nuốt khủng bố đến cực điểm, cuồng phong gào thét. Mỗi một cọng lông trên luân hồi bút đều tản mát ra lực lượng mũi nhọn đáng sợ, tạo thành lưỡi bút không gì không xuyên thủng được. Không gian xung quanh đều bị cắt đứt, vẽ ra từng vết rách không gian đáng sợ. Đây tự như là một vị thánh nhân vô thượng vẽ ra trong hư không này. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bốn phía oanh kích lên hàng ngàn hàng vạn đạo xiềng xích màu đen của vực sâu, lập tức sụp đổ, đứt thành từng khúc, bị sức mạnh sắc nhọn ngòi bút xé rách, kéo đứt. Phụ cận phát sinh liên tiếp tiếng nổ, tất cả thâm uyên ma khí đều bị quét sạch không còn. Không có khả năng. Rốt cuộc đây là pháp bảo gì mà ngay cả xiềng xích vực sâu cũng bị cắt đứt một cách nhẹ nhõm. Đáng chết, nhân loại này quả thực còn đáng sợ hơn yêu ma thâm uyên chúng ta, là quái vật chân chính. Không thể đánh tiếp nữa, nếu không chúng ta chắc chắn phải chết. Ngũ đại bất hủ yêu ma trợn tròn mắt, bởi vì tất cả xiềng xích nơi vực sâu đều vỡ nát nên đã khiến chúng bị ý chí vực sâu cắn trả, ngay cả ngụm máu tươi cũng phun ra, bản thân bị trọng thương. Bọn chúng quả thực không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Phải biết rằng đây chính là phong ấn thuật của vực sâu, mỗi một sợi xiềng xích đều có xuất phát từ ý chí của vực sâu, không thể phá vỡ, kể cả là thánh khí hạ phẩm cũng không thể làm cho xiềng xích vực sâu vỡ tung. Nhưng cây bút lông kỳ quái trước mắt này là chỉ nhịp nhẹ một cái đã dễ dàng xé rách xiềng xích vực sâu, phát ra lực lượng phong mang, khiến chúng nó kinh hồn tán đảm, như có gai ở sau lưng. Ngay lập tức, bọn chúng cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái trống lui quân trong lòng. Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, bọn chúng vô cùng đau đớn, vô cùng tức giận, nhưng dù có thế nào cũng không thể vứt luôn tính mạng của mình ở nơi này. Siêu vừa dứt lời, hai tay năm đại bất hủ yêu ma kết ấn, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ lại một chỗ, lập tức liền đánh tan không gian tiểu thế giới nơi này, từ nơi này bỏ chạy ra ngoài. Còn muốn trốn cũng chết đi. Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, sâu trong con ngươi lộ ra hàn ý dày đặc, hắn sao có thể để ngũ đại bất hủ yêu ma này chạy trốn, đây chính là chất dinh dưỡng thượng đẳng của thế giới thụ. Hơn nữa đối phương lại là thâm uyên yêu ma, quỷ kế đa đoan, có thù tất báo, âm ngoan độc, một khi chạy đi, tất sẽ hậu hoạn vô cùng, dẫn đến sinh linh đồ thán. Trong phút chốc, luân hồi bút lần nữa xuất thủ, đánh giết về phía năm đại yêu ma bất hủ, hư không vẽ một cái. Lúc này, nơi sâu trong hư không xuất hiện năm đường quỷ tích. Đây chính là do năm cọng lông tóc ngưng tụ thành, tự như là trường mâu giết thần xuyên qua hư không, xé rách vũ trụ, chấn động bát hoang. Ầm ầm ầm ầm. Ngũ đại yêu ma bất hủ lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì thân thể chúng nó lập tức bị mấy cọng lông màu ám kim đâm xuyên qua, giống như bị trường mâu cắm giữa không trung, máu đen chảy ra từ miệng vết thương. Đồng thời chúng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau đớn khó có thể tưởng tượng đang lan tràn toàn thân, thế mà lập tức phế bỏ phần lớn sức chiến đấu của chúng. Một lực lượng luân hồi quỷ dị đáng sợ thấm vào thể phách bọn chúng, ngăn cản chúng vận chuyển lực lượng yêu ma, ngay cả thân thể bất hủ vào thời khắc này cũng không cách nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Dừng tay, nhân loại, ngươi có biết bọn ta có lai lịch gì mà dám giết chúng ta không? Lập tức bỏ xuống hành vi thô bạo của ngươi, chúng ta có thể nói cường quân tiên phong của Thâm Uyên yêu ma, đại tướng hàng đầu, nếu như ngươi giết chúng ta, khẳng định sẽ gặp phải vô số Thâm Uyên yêu ma truy sát. Không sai, nếu thức thời thì lập tức dừng tay, như vậy còn có thể vãn hồi được, nếu không ngươi nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tương lai không lâu, yêu ma Thâm Uyên chúng ta nhất định sẽ tái hiện vũ trụ này, đến lúc đó nhân loại các ngươi đều chết hết, hoàn toàn biết rõ ngươi thế mà còn dám bất kính với yêu ma trong vực sâu chúng ta. Năm đại yêu ma bất hủ vừa kinh vừa sợ phát ra uy hiếp, ý đồ đe dọa hạ bình. Hiện tại chúng nó không còn vênh váo tự đắc, từ trên cao nhìn xuống hoàn toàn giống như chó nhà có tang, sợ hãi bất an. Một đám chó nhà có tang cũng dám khoác lác mà không biết ngượng ngùng, dù cho có tới vũ trụ thì đã làm sao, thời đại thái cổ có thể đánh ngã được các ngươi, như vậy hiện tại cũng có thể không cần tự giác vàng lên mặt mình nữa. Hạ Bình khinh bỉ nói, hắn vung tay lên. Vèo hư hư. Nơi sâu trong hư không lập tức xuất hiện từng sợi rễ của thế giới thụ xanh biếc, như là thanh trường mâu xuyên thủng thân thể của ngũ đại yêu ma bất hủ. Đồng thời rễ cây rậm rạp như ký sinh trùng vậy, lập tức chúng hiện đầy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể chúng như thể đã thay thế mạch máu trong cơ thể. Đáng giận, ngươi rốt cuộc đã làm gì với chúng ta, ngươi lại dám khinh nhận yêu ma vực sâu. Ngũ đại yêu ma bất hủ kinh hãi không thôi, chúng nó thình lình cảm thấy thân thể của mình không còn là thuộc về mình khống chế nữa, đồng thời những sợi rễ này cắm rễ trong thân thể của mình, năng lượng bổn nguyên trong cơ thể mình vậy mà bị liên tục hút lấy, không ngừng thôn phệ. Đây tự như là ký sinh trùng hấp thu lấy sức mạnh bất hủ trên người của chúng. Siêu siêu siêu Hạ Bình vung tay lên, cũng chẳng hề giải thích gì, lập tức bắt lấy năm đại yêu ma bất hủ vào trong cây thế giới bên kia. Hiện tại lại có thêm năm yêu ma cấp bất hủ làm chất dinh dưỡng. Tin rằng sau này, những bất hủ quả mỗi tháng có thể sản xuất sẽ càng nhiều hơn. Thậm chí nếu như Thâm Uyên yêu ma thật sự toàn lực tấn công vũ trụ, đến lúc đó nói không chừng có thể bắt càng nhiều Thâm Uyên yêu ma hơn. Được rồi, tiểu thế giới này thuộc về ta. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, lập tức hiểu rõ toàn bộ tiểu thế giới, nơi này chính là hang ổ của ngũ đại yêu ma cấp bất hủ, tích lũy hàng tỷ năm. Bọn họ thông qua 40 đạo tặc liên minh không ngừng vơ vét tài nguyên thu hoạch được, đều đặt ở chỗ này, đại bộ phận tài liệu quý giá đều dùng để kiến tạo vực sâu tế đàn. Mỗi một phần vật liệu nếu đặt ở vũ trụ đều đủ để mua một viên tinh cầu thương nghiệp, có thể tưởng tượng năm đại yêu ma bất hủ rốt cuộc giàu có cỡ nào, giàu chảy mỡ. Tiểu Kim, những thứ này đều là đồ ăn của ngươi, ăn hết. Hạ Bình vung tay lên, lại gọi Hoàng Kim Sử Mãng ra, hắn cảm thấy nếu Hoàng Kim Sử Giáp muốn tiến hóa, chỉ đơn giản là nuốt vào đất trời mẫu thạch là hoàn toàn không đủ. Còn không bằng ăn hết toàn bộ tài liệu của tế đàn này, tăng thêm nội tình tiến hóa. Chi sùng. Hoàng Kim sặc sặc, rất hưng phấn. Vừa rồi nó đã muốn mở ra ăn, nhưng có năm đại yêu ma bất hủ cản trở, khiến cho nó không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, không ai có thể ngăn cản được bản thân mình. Nó bắt đầu phì phò ăn lấy. Đúng rồi, còn có bảo vật trên những liên minh hải tặc này, phải vơ vét toàn bộ. Hạ Bình sờ sờ cầm, hắn cũng nhớ tới vô số bảo vật trên mặt tinh cầu của những hải tặc khác đã tích lũy được, trước đó giết chết vô số hải tặc trưởng lão, những thứ này đều là vật vô chủ, tự nhiên đều là của hắn. Nghĩ tới đây, hắn đem Hoàng Kim Sử Mão lưu tại nơi này, lập tức lần nữa tiến về đạo tinh lớn, cướp đoạt bảo vật. Đạo tinh to lớn, 40 đại tặc liên minh, trong đó có một kho báu hải tặc. Bịch bịch. Hạ Bình đến nơi này, một quyền liền đánh nát cửa của bảo khố, đồng thời phá hư hệ thống phòng hộ chung quanh, hải tặc chung quanh nằm trên mặt đất. Đám hải tặc này có ý đồ ngăn cản Hạ Bình tiến vào bảo khố, nhưng bọn chúng làm sao chống lại được. Chỉ thổi một hơi, đám hải tặc này bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất ngất đi. Nhưng cũng vẫn có một số hải tặc thực lực cường đại không ngất đi, bọn họ vừa kinh vừa sợ, rất là bi phẫn. Dừng tay, cái tên tiểu tặc vô sĩ nhà ngươi, đây là bảo vật mà đám giặc có mèo đen bọn ta vất vả rất nhiều năm mới tích lũy được, ngươi không thể cứ thế mà cướp đi. Một trưởng lão hải tặc hét lớn. Hắn nhìn thấy Hạ Bình nỗ lực cướp đoạt trong bảo khố, cảm thấy trái tim mình rỉ máu như bị người ta cắt thịt, đau đến không thể tưởng tượng nổi, thật khó có thể hình dung. Hạ Bình khinh bỉ nói, da mặt ngươi dày thật. Những bảo vật này đều là do các ngươi cướp đi, còn không biết xấu hổ nói là gom góp. Chỉ cho phép các ngươi cướp người khác, không cho phép người khác cướp của các ngươi. Thối lắm, cướp được không tích lũy được. Đám hải tặc bọn ta mỗi ngày đều vào sinh ra tử, mệt chết đi sống lại. Có bữa trước không đặt bữa, cướp chút đồ sẽ dễ dàng thôi mà, người có biết chúng ta cố gắng bao nhiêu không? Một đám hải tặc nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên ngăn cản Hà Bình. Đi sang một bên, ta đây là vì trừ hại dân, cướp phú tế bần. Phịch một tiếng, Hà Bình phất phất tay, nhất thời một cổ kình phong đem toàn bộ đám hải tặc này đánh bay ra ngoài. Nhất thời không ít hải tặc bị chấn trọng thương, bọn họ tức chết đi được, cướp của người giàu chia nghèo chó má, đây rõ ràng là cướp đi tài bảo của bọn họ, đến cứu tế tên khốn kiếp này. Tiểu tặc, dám xuống tay với đám hải tặc mèo đen chúng ta, người sẽ không có kết cục tốt đâu. Có vị trưởng lão hải tặc bi phẫn nói, có biết 40 đại tặc liên minh chúng ta có người chống lưng gì không? Là thánh nhân, ước chừng có 5 vị thánh nhân biết không? Nếu như bị lão tổ biết hành vi hiện giờ của ngươi, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn vũ trụ hải tặc. Hắn khàn cả giọng. Lão tổ 40 đạo tặc, 5 vị thánh nhân các ngươi nói chính là 5 người này sao? Hạ Bình vung tay chụp ra 5 cái đầu lâu trong hư không. Chính là ngũ đại yêu ma bất hủ cấp biến hóa thành nhân loại, dù sao chúng nó cũng có thân thể bất hủ, cho dù bị cắt mất một cái đầu, cũng sẽ nhanh chóng trọng sinh, sẽ không tử vong. Cái gì? Đông đảo hải tặc nhìn thấy cảnh này, con người co rút lại, sợ đến chết khiếp, bọn họ lập tức nhận ra cái đầu này thật sự chính là của 5 đại thánh nhân trong liên minh 4 đại tặc. Bọn họ đã từng gặp lão tổ vài lần, cho dù có hóa thành cho cũng nhận ra được. Thậm chí 5 cái đầu lâu này tản mát ra từng đợt khí thế thánh nhân, ẩn chứa sát cơ vô tận, phản phất như từng luồng kiếm khí tuyệt thế xuyên thủng hư không, khủng bố vô cùng. Nếu như bọn họ tới gần đầu lâu mấy chục thước lập tức sẽ bị cổ khí cơ thánh nhân này xoắn dứt, hài cốt cũng không còn. Không thể nào, đầu lâu của lão tổ làm sao lại ở trong tay ngươi, chuyện này đã xảy ra như thế nào? Không ít trưởng lão hải tặc đều sụp đổ, không biết phải làm sao. Còn hỏi đến cùng là chuyện gì, đương nhiên là diệt toàn bộ. Hạ Bình thản nhiên nói, không phải các ngươi ỷ vào chỗ dựa của thánh nhân mới không kiên nể gì sao, bây giờ ta giết sạch lão tổ đứng sau lưng các ngươi, xem ai có thể làm chỗ dựa cho các ngươi. Giả, toàn bộ đều là giả, lão tổ là bất hủ thánh nhân, sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa còn có tới 5 người, một mình ngươi làm sao giết được bọn họ chứ, chắc chắn là ảo giác, nhất định là đang giả vờ thôi. Nói không sai, ngươi cho rằng làm ra đồ giỏng có thể hù dọa được chúng ta quả thực là người si nói mộng, các lão tổ làm sao có khả năng đơn giản như vậy mà chết được, căn bản không có khả năng này. Ta khuyên ngươi lập tức khai ra chân tướng, nếu không bị lão tổ biết rõ ngươi đang bôi nhọ danh tiếng bọn họ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đông đảo hải tặc đều điên rồi, so với bảo khố của mình bị cướp đoạt, ngược lại lão tổ bị người giết thì đã kích lớn nhất. Bởi vì không còn bảo vật, ngày sau bọn hắn còn có thể cướp về. Nhưng nếu lão tổ chết, điều đó nói rõ toàn bộ chỗ dựa sau lưng bọn hắn đều ngã xuống, đây chính là tai họa ngập đầu. Nên biết, 40 liên minh trộm cắp hoành hành trong vũ trụ này, đắc tội với vô số thế lực nhưng không ai dám trả thù, chính là vì sau lưng bọn họ có 5 vị thánh nhân làm chỗ dựa. Nếu như các thế lực mà liên minh trộm cướp biết được lão tổ sau lưng bọn họ bị người ta diệt, chỗ dựa sụp đổ, như vậy toàn bộ liên minh hải tặc sẽ xong đời. Bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị vô số thế lực truy sát. Phải không các ngươi tự mình đi kiểm tra một chút? Hạ Bình không giải thích gì, cứ ném 5 cái đầu trên tay mình ra như vậy, treo trên một vách tường, còn mình tiếp tục đi cướp đoạt các loại bảo vật trong bảo khố. Một vài tên hải tặc thấy thế muốn bước lên xem xét, nhưng khi vừa mới tới gần, 5 cái đầu lâu lập tức bộc phát sát cơ khủng bố, xuyên thủng hư không, tạo thành một khu vực hơn 10 dặm. Ầm ầm ầm ầm. Những tên hải tặc ở gần đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn hắn bị từng luồng sát cơ xuyên thủng, chúng biến thành tổ ong mật, máu tươi đầm đìa, chết ngay tại chỗ. Không nên tới gần, đây là sự thật, quả thật là sự thật, 5 cái đầu lâu này đúng là đầu lâu của thánh nhân, ẩn chứa sát cơ bất hủ. Có trưởng lão hải tặc hét ầm lên. Vừa rồi hắn muốn đi thăm dò một chút, thế nhưng không nghĩ tới mới dám tới gần liền bị một đạo khí cơ xuyên thủng, thiếu chút nữa ngay cả đầu hắn đều bị đánh bay, sợ đến thiếu chút nữa hắn tè ra quần. Hiển nhiên, 5 cái đầu chắc chắn là của thánh nhân lưu lại. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Các lão tổ đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Thảo nào đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lão tổ không hiện thân, thì ra là đã chết hết rồi. Làm sao bây giờ là liên minh trộm cắp? Nếu như không có lão tổ làm chỗ dựa, thì liên minh hải tặc chúng ta sẽ xong đời mất. Đông đảo hải tặc hai mắt nhìn nhau, không biết làm sao, ngũ đại lão tổ tử vong tựa như trời long đất lở, thiên điện nghiêng lệch vậy, dù cho bọn họ có tận cùng tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ ra được sự việc lại phát sinh. Người của ngươi là ai muốn đối phó với liên minh trộm cắp 40 đại ta? Chúng ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào? Có trưởng lão hải tặc hét lớn lên, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn dù có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được chính mình. Liên minh hải tặc này từ lúc nào lại đắc tội với một nhân vật khủng bố như vậy, mới dẫn tới tai họa ngập đầu. Lúc các ngươi cướp đoạt những người khác lại từng đắc tội với các ngươi sao? Giờ phút này, Hà Bình đã lột sạch bảo khố, từ bên trong đi ra. Cái này. Đám hải tặc á khẩu không trả lời được, bọn chúng là hải tặc cơ mà, cướp là kỹ năng thiên phú, chỉ cần người khác có tiền thì cứ đi cướp, bất kể người khác có đắc tội hay không cũng như vậy. Lẽ nào nói tên khốn này cũng là như vậy, nhìn bọn họ liên minh giặc biển có tiền liền tới cướp bọn họ, thuận tiện tiêu diệt ngũ đại lão tổ của bọn họ thì cũng quá kiêu ngạo rồi, xem hải tặc liên minh bọn họ là dê béo sao. Về phần ta là ai, có lẽ các ngươi cũng đã nghe qua danh hào của ta, Hoành không đổi tên ngồi không đổi họ Võ Vô Địch. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì nghe được ba chữ Võ Vô Địch, đông đảo hải tặc đều giật mình, liên tục khiếp sợ, giống như sấm bên tai. Ngươi chính là tội phạm truy nã trong truyền thuyết vũ trụ, bị vô số thế lực thánh cấp truy sát, tên Võ Vô Địch giết người như ma, tội ác chồng chất kia đều sợ đến chết khiếp, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, từng tên sợ đến mức lùi lại mấy chục bước, giống như gặp ôn dịch vậy. Trời à, khó trách xem ra quen thuộc như vậy, quả nhiên mặt trên bức họa truy nã chính là người này, hắn chính là tên tội ác tày trời kia, tội ác chồng chất Võ Vô Địch. Có hải tặc hét to một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy người trước mắt này rất quen thuộc, tựa hồ là đã gặp ở địa phương nào rồi. Nghe nói Võ Vô Địch chính là tên điên, tàn ác thật sự, đám hải tặc như chúng ta cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chỉ có thể cướp đoạt những thuyền buôn kia, hoặc là thừa dịp một số quốc gia bảo vệ không đủ sức mạnh, cướp đoạt một ít hành tinh man hoang, nhưng Võ Vô Địch lại không giống như vậy, hắn chuyên trêu chọc những môn phái thánh cấp, thế lực thánh cấp. Có những sự tích hải tặc chiến đấu với Võ Vô Địch chi là trân quý như mấy nhà, là Hán tộc, Sứ Thiên tộc, Tinh tộc, Tu La tộc, các chủng tộc cực kỳ cường đại trong vũ trụ đều đã ra lệnh cho hắn. Vạn Độc môn, Huyền Thiên môn, Quân Thiên giáo vân vân các thánh cấp môn phái đều ban bố lệnh truy nã hàng loạt, giết không cần luận tội, chỉ cần giết hắn thì có thể trong một đêm giàu có, đạt được 10 đời cũng không có. Như vậy coi như số tiền treo thưởng này cho dù chúng ta treo thưởng toàn bộ ác ôn liên minh 40 đạo tặc, cũng không sánh bằng số tiền nhỏ một cái số lẻ hắn treo giải thưởng, là tội phạm siêu cấp nổi tiếng nhiều nhất những năm gần đây. Rất nhiều hải tặc vốn không quen thuộc với Võ Vô Địch, hiện tại cũng là sợ đến chết khiếp. 40 đại tặc liên minh bọn họ có vô số hải tặc, trong đó cũng có không ít hải tặc tung hoành vũ trụ, treo thưởng kim ngạch cao đến dọa người. Nhưng khi toàn bộ hải tặc bị trói buộc cùng một chỗ, lại có số tiền treo thưởng cũng không nhiều bằng Võ Vô Địch này, có thể tưởng tượng Võ Vô Địch đến cùng hung cực ác cỡ nào. Trong thế giới hải tặc, số tiền treo thưởng đại biểu cho địa vị, treo thưởng càng cao thì địa vị lại càng cao. Có thể nói, ác ôn như Võ Vô Địch, tuyệt đối được coi là hải tặc cấp bậc truyền thuyết. Cái này mà gọi là cái rắm, nghe nói ngay cả đệ tử thân truyền của Thánh Địa Thái Sơ của Thánh Địa Nhân tộc, đệ tử của Điện Phủ Hắc Ám, thậm chí hậu duệ đích hệ của các đại vương giả của yêu tộc, hắn ta đã bị tiêu diệt không ít, cho nên thánh nhân đều phải treo thưởng cho hắn ta. Có hải tặc nói ra một tin tức. Điên rồi, đệ tử Thánh Địa Nhân tộc cũng dám giết. Một đám chân hải tặc cũng bắt đầu run rẩy, nói thật bọn họ cũng chỉ là hải tặc, thích bắt nạt loại người yếu đuối sợ mạnh, ngay cả môn phái thánh cấp cũng không dám dễ dàng đắc tội, sợ rằng sẽ bị trả thù, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng tên trước mắt khủng bố như vậy, Thánh Địa Thái Sơ của nhân tộc và đệ tử của Điện Phủ Hắc Ám mà cũng dám giết, lá gan của tên này quả thực lớn tới mức không còn giới hạn, không còn nhìn thấy điểm cuối nữa. Dù sao cái gì gọi là Thánh Địa Nhân tộc, đó là nơi rất nhiều thánh nhân nhân tộc tụ tập, là một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ, cũng là hậu thuẫn lớn nhất để nhân tộc sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong. Những thế lực như vậy cũng có thể đắc tội với những đệ tử đi ra từ chỗ họ, cũng chỉ là hạng người bình thường có thể giết được thôi. Cho dù chỗ dựa sau lưng bọn họ, ngũ đại bất hủ lão tổ cũng ngàn vạn dặn vạn lần, tuyệt đối không thể đắc tội đệ tử Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Đường ra, nếu không cũng chỉ có thể là vứt bỏ sĩ tốt bảo soái. Đệ tử của thế lực như vậy đều bị tên ác ôn này làm thịt, có thể tưởng tượng được mức độ hung tàn của Võ Vô Địch, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Bọn họ nghe được những chuyện này, đều cảm thấy chân mình đang run rẩy, đây quả thực chính là một vị ma đầu tuyệt thế tung hoành vũ trụ, còn là loại không kiêng nể gì nữa. Những vụ án mà trước đó bọn họ phạm phải thật sự là con nít, hoàn toàn không lên được mặt bàn, giống như một tên gà mờ vậy. Chỉ là hung tàn thì cũng thôi đi, hắn còn vô cùng xảo quyệt. Trước đó hắn chạy trốn gây án ở Đông Vũ Vũ, quả thực là gạt người vô số, tiền của trẻ con đều bị hắn lừa gạt không ít, thậm chí còn bỏ ra một quyển sách 36 kế lừa gạt, lúc đó ta cũng đã mua, thu hoạch được rất nhiều, tuyệt đối là một tên lừa đảo siêu cấp. Có hải tặc tỏ vẻ chính mình cũng mua một bản, cái này đối với kiếp sống hải tặc của hắn có rất nhiều chỗ tốt. Cảm thấy trình độ phạm tội của mình tăng lên không ít, lúc trước mình quả thực là trẻ con, còn chưa nhập môn. Hóa ra là Võ Vô Địch, khó trách vô duyên vô cớ tới tấn công liên minh hải tặc chúng ta. Như vậy hoàn toàn có thể giải thích rồi, tên điên này, có gì mà làm không ra. Đệ tử ở Thánh Địa Nhân tộc mà cũng dám giết, đối phó với chúng ta cũng không coi vào đâu. Đại ca, ngươi không nói sớm bản thân là Võ Vô Địch, nếu sớm biết, bọn ta tuyệt đối sẽ không phản kháng, ngươi muốn cái gì thì lấy đi cái đó đi, đây là vinh hạnh của bọn ta. Đông đảo hải tặc đều sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám thở một cái, bọn họ đã không còn bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào trong đầu, muốn chống lại siêu cấp ác ôn như vậy, bọn họ hơn 10 cái mạng đều không đủ chết. Đương nhiên bọn họ cũng có vài hải tặc mới đầu còn hoài nghi. Nhưng khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy trên vách tường treo 5 cái đầu lâu đẫm máu của lão tổ, sát khí bất hủ tràn ngập khắp nơi thì bọn họ chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Ngay cả chỗ dựa của bọn họ, 5 đại bất hủ thánh nhân đều bị giết, những tiểu lâu la như bọn họ có ít nhiều cũng sẽ chết. Cái này, khóe miệng Hà Bình giật một cái, vừa rồi y động thủ không biết đã tiêu diệt bao nhiêu hải tặc, cũng không thấy bọn hải tặc này bị dọa thành cái dạng này, có người thậm chí còn định phản kháng, cắn ngược lại một miếng. Có thể tưởng tượng được đám hải tặc này cùng hung cực ác, hung hãn không sợ chết, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhưng sau khi nghe đến danh hiệu võ vô địch của mình, cả đám sợ hãi rút lui, nằm rạp trên mặt đất, khiến cho mình muốn cái gì thì lấy cái đó, coi như nhà mình cũng không cần khách khí. Khi nào thì tiếng tăm của hắn cũng lớn đến mức này rồi, ngay cả đám lão tặc quanh năm đều sợ hãi ba phần. Cần gì chứ, kỳ thực ta là một người tốt, những tội danh đó đều là bọn hắn vu oan cho ta, các ngươi tin không? Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn bọn hải tặc này. Đương nhiên tin tưởng, thực không dám giấu giếm, kỳ thật chúng ta đều bị oan uổng, cướp bóc buôn lậu gì đó, chúng ta đều chưa từng làm qua, đều là những kẻ quyền quý vu oan đó. Đám đông hải tặc cùng một lời nói, bọn chúng sợ gần chết, ai dám không tin, thật sự sợ mạng mình quá dài. Hạ Bình, Hạ Bình. Kế tiếp, hắn tiến hành cuộc xây đánh cướp của Liên minh 40 trộm vô cùng thuận lợi, đi đến đâu cũng đều là ngược lại nghênh đón, nhiệt tình tràn đầy, chào hỏi chu đáo. Thậm chí có chỗ còn chưa chờ hắn đến, đã bị rất nhiều hải tặc lấy ra hết bảo vật, còn rất tri kỷ đóng gói, để Hạ Bình thuận tiện mang đi, để cho hắn có loại cảm giác như khách tới như về, thiếu chút nữa không muốn rời đi. Đương nhiên Hạ Bình vẫn đi, bởi vì chỗ này đã bị y đào sâu 3 thước đất, còn nghèo hơn bất kỳ chỗ nào khác. Đông đảo hải tặc đều nhiệt liệt doanh địa, rốt cuộc đưa tiễn ôn thần này đi, cảm giác mình tự hồ sống lại cả đời, tỏa sáng tân sinh. Mà 40 đại liên minh đạo tặc thì bị võ vô địch tập kích, chém giết 5 đại bất hủ thánh nhân, cướp đoạt tin tức của vô số bảo vật, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, truyền bá vào giữa phố lớn ngõ nhỏ. Mẹ kiếp, võ vô địch kia lại xuất hiện, lại là một án lớn kinh thiên động địa. Có người kinh hô một tiếng, lúc trước hắn cho rằng đó võ vô địch biết điều một thời gian ngắn thì sẽ thành thành thật thật, không nghĩ tới lại làm ra một vụ án lớn như vậy khiến vũ trụ khiếp sợ. Nói đùa sao, 40 đại tặc liên minh không biết tung hoành bao lâu rồi, tặc tặc đồng minh, hung ác tàn nhẫn, thế mà lại có quan hệ dây mơ rễ má khắp vũ trụ, đại năng vô số, thậm chí còn có 5 vị thánh nhân chống lưng, võ vô địch lại còn dám treo chọc liên minh 40 đại đạo binh. Không chỉ đơn giản là treo chọc như vậy, hắn ta đã giết thẳng về sào huyệt của liên minh trộm cắp 4 phía, ngay cả chỗ dựa sau lưng tên phản tặc này, ngũ đại thánh nhân cũng bị tiêu diệt, đầu lâu còn treo trên tường. Trời ạ, võ vô địch này càng ngày càng đáng sợ, hiện tại thậm chí có thể giết cả thánh nhân sao? Hắn bây giờ rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào, không ai có thể làm gì được hắn. Không ít người sau khi nghe được tin tức này đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là sinh linh các chủng tộc lớn ở vũ trụ Nam Vũ, bọn họ bị 40 tặc liên minh đầu độc, không biết bao nhiêu phi thuyền thương nghiệp đã từng bị đám hải tặc cướp bóc. Tội ác 40 đại liên minh trộm cắp quả thực là đốt sạch sách trúc. Thế nhưng cho tới nay vẫn không có ai làm gì được bọn họ. Dù sao sau lưng bọn họ có thánh nhân làm chỗ dựa rất cứng cỏi. Quan trọng nhất là, bọn họ làm việc cũng rất có chừng mực, chưa bao giờ đi đắc tội những thế lực lớn kia, chỉ biết khi dễ những bình dân không có bối cảnh kia, điều này càng làm cho liên minh trộm 4 phía vững như bàn thạch. Nhưng hiện tại liên minh hải tặc hoành hành không biết bao nhiêu vạn năm lại bị võ vô địch tiêu diệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn họ đều cho rằng đã nghe được lời đồn. Thế nhưng theo tin tức lên men, liên minh trộm cắp tuyên bố giải tán, tin tức một mình chạy lấy đồ này truyền ra, tất cả mọi người không thể không tin vào chuyện này. Nếu không phải có chỗ dựa phía sau 40 đại tặc liên minh sụp đổ, 5 đại thánh nhân chết, tặc đồng minh ác danh này làm sao có thể đột nhiên giải tán ra được. Vô số thế lực lớn ở các đại khu vực vũ trụ cũng nhận được tin tức này, sắc mặt của bọn họ vô cùng nghiêm túc. Đáng chết, võ vô địch này càng ngày càng mạnh mẽ, vậy mà 5 đại bất hủ thánh nhân đều giết chết, không một ai có thể ngăn cản được hắn. Có người với sắc mặt vô cùng khó coi nói. Vốn hắn còn định nhân lúc cánh chim vũ vô địch chưa đầy đủ nhân cơ hội diệt trừ, nhưng chưa đợi hắn tìm được võ vô địch, vậy mà võ vô địch đã giết cả bất hủ thánh nhân. Chuyện này chấn nhiếp rất nhiều người khiến bọn họ vô cùng khó chịu, cảm thấy mối thù này không cách nào báo đáp được nữa. Không thể nào, trước đó không lâu, tiểu tử này nhiều lắm là đạt đến lôi kiếp cảnh mà thôi, làm sao có thể nhanh như vậy đã tấn thăng đến bất hủ cảnh, khai cung phi thuyền cũng không nhanh như vậy. Có người không muốn tin những chuyện này, cho dù hắn thật sự tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là muốn giết chết cùng là bất hủ thánh nhân tồn tại, cũng là một sự kiện vô cùng khó khăn. Hắn cảm thấy những chuyện phát sinh này thật sự là quá hoang đường. Chưa chắc là do võ vô địch kia ra tay. Có người trầm giọng nói, căn cứ tình báo lúc trước, bên cạnh hắn có một vị bất hủ cái á hô hộ thể, nói không chừng là cái á kia đích thân ra tay, trấn áp 40 đại bất hủ thánh nhân liên minh trộm cắp. Hắn đã nói ra suy đoán của mình, chưa chắc đã là võ vô địch động thủ. Thì ra là thế, vậy là có thể giải thích được rồi. Nếu như là bất hủ cái á xuất thủ, hơn nữa có một ít thủ đoạn khác, trấn áp 5 đại bất hủ thánh nhân cũng không phải là chuyện không thể. Không ít người đều gật đầu, bọn họ cảm thấy lời giải thích này mới là hợp lý. Một tu luyện giả lúc trước còn chưa đến cảnh giới lôi kiếp, mới qua mấy năm mà đã có thể chém giết bất hủ thánh nhân. Nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra, bọn họ đều cảm thấy mình như phát điên. Nhưng cho dù lần này không ra tay với võ vô địch, có bất hủ cái á đứng bên cạnh hắn, hắn cũng không thể dễ dàng giết chết như vậy. Đúng là như thế, không thể đối xử với võ vô địch như trước nữa, hắn đã trở nên uy hiếp chân chính, không phải cường giả trên cấp bậc thánh nhân cổ đại ra tay thì cũng không thể giết chết. Nhất định phải thay đổi kế sách, toàn bộ thám tử đều chỉ có thể điều tra tình báo, không thể tùy tiện ra tay, đánh rắn động cỏ. Lập tức vô số thế lực truyền lệnh, lập tức thay đổi sách lược trước đó, chỉ có thể thăm dò tin tức, không thể động thủ. Dù sao võ vô địch cũng là tồn tại mà ngay cả năm đại bất hủ thánh nhân cũng có thể trấn áp giết chết, những thám tử kia nếu tùy tiện động thủ thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì cho võ vô địch. Giờ phút này, tinh vực ở 40 đại liên minh trộm. Lúc này tất cả hải tặc ở nơi này đều chạy trốn, 3 vạn khối tinh cầu đều là người đi lầu không, khu vực vốn phồn hoa náo nhiệt cũng trở nên vô cùng tro tàn. Bởi vì năm đại thánh nhân đã tử vong, 40 đại tặc liên minh sụp đổ chỗ dựa lớn nhất, dẫn tới liên minh hải tặc này đã diệt vong. Nếu như bọn họ còn dám đứng lại tại chỗ mà nói, nhất định sẽ bị vô số thế lực trước kia đắc tội nghiền áp thành tro bụi, nếu bị bắt giữ thì khẳng định sống không bằng chết. Mặc dù những thế lực đã từng đắc tội đều không xuất thủ, nhưng những thế lực khác lại nhất định sẽ xúc động, bỏ đá xuống giếng. Đám hải tặc này đều là những nhân vật cáo già nên không thể hiểu được đạo lý này. Cho nên, sau khi Hà Bình rời đi, bọn họ cũng dồn dập thoát khỏi nơi này, hóa thành đồng tiền nhỏ lưu lạc đến các nơi trong vũ trụ. Dù sao thì dựa theo thực lực, vũ trụ rộng lớn, chắc chắn cũng có chỗ cho bọn họ dung thân, thậm chí chỉ cần thay hình đổi dạng thì không có gì có thể nhịn được bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, trên đạo tinh lớn xuất hiện 3 vị khách không mời mà đến, phá vỡ không gian, đến trên vách tường treo lủng lẳng của 5 vị thánh nhân bất hủ. Mà 3 người này cũng là thánh nhân nhân tộc Thâm Bất Khả Trắc. Vốn dĩ đám hải tặc kia cũng muốn nhân cơ hội mang đầu những thánh nhân này đi, dù sao đây cũng là đầu lâu của thánh nhân, dù sao cũng là đồ vật có giá trị liên thành, thế nhưng không ai tới gần được, kẻ dám đến gần đều bị sát cơ bất hủ tiêu diệt. Thời gian dần trôi qua, sát cơ bất hủ này tự hồ khơi thông với không gian nguyên tắc thứ hai, hấp thu thiên địa nguyên khí hình thành cộng hưởng, đang chậm rãi mở rộng ra. Hiện tại trong mấy chục dặm xung quanh đều trở thành một khu vực chết chóc. Cho nên bọn họ đành phải bỏ qua thứ không thuộc về mình này. Quả nhiên là ngũ đại thánh nhân đứng sau lưng 40 đại đạo liên minh. Có thánh nhân nhân tộc nhìn chằm chằm năm cái đầu này. Không, đây không phải thánh nhân mà là ma vật vượt sâu, tuy rằng đã thay đổi hình dạng thế nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa ma lực vượt sâu tuyệt đối không phải giả, hắc ám khiến người ta chán ghét. Một thánh nhân nhân tộc khác cao mày nói, trong giọng nói ẩn chứa sát khí, hiển nhiên hắn có hận thù cực lớn với những yêu ma vượt sâu này, hận không thể diệt trừ cho nhanh. Quả nhiên tình báo không xảy ra vấn đề gì, năm vị bất hủ thánh nhân đứng sau liên minh 40 đạo tặc này thật ra là yêu ma vượt sâu. Một vị hoàng y thánh nhân trầm giọng nói, khó trách trước giờ chưa từng nghe tới danh hào của bọn họ, cũng chưa từng tu hành trong thánh địa Thái Sơ và Hắc Ám Điện, còn tưởng bọn họ xuất thân từ căn nguyên, đối mặt với lời mời chào của chúng ta vẫn luôn từ chối, hóa ra là sợ bại lộ thân phận của mình. Đáng tiếc tin tức này biết quá muộn rồi. Bọn hắn vốn có được một ít tình báo liên quan, ý đồ tới điều tra một phen, đáng tiếc còn chưa điều tra rõ ràng, đã phát hiện thánh nhân phía sau 40 đại tặc liên minh đã bị chém giết. Chuyện này cũng khiến bọn họ vội vàng chạy tới xem tình hình. Không, cũng chẳng chậm chút nào, nhìn năm cái đầu lâu này, sức sống của huyết dịch rất nồng đậm, có tính hoạt hại rất mạnh, còn có vật chất bất hủ, e rằng năm đại yêu ma bất hủ này vẫn chưa chết. Một vị lam y thánh nhân mở miệng nói. Chưa chết, chẳng lẽ võ vô địch kia không giết chết tiểu tử của bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Một vị hắc y thánh nhân khác híp mắt, lộ ra sát khí thật sâu. Không rõ ràng lắm, tóm lại năm vị bất hủ yêu ma này tự hồ bị võ vô địch kia trấn áp, linh hồn đều không thể chạy trốn, chỉ sợ hiện tại chúng còn thảm hơn cả chết, ta có thể từ sâu trong linh hồn của chúng nó cảm nhận được cảm xúc sợ hãi vô tận. Lam y thánh nhân hai tay kết ấn. Một luồng sức mạnh khó tả xuyên thấu qua thời không, thẩm thấu vào đầu lâu năm bất hủ, nó tự hồ cảm giác được một điều gì đó. Bịch một cái, năm cái đầu dường như không chịu nổi sức mạnh như vậy, lập tức nát bấy, hóa thành bụi phấn, không cách nào khôi phục. Cái gì mà lại khiến cho yêu ma dưới đáy biển đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bị trấn áp, vị trí của võ vô địch này có lai lịch như thế nào? Hoàng y thánh nhân lắp bắp kinh hãi, hắn biết sự đáng sợ của bất hủ yêu ma, hung hãn không sợ chết đó. Không thể nói mỗi người đều là tử sĩ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì giày vò bình thường mà cảm thấy sợ hãi. Dù sao chúng nó xuất thân từ thế giới vực sâu, chưa bao giờ trải qua sự tra tấn kinh khủng, sớm đã quen rồi. Không rõ ràng lắm, rất nhiều người đang điều tra lai lịch của võ vô địch kia, đáng tiếc tạm thời vẫn không có manh mối, thậm chí có thánh nhân viễn cổ đã từng thi triển thời gian hồi tố, thế nhưng đều không tra ra được lai lịch của hắn, thật thần bí, tự hồ bên cạnh hắn có một cổ lực lượng vĩ đại khó hiểu bảo vệ. Thánh nhân áo lam trầm giọng nói: "Mau nhìn, nơi này có một tiểu thế giới, hẳn là hang ổ của mấy tên yêu ma bất hủ này." Hắc y thánh nhân tự hồ cảm giác được cái gì, vươn tay ra, trong nháy mắt liền xuyên qua hư không, mở ra một cánh cửa không gian, trực tiếp tới thế giới nhỏ chỗ tế đàn nơi vực sâu. Thân hình ba đại thánh nhân lóe lên, lập tức ngăn cản tiểu thế giới, nhìn thấy dáng vẻ của cả tiểu thế giới, sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây là tế đàn dưới vực sâu, là kết nối với ý chí vực sâu mới kiến tạo ra, phía trên tự hồ còn dâng lên tế phẩm, đây là chúng muốn xuyên qua một cái thông đạo giữa vực sâu thế giới và vũ trụ, để vô số yêu ma giáng lâm xuống đây sao? Sắc mặt Lam Y thánh nhân đại biến, nhìn thấy tế đàn này hắn lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì huyết mạch tế đàn tương tự như vậy, trong lịch sử đã từng xảy ra vô số lần. Mỗi một lần đều mang đến hủy diệt tính cho thế giới nhân loại, sẽ từ thế giới vực sâu triệu hồi ra vô số yêu ma. Tế đàn như vậy thật không đơn giản, cũng không phải muốn kiến tạo một cái thông đạo lâm thời, mà là thông đạo vĩnh cửu. May mắn là thông đạo đã bị phá hủy kịp thời, nếu không nơi này sẽ hóa thành một vùng ma vực, giáng lâm vô số thâm uyên yêu ma. Sắc mặt Hắc Y thánh nhân trở nên ngưng trọng. Đáng chết, tế đàn vĩnh viễn như vậy tuyệt đối không thể tạo ra trong một hai ngày, cần phải thu thập lượng lớn tài liệu. Tốn phần lớn thời gian, đây là một kế hoạch lâu dài. Rốt cuộc là khi nào chúng nó ẩn nấp vào vũ trụ đây, rốt cuộc là âm mưu gì? Những yêu ma vực sâu này có tổ chức, tuyệt đối không phải du binh tán dũng. Rốt cuộc là yêu ma thâm uyên cấp gì mới có thể sử dụng nhiều yêu ma bất hủ và thực hiện kế hoạch lâu dài như vậy, chẳng lẽ thế giới thâm uyên đã bị thống nhất hay sao? Không rõ ràng lắm, nhưng mà chuyện này nhất định phải bẩm báo lên, không thể coi thường. Còn có võ vô địch kia, phải tìm được, hắn biết được chút ít đồ vật, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, khả năng hắn đã sớm biết chuyện này, mới tới ngăn cản. Ba đại thánh nhân nhìn nhau, lập tức rời khỏi chỗ này. Nhưng trước khi rời đi, bọn họ đã triệt để phong ấn tinh vực này lại, bất cứ ai cũng không thể tùy ý ra vào, đây đã được coi là chỗ chứng cứ quan trọng. Có lẽ bọn họ còn chưa phát hiện ra bí mật nào đó. Lúc này, tại thế giới vực sâu, một đại lục yêu ma rộng lớn, có một tòa cung điện nguy nga to lớn. Chỗ sâu trong cung điện xuất hiện từng cái ghế ngồi màu ám kim to lớn, phía trên xuất hiện từng đạo hư ảnh, tản mát ra khí tức yêu ma cường đại, tựa hồ làm vùng không gian này vặn vẹo. Thi Lai Đạt bọn chúng thất bại. Một cái bóng màu vàng đậm lớn nhất trong đó, ở trên mặt hiện lên thân ảnh một đầu hư vô, tựa hồ hiện lên 3000 con mắt, mỗi con mắt đều ẩn chứa lực lượng thần bí quỷ dị, sâu không lường được. Thật sự là phế vật, một chút sự tình cũng làm không được. Một đạo thanh âm âm âm lãnh truyền tới, ẩn chứa tức giận, vốn dựa theo kế hoạch, chúng hẳn là đã thông đạo hư không của thế giới vực sâu và vũ trụ, để rất nhiều yêu ma giáng lâm, đảm đương hậu quân, ở thời khắc mấu chốt giết ra, giết cho các sinh linh các loài trở tay không kịp, nhưng chúng nó lại ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không tốt, ngược lại bị nhân loại phát hiện, ngay cả tế đàn cũng đã bị hủy diệt. Khi ngũ đại yêu ma bất hủ tử vong, tin tức này cũng truyền về thế giới vực sâu. Nó giận không kềm được, cảm thấy đông đảo yêu ma tiêu phí khí lực và tài nguyên thật lớn mới đưa chúng nó ra ngoài năm thế giới vực sâu, để cho chúng an tâm ẩn núp, không nghĩ tới kết quả vẫn là thất bại. Chuyện này phá hoại rất nhiều kế hoạch của bọn họ. Cuối cùng là kẻ nào dám phá hư kế hoạch của vực sâu chúng ta, kẻ đó phải chết. Hình như là một con người tên là Võ Vô Địch. Gia hỏa chết tiệt, nhớ kỹ nó, chờ thế giới vực sâu xâm lấn vũ trụ, khi đó chính là tử kỳ của nó. Mang hắn vào danh sách kẻ địch vực sâu, giết chết bất luận tội. Đông đảo yêu ma vực sâu đằng đằng sát khí, phía trên vương tòa thỉnh thoảng vang lên thanh âm phẫn nộ. Chư vị an tâm chớ vội. Lúc này, giọng nói hư vô kia lại lần nữa truyền tới, đây chỉ là một thất bại nho nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, hậu chiêu giống như thế, ta cũng chuẩn bị rất nhiều. Vượt sâu xâm lấn vũ trụ, đây là đại thế, ai cũng không cách nào ngăn cản. Cho dù trên đường có một chút ngăn trở nhỏ xuất hiện, thế nhưng cũng sẽ không thương tổn tới căn bản, tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Thanh âm của nó tự hồ ẩn chứa trấn an kỳ là cùng mị hoặc chi lực. Đúng vậy. Đông đảo yêu ma đều gật gật đầu, cảm xúc phẫn nộ nhanh chóng bình phục. Võ Vô Địch, người này chỉ là một tiểu nhân vật, thế nhưng lại giết chết tinh nhuệ dưới vực sâu của ta, đây là đại thù. Không một ai có thể giết chết tinh nhuệ dưới vực sâu của ta mà không trả bất kỳ cái giá nào, ta sẽ hạ mệnh lệnh để cho rất nhiều yêu ma ẩn núp trong vũ trụ ra tay với hắn, sau đó lấy đầu lâu của hắn mang về giam vào vực sâu, khiến hắn sống không bằng chết. Giọng nói hư vô này đầy lạnh lùng vô tình, ẩn chứa sát cơ ngập trời, tự như đã khơi dậy ý chí thâm uyên. đông đảo yêu ma không khỏi rùng mình một cái, tản mát ra hàn ý. Giờ phút này, chúng tinh hào đang bay trong một tinh vực không mục đích ở Nam Vũ Trụ. Không gian của Sơn Hà Châu. Từng giọt Hà Bình đang sung sướng sắp xếp lại thu hoạch lần này của mình, chợt nghe hệ thống nhắn nhủ, chúc mừng ký chủ, lần này có hải tặc và rất nhiều cừu hận của yêu ma thâm uyên, tổng cộng thu được 80 khối thù hận tinh, hy vọng ký chủ có thể chống trả lại. 80 viên thù hận tinh, hắn nghe thấy giọng nói của hệ thống, mắt sáng lên, cộng thêm thù hận tinh mà mình có được trước đó, hiện tại trên người hắn tổng cộng có 700 thù hận tinh. Còn thiếu 300 thù hận tinh, hắn có thể góp đủ 1.000 hộp ngọc, đến lúc đó nhất định có thể đạt được gói quà lớn của hệ thống, cũng không biết rốt cuộc sẽ có bảo vật gì ban xuống. Có điều lần này chúng yêu ma thâm uyên lại thù hận, xem ra đã tiêu diệt được 5 đại yêu ma bất hủ, phá hủy nghiêm trọng kế hoạch của yêu ma thâm uyên, hiển nhiên khiến đám yêu ma thâm uyên căm hận hắn không thôi. Hà Bình có thể cảm nhận được sự thù hận của những đầu thâm uyên yêu ma từ trong hệ thống. Được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Một lát sau, hắn không để ý tới những chuyện này nữa, tiếp tục kiểm kê bảo vật mình đạt được từ đám hải tặc. Đầu tiên chính là linh dược 10 vạn năm được ước chừng 100 cây, từ 1 vạn năm trở lên được 1 vạn cây, về phần linh dược chưa đủ 1 vạn năm càng vô số kể. Đáng tiếc là không có đạt được thánh dược 100 vạn năm trở lên, nghĩ đến thánh dược thật sự là quá trân quý, không phải những hải tặc này có thể lấy được bảo vật. Hoặc nói cách khác, cho dù là có được thì thứ đầu tiên chắc chắn cũng sẽ dâng lên cho 5 đại yêu ma bất hủ, cơ bản không tới phiên bọn họ. Thứ hai chính là đan dược, kim hoàng đan, mộc hoàng đan, thủy hoàng đan, hỏa hoàng đan, thổ hoàng đan, thảo hoàng đan vân vân, tăng tiến tu vi đan cũng là không thể đo đếm, vượt qua 1 ức bình. Đan dược bình thường thì đã hơn 100 tỷ. Nếu như buôn bán ra ngoài, đây nhất định là một khoản tài phú kinh thiên động địa, cho dù là thánh cấp môn phái bình thường trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều như vậy đan dược. Đương nhiên những đan dược này đã không còn tác dụng gì đối với hắn, bình thường chỉ có thể lấy ra đổi tiền hoặc là bồi dưỡng thủ hạ. Về phần một ít pháp bảo lại càng không kể xiết, đã chồng chất như núi, chất đầy trên 100 tòa núi lớn, tạo thành một chỗ thành trì pháp bảo, tán phát ra trận trận bảo quang. Nhưng đạt được nhiều bảo vật như vậy cũng không phải không có thứ Hạ Bình động lòng. Đá mang đầy âm văn. Đây là một loại khoáng thạch kỳ lạ Hạ Bình lấy được trong một bảo khố hải tặc nào đó, nó có kích cỡ chừng nắm tay, màu xanh thẳm, giống như là biển động, phía trên có rậm rạp chằng chịt đường vân kỳ dị. Hắn gõ một chút vào khoáng thạch lập tức vang lên quanh quẩn từng đợt thanh âm đặc biệt, ngàn vạn dặm xung quanh đều nghe rõ mồn một, thanh thúy lọc vào tai, thậm chí thẩm thấu vào hư không. Nhìn thấy gần sóng mắt thường có thể nhìn thấy, trực tiếp truyền đến chỗ sâu trong linh hồn. Coi như là che lỗ tai của mình, cũng không ngăn cản được tiếng âm văn thạch. Không thể nghi ngờ, đây không phải là âm thanh bình thường, mà là âm thanh của linh hồn. Nếu như những âm văn thạch này nhiều hơn chút nữa, uy lực lại lớn hơn chút nữa, có thể trực tiếp phá hủy linh hồn người thường, thậm chí bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Quả nhiên là thiên địa kỳ bảo. Hạ Bình híp mắt, hắn lập tức đăng nhập mạng lưới bên trong thánh địa Thái Sơ, kiểm tra một chút tin tức liên quan tới âm văn thạch. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đây là một loại vũ trụ khoáng thạch cực kỳ trân quý, tự như là một thế giới thần bí cường đại nào đó ở trung tâm vũ trụ. Nơi đó có một tòa núi lớn thần bí, được người ta gọi là Ma Âm Sơn, từng giây từng phút đều truyền ra ma âm khủng bố, cho dù là thánh nhân tới gần cũng sẽ bị đánh chết, linh hồn đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Cho nên Ma Âm Sơn cũng được xưng là sinh mệnh cấm khu, bất kỳ sinh linh nào đều không thể đi vào, thậm chí tới gần cũng chỉ là tử lộ. Khoáng thạch được tạo ra từ nơi này cũng có giá trị xa xỉ, rất nhiều thánh nhân đều khát vọng có thể đạt được, hy vọng có thể đạt được một ít đá có âm văn để luyện chế thánh khí mạnh mẽ. Đáng tiếc khoáng thạch này rất khó kiếm, cho dù có người may mắn lấy được, cũng sẽ bị thánh nhân lập tức mua đi, căn bản sẽ không xuất hiện trên thị trường. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Nam Vũ Trụ làm sao có thể xuất hiện một khối đá có âm văn, đây chính là khoáng thạch cấp vũ trụ kỳ dị ở trung tâm vũ trụ, cực kỳ quý giá trị liên thành. Nhưng Hạ Bình nghĩ lại kỹ thì vũ trụ quá lớn, cho dù âm văn thạch từng xuất hiện ở khu vực kỳ dị cũng không có nghĩa là không có ở nơi khác, có lẽ một kẻ mạo hiểm đã tìm được nó từ nơi nào đó trong lúc vô tình. Mà khối âm văn thạch này cũng truyền ra ngoài, để lại trong tay hải tặc. Đáng tiếc đám hải tặc này không biết hàng, chỉ tưởng rằng là một khối khoáng thạch cổ quái có thể làm cho thanh âm chấn động mà thôi. Dù sao thanh âm không đủ cường đại mà nói thì cũng không có lực sát thương quá lớn. Thứ tốt, nếu có thể lấy được nhiều âm văn thạch, như vậy bản mạng pháp bảo hỗn độn chung trên người ta, lập tức có thể đạt được lột xác và tiến hóa. Hạ Bình híp mắt, hỗn độn chung trên người hắn kỳ thật cũng đang trong quá trình lột xác, nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó. Nếu như hắn có thể đem những âm văn thạch này đặt vào trong hỗn độn chung, lập tức có thể kích động lên âm thanh linh hồn, đến lúc đó hỗn độn chung sẽ thật sự ẩn chứa lực sát thương vô cùng, đây quả thực là như hổ thêm cánh. Cho dù là bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc đã chống lại được uy lực của đồng hồ hỗn độn. Chuyện này sẽ trở thành đại sát khí trên người hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. vẫn còn quá ít, chỉ có một khối. Hạ Bình rất tiếc hận, hắn từ trong tay hải tặc cũng chỉ đạt được một khối âm văn thạch mà thôi, nếu như nhiều hơn một chút thì có lẽ liền có thể đạt tới cảnh giới chuông hỗn độn. Hắn sẽ cầm, có lẽ có thể lợi dụng la bàn nguyện vọng tìm được vị trí của đá âm văn. Hạ Bình. Đúng lúc này, Thu Tuyết và Tô Mị từ đằng xa bay tới, bên cạnh các nàng còn dẫn theo thiếu nữ thụ nhân tộc lộ ra sợi tóc. Hạ đại nhân. Cô gái thụ nhân tộc lộ ti cung kính hướng Hạ Bình nói, vẻ mặt sùng kính. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Ai thèm tìm ngươi? Thu Tuyết tức giận nói, chỉ là lộ ra chút ý tưởng nàng muốn nói với ngươi, cho nên chúng ta mới mang nàng tới đây. À, Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn lộ ti của thụ nhân tộc. Nói thật, thiếu nữ thụ nhân tộc trước mắt này cho hắn một cổ hảo cảm kỳ lạ, tự hồ cùng thế giới chi thụ nơi sâu trong ý thức hải của mình sinh ra cộng hưởng, lực lượng kỳ diệu trên người đối phương đối với thế giới chi thụ có lợi rất lớn. Hạ đại nhân, xin hỏi thần chủ đại nhân có phải trên người ngươi không? Thiếu nữ thụ nhân tộc lộ ra dũng khí hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Bình. Thần chủ đại nhân, lời ngươi nói là cái gì? Hạ Bình chớp chớp mắt. Thần chủ đại nhân không phải là người tốt. Nghe nói như thế, thiếu nữ thụ nhân tộc lộ ra vẻ rất tức giận, nhưng nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội vàng sửa lời lại. Không, ta không có ý này, nó là đồ. Không, trời ơi, ta rốt cuộc nói cái gì? Thần chủ đại nhân tha thứ cho ta. Nàng quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, thất kinh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu bốc ra hơi nóng, tựa hồ cũng sắp hôn mê rồi. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này chơi lộ tuyến. Thu Tuyết và Tô Mị tức giận nhìn Hạ Bình. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, nói, ngươi nói thần chủ đại nhân là chỉ nó sao? Ý niệm hắn vừa động, lập tức để thế giới thụ bay ra từ sâu trong ý thức hải của mình. Oanh oanh. Lập tức, một cây đại thụ cao tới 10 vạn trượng chọc trời xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Bình, hàng ngàn hàng vạn sợi rễ cắm rễ trong hư không, tựa hồ thẩm thấu vô số lần vào không gian nguyên. Nó có màu xanh biếc, ẩn chứa sinh cơ vô tận, phía trên lá cây nào cũng sáng chói, khắc chằng chịt phù văn, tản ra khí tức của không gian thế giới. Trên đó mỗi một nhánh cây đều có thể câu thông thứ nguyên, mỗi một chiếc lá đều đại biểu một thế giới, thân thể cao ngạo, thân thể đỉnh trời đất, sừng sững trong hư không, giống như là sinh mệnh vĩ đại đã tồn tại từ hàng cổ. Tựa hồ trưởng thành không ít. Hạ Bình sờ cầm, thế giới chi thụ vẫn luôn ẩn nấp ở sâu trong ý thức hải của mình, nó có thể hóa hư thành thực, cũng có thể hóa thực thành hư, là sinh mệnh vô cùng kỳ diệu. Cho dù hắn biết thế giới thụ trưởng thành hơn trước không ít, nhưng cũng không nghĩ tới nó đã từ một hạt giống lúc trước, trưởng thành thành đại thụ che trời cao 10 vạn trượng, vô cùng nguy nga. Đương nhiên, thời kỳ thành thục của nó là xuyên qua vũ trụ, đỉnh thiên lập địa để so sánh, hiện giờ cũng chỉ là một mầm non mà thôi, hẳn là đang ở thời kỳ còn nhỏ, hoàn toàn không tính là tiến vào thời kỳ trưởng thành. Cái này, đây là lần đầu tiên hai người Thu Tuyết và Tô Mị nhìn thấy thế giới thụ. Thoáng cái các nàng đã bị chấn động, đồng thời chịu một xung kích cực lớn. Dường như nàng đã nhìn thấy được một sinh mệnh vĩ đại, ẩn chứa vô tận huyền bí vũ trụ. Những đường vân chằng chịt trên lá cây đại biểu cho quy luật và quy tắc của sự chuyển động của vũ trụ, cho dù là thánh nhân cũng hoàn toàn không thể nào so sánh với sinh mệnh vĩ đại như vậy. Nếu như không phải có ý chí lực mạnh mẽ, còn có sự khống chế cực lực của Hạ Bình, chỉ sợ hai người bọn họ ngay cả đứng vững trước thế giới thụ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất cứ một ai tiết lộ một luồng khí tức là có thể ép sập bầu trời. Thần chủ đại nhân. Giờ phút này, thiếu nữ thụ nhân tộc đang lộ ra sợi tơ đã quỳ rạp trên mặt đất, vô cùng thành kính, tựa hồ đang nhìn lão tổ tông vậy, biểu lộ cực kỳ hưng phấn và cuồng nhiệt, kích động không thôi. Cảm nhận được khí tức của thế giới thụ, đầu xanh biếc của nàng bắt đầu múa lên, khắp thân thể hiện lên phù văn màu xanh lục dày đặc, tản mát ra khí tức thánh khiết. Mà dường như cổ khí tức này sinh ra cộng hưởng khó hiểu với thế giới chi thụ. Thình thịch, trong nháy mắt, thế giới chi thụ tựa hồ cảm giác được cái gì, một đạo lục sắc quang mang phát ra, trong nháy mắt liền phóng đến trên trán thiếu nữ thụ nhân tộc đang lộ tơ. Lúc này trên trán nàng nổi lên một ký hiệu hoa văn màu xanh lá thần bí, cũng làm cho nàng càng trở nên thần bí khó lường, tựa hồ trở thành người con của sinh mệnh vậy, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Loạt soạt chỉ thấy trên người nàng tỏa ra vô tận hào quang màu xanh lục, trên mặt đất vô số cỏ dại, còn có cây cối tựa hồ chiếm được lợi ích to lớn, nhanh chóng lớn lên, kết quả nở hoa, rút ngắn vô số lịch trình sinh mệnh. Cảm ơn thần chủ đại nhân đã ban thưởng. Cô gái thụ nhân tộc lộ ti cảm kích không thôi, tự như lực lượng của nàng tăng lên mấy lần, đây là thế giới thụ ban ân. Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Xuyên qua thế giới thụ, y cảm giác mình dường như sinh ra một loại liên hệ tinh thần thần với thiếu nữ thụ nhân tộc, dường như bất cứ lúc nào y cũng có thể cảm nhận được những sợi tơ đó. Hệ thống, thụ nhân tộc là chủng tộc gì, tại sao lại có quan hệ với thế giới thụ? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, cất tiếng dò hỏi hệ thống. Ký chủ, thụ nhân tộc là tôi tớ của thế giới thụ và một trong số binh sĩ, có đủ loại năng lực cường đại, trời sinh có lực hòa hợp rất cao với thực vật. Hệ thống trả lời, nếu thu phục được thụ nhân tộc đối với ký chủ sẽ có lợi ích rất lớn, bọn họ đối với việc bồi dưỡng thực vật, linh dược, linh cốc. Có năng lực trời sinh cùng với thần thông, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là, năng lượng bổn nguyên trong cơ thể bọn họ cũng có lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của thế giới chi thụ. Thụ nhân tộc càng nhiều thì năng lượng cung cấp cho thế giới chi thụ cũng càng nhiều, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau. Còn có chuyện như vậy? Nghe hệ thống nói, Hà Bình sờ sờ cằm, nhìn thiếu nữ thụ nhân tộc lộ ra vẻ suy tư. Hà đại nhân, xin người hãy cứu thụ nhân tộc chúng ta đi. Lộ Tiên nhìn Hà Bình, lộ ra bộ dáng khẩn cầu. Cứu thụ nhân tộc là có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Sự tình là như vậy. Lộ Ti trầm giọng nói lên nguy cơ của thụ nhân tộc. Đại khái là vài ức năm trước thánh thụ của thụ nhân nhất tộc xuất hiện vấn đề, nó sinh bệnh, vô số trưởng lão thụ nhân nhất tộc ra tay, sử dụng các loại biện pháp, nhưng đều không thể cứu sống thánh thụ, cũng tìm không ra nguyên nhân thánh thụ sinh bệnh. Theo thời gian trôi qua, thánh thụ dần dần suy yếu. Tới bây giờ thánh thụ đã đến điểm cuối của sinh mệnh, tùy thời đều có thể mang theo nguy cơ tử vong. Nhưng thánh thụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thụ nhân nhất tộc, nếu thánh thụ tử vong, sẽ làm trọng thương toàn bộ thụ nhân tộc, dẫn tới thụ nhân tộc dần dần suy yếu, ngay cả thụ nhân sinh ra cũng sẽ giảm thiểu, cho đến diệt vong. Nó là cội nguồn sinh mệnh của toàn bộ thụ nhân tộc. Cái được gọi là trưởng lão của thụ nhân tộc vì tìm kiếm phương pháp cứu vớt thánh thụ nên phái vô số thụ nhân đi tới các nơi trong vũ trụ, tìm kiếm tung tích của thủy thế giới thụ, tổ tiên của tất cả thực vật. Chỉ khi tìm được thế giới thụ mới có hy vọng cứu sống thánh thụ, cứu vớt thụ nhân tộc. Nhưng vô số năm đã trôi qua, vô số thụ nhân tộc bỏ ra một cái giá thật lớn và máu tươi để không thể tìm được thế giới chi thụ. Lộ Ti hoàn toàn không ngờ rằng tung tích của thế giới thụ lại bị mình tìm được, khiến nàng mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng tìm được phương pháp cứu thụ nhân tộc. Hạ đại nhân, nếu như người nguyện ý cứu thánh thụ của thụ nhân tộc chúng ta nguyện ý thần phục đại nhân, ký kết minh ước vĩnh hằng, trở thành chủng tộc phụ thuộc của đại nhân. Lộ Ti nghiêm túc nói. Thật hay giả, người có quyền lực như vậy sao? Hạ Bình nhíu mày. Lộ Ti khẽ gật đầu, đương nhiên là có, người có thể cứu vớt thụ nhân tộc chúng ta là ân nhân của một tộc chúng ta, chớ đừng nói là Hạ đại nhân và thần chủ đại nhân đã ký kết khế ước là biểu tượng của thần chủ đại nhân. Thụ nhân tộc chúng ta đã trở thành chủng tộc phụ thuộc của Hạ đại nhân, tin rằng không có bất kỳ thụ nhân nào sẽ phản đối. Nàng rất thật lòng nói. Thì ra là thế. Hạ Bình nhíu mày. Sở dĩ thụ nhân tộc nguyện ý thần phục, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất hẳn là thế giới thụ. Nó trời sinh áp chế và thống soái lực lượng của thực vật, là thủy tổ của tất cả thực vật. Thụ nhân tộc cũng là chuyện thần phục thế giới thụ. Hơn nữa bọn họ tu hành ở dưới thế giới thụ, chỉ sợ cũng có thể thu được vô số lợi ích. Hạ đại nhân, không biết ngươi suy nghĩ thế nào? Lộ Ti có chút khẩn trương nhìn Hạ Bình. Được thôi, ta cũng muốn xem thánh thụ của thụ nhân tộc đến tột cùng là cái dạng gì. Hạ Bình sờ cằm. Hắn có thể cảm nhận được nếu có thể lấy được sức mạnh của gốc thánh thụ kia, chỉ sợ nó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho sự trưởng thành của thế giới thụ, có thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của thế giới thụ. Chuyện giống như vậy, hắn không có lý do nào cự tuyệt. Cảm ơn Hạ đại nhân. Nghe nói như thế, thiếu nữ thụ nhân tộc lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Nhưng địa bàn của thụ nhân tộc các ngươi ở địa bàn nào? Hạ Bình tò mò hỏi, bởi vì thụ nhân tộc ở trong vũ trụ vô cùng thần bí, tuy thực lực của bọn họ rất mạnh, vũ trụ lưu truyền thanh danh của thụ nhân tộc khắp nơi, nhưng không ai biết thụ nhân tộc đến tột cùng ở nơi nào. Nơi mà thụ nhân tộc chúng ta sống gọi là thụ giới, đó là một thế giới mỹ lệ tường hòa, khắp nơi xanh um tươi tốt, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng. Cô gái thụ nhân tộc Lộ Ti trầm giọng nói, nhưng thế giới chúng ta là có thể di động, bản thể nó thật ra chính là thánh thụ thụ nhân tộc chúng ta, mơ hồ bất định, cho nên ai cũng không cách nào tìm được thế giới thụ nhân tộc chúng ta ở nơi nào. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vì sao thánh thụ của thụ nhân tộc cực kỳ quan trọng với bọn họ. Hóa ra gốc thánh thụ này chính là căn cơ của thụ nhân nhất tộc, nếu thánh thụ này bị hủy diệt thì toàn bộ thụ giới sẽ không còn tồn tại nữa. Mà mấy thụ nhân tộc này sẽ biến mất, không nơi nào có thể trốn. Đến lúc đó, những thụ nhân không nhà để về chỉ sợ sẽ bị chủng tộc khác bắt lấy, xem như nô lệ. Thậm chí không có lực lượng của thánh thụ, lực lượng của bọn họ cũng sẽ chậm rãi suy yếu. Vậy làm thế nào để tìm được thụ giới ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Ta không có cách nào, nhưng có thể tìm được cái gì khác của trưởng lão thụ nhân tộc, hắn có cách liên hệ với thượng thụ giới, biết được thụ giới ở nơi nào. Lộ Ti nói. Nàng biểu thị tất cả thụ nhân tản mát ở vũ trụ Nam Vũ, cách duy nhất liên lạc được là trưởng lão khác. Chỉ có thông qua kỳ lạ của trưởng lão mới có cách trở về thụ giới. Mà thực lực của vị trưởng lão này cũng cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của lôi kiếp, sống trăm vạn năm, có thể nói là đồ cổ. Thọ mệnh của hắn dài như thế, cũng là một trong những đặc điểm của thụ nhân tộc. Vậy Hà Bình hỏi là trưởng lão là ở đâu? Lộ Ti suy nghĩ một chút, nói, trưởng lão là chính là ở một tinh tinh đỏ đất trong thương nghiệp ở trung tâm vũ trụ phía nam. Nơi này dường như là một khu vực hỗn loạn của vũ trụ phía nam, tam giáo cửu lưu đều tụ tập ở nơi này, tin tức thập phần linh thông. Sở dĩ trưởng lão lựa chọn nơi này, hình như cũng là do nhìn trúng nơi này rất nhiều tin tức, có thể tùy thời đều biết tin tức của thần chủ đại nhân. Mà nếu như chúng ta tìm được manh mối của thần chủ đại nhân, cũng có thể đi Hồng Thổ Tinh tìm kiếm trưởng lão đại nhân. Hồng Thổ Tinh sao? Ta đại khái đã minh bạch, ngày mai sẽ đi tìm hắn. Hạ Bình gật đầu, lập tức đưa ra quyết định. Cảm ơn, Hạ đại nhân. Cô gái thụ nhân tộc lộ vẻ hưng phấn nói. Lộ Ti, thật xin lỗi, đều là bọn ta đến mà không kịp thời, làm cho người nhà của ngươi gặp khó khăn rồi. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị nhìn Lộ Ti với vẻ mặt xin lỗi. Không, không quan hệ, đều là bọn hải tặc kia sai, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì, mà nếu như không phải hai vị tỷ tỷ, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được tới thần chủ đại nhân, từ điểm ấy đến xem, ta còn nên cảm kích các ngươi. Quan trọng nhất chính là, cha mẹ của bọn họ cũng còn chưa chết. Cô gái thụ nhân tộc Lộ Tơ tầm mỉm cười. Không có chết sao có thể chứ, rõ ràng ta thấy bọn họ. Thu Tuyết và Tô Mị đều giật mình. Nhìn thấy bọn họ bị loạn đao chém thành mười mấy khúc có phải hay không, nhưng thật ra bọn họ còn chưa chết. Tơ Lộ của thụ nhân tộc từ trên người lấy ra mấy hạt giống màu xanh lá, nói, nhìn thấy hạt giống trên tay của ta thì không, đây chính là cha mẹ của mình, lúc bọn họ sắp chết có thể phát động thần thông thiên phú của thụ nhân tộc, chúng hóa thành hạt giống bảo vệ tính mạng. Nếu như bọn họ lần nữa trở lại bên cạnh thánh thụ, sẽ sống lại lần nữa, bất quá thiên phú thần thông thụ nhân tộc như vậy cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nàng vươn ba ngón tay. Thiên phú thần thông hai người Thu Tuyết và Tô Mị giật mình không nói, các nàng không ngờ thụ nhân tộc lại thần kỳ như vậy, còn có thể hóa thành hạt giống, một lần nữa sống lại, đây quả thực tương đương với đạt được 3 cái mạng. Cũng khó trách thụ nhân tộc ở trong vũ trụ khá nổi danh, thần thông thiên phú như vậy quả nhiên lợi hại. Hơn nữa người bình thường căn bản không biết thụ nhân tộc có thần thông như vậy, tưởng rằng thụ nhân tộc chém thành mười mấy đoạn, khí tức linh hồn đều biến mất, liền đại biểu thụ nhân tộc chết rồi. Trên thực tế bọn họ chỉ là đem toàn bộ năng lượng linh hồn ngưng tụ thành hạt giống, thần không biết quỷ không hay bỏ chạy ra ngoài, rất nhiều kẻ địch không biết chuyện này, liền để thụ nhân tộc sống sót rời đi. Sau khi biết chuyện này, các nàng cũng yên tâm lại, tâm tình rất vui sướng. Mà thiếu nữ thụ nhân tộc sau khi nhận được sự hứa hẹn của Hạ Bình thì liền rất yên tâm xuống dưới nghỉ ngơi. Nàng bị giam giữ thời gian dài như vậy nên thể xác sớm đã mệt mỏi, vẫn không ngừng nghỉ ngơi. Lần này nàng rốt cuộc yên tâm. Hạ Bình, đám thiếu nữ nô lệ kia đâu, người tính xử trí bọn chúng như thế nào đây? Thu Tuyết và Tô Mị cùng nhìn Hạ Bình. Còn xử trí đương nhiên là lưu lại nơi này làm cu ly, gieo trồng linh dược và linh cốc cho ta. Đương nhiên ta thu lưu các nàng, tuyệt đối không phải vì các nàng xinh đẹp, dáng người tốt, chân lại dài. Hạ Bình thản nhiên nói, cho thấy mình tuyệt đối không có bất kỳ ác ý gì. Hắn đã phân phó Thanh Ngưu, an bài những thiếu nữ nô lệ này thích đáng. Hơn nữa những thiếu nữ nô lệ kia đã không còn cách nào trở về được nữa rồi, hầu hết thân nhân bên cạnh các nàng đều đã chết hết, trở về cũng là vô thân. Quan trọng nhất là, cho dù người thân của các nàng không chết, các nàng biết được một ít bí mật của mình, cũng không có khả năng rời khỏi nơi này, mặc kệ như thế nào các nàng cũng chỉ có thể ở lại nơi này. Ha ha, ta tin ngươi mới có quỷ. Hai người Thu Tuyết và Tô Mị ha ha một tiếng, nhìn Hạ Bình với vẻ mặt vô cùng khinh thường. Hai người tuyệt đối không tin cái tên bại hoại này không có bất kỳ ác ý nào. Nếu như bọn họ không phải đang ở chỗ này, chỉ sợ tên khốn kiếp này đã bắt đầu ngủ cùng giường từ sớm, sống một cuộc sống xa hoa không rẻ tiền. Vì sao không tin có hai đại mỹ nữ các ngươi bên cạnh, ta sao có thể để ý những nữ nhân khác? Hạ Bình nhĩ chính ngôn từ nói. Ha ha, nam nhân, đồ chưa từng ăn, cho dù là thơm cũng là thơm, làm sao quản xinh đẹp được. Tô Mị khinh bỉ nói, tựa hồ nhìn thấu tâm lý bẩn thỉu của nam nhân. Thu Tuyết cũng chắp hai tay lại, nhìn thấu bộ dạng của Hạ Bình. Nếu như vậy, không biết các ngươi tin tưởng hay là không tin. Hạ Bình tiến lên, túm lấy hai người rồi kéo đi. Buông tay, lưu manh thối. Thu Tuyết và Tô Mị kinh hoảng không thôi. Cho ta sinh con đi, sinh một đống. Hạ Bình đẩy ngã hai người. Cút, sao ngươi không chết đi, còn sinh ra một đống lớn, coi chúng ta là cái gì? Ngươi, ngươi muốn làm cái gì với chúng ta? Hai tay ngươi đến tột cùng là muốn đặt ở chỗ nào? À, y phục của ta bị xé mất, ta biết y phục này đắt đỏ cỡ nào không? Khốn kiếp, lão sư ngươi cũng không buông tha, cầm thú. Nhất thời gian phòng lập tức có chút cảnh xuân trở nên buồn bực. Một ngày sau, Hạ Bình và thiếu nữ thụ nhân tộc Lộ Ti cưỡi tinh hào, nhanh chóng đi tới Hồng Thổ Tinh Tú trong trung tâm vũ trụ. Thổ nhưỡng của tinh cầu này chủ yếu đều là màu đỏ, nhìn bên ngoài giống như một viên tinh cầu đỏ rực, cho nên được gọi là hồng thổ tinh, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ. Hành tinh này không hổ là tinh cầu thương nghiệp nổi tiếng ở vũ trụ Nam Giao, tam giáo cửu lưu đều xuất hiện ở nơi này, vô số tinh cầu phi hành ra vào vô cùng náo nhiệt. Mà Hạ Bình khống chế chúng tinh hào vô thanh vô tức tiến nhập hồng thổ tinh, dù sao hệ thống phòng ngự của tinh cầu này căn bản không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng tinh hào. Trưởng lão kia là ở nơi nào? Hạ Bình hỏi thiếu nữ thụ nhân tộc. Hạ đại nhân, trưởng lão kỳ là hắn hẳn là ở thành thị lớn nhất thành hồng thổ tinh làm luyện đan sư. Lộ Ti tỏ vẻ rất nhiều trưởng lão thụ nhân tộc đều là luyện đan đại sư. Bởi vì bọn họ đối với việc bồi dưỡng linh dược rất có tâm đắc, có thể nuôi dưỡng ra đại lượng linh dược, như vậy luyện chế ra đủ loại đan dược so với các luyện đan sư khác cũng càng nhiều kinh nghiệm hơn. Thậm chí lại có thêm thần thông thiên phú của thụ nhân tộc, đan dược bọn họ luyện chế ra so với các luyện đan sư khác tốt hơn, dược hiệu tối thiểu có thể tăng lên khoảng 3 thành, vận khí có thể sẽ nhiều hơn. Cho nên, thụ nhân tộc ở trong vũ trụ cũng coi như luyện đan sư rất nổi danh, không ít người đều hy vọng đạt được lượng lớn đan dược do thụ nhân tộc luyện chế, cái này xem như là hàng hóa thoải mái. Điều này cũng khiến cho tài phú thụ nhân tộc tích lũy được khổng lồ. Thành hồng thổ sao được, vậy đi qua xem một chút. Hạ Bình gật đầu, dường như khoảng cách giữa các vì sao rơi xuống và thành hồng thổ cũng không quá xa xôi. Siêu siêu siêu vài phút sau, hắn mang theo sợi tơ tiến nhập thành hồng thổ. Trước mắt hắn xuất hiện một tòa thành trì cực lớn, xung quanh dường như trong suốt, năng lượng như vỏ trứng gà bao phủ xung quanh, mơ hồ ẩn chứa chi chiếc trận pháp phù văn. Đợi trở về chòi rung cũng không thể xuyên qua phòng ngự của nơi này. Trên bầu trời có mấy trăm chiếc phi thuyền đang phi hành, bốn phía cổng thành cũng có lượng lớn hộ vệ, cầm thương giới laser trong tay, võ trang hạng nặng, đi tuần tra khắp nơi, sắp xếp tất cả nguy hiểm. Các nơi đến từ vũ trụ, vô số sinh linh chủng tộc cũng từ bốn phương tám hướng đi tới, có người trực tiếp đáp xuống gần cảng khẩu, có người đến từ các thành thị khác, sau đó thông qua cửa thành tiến vào. Hiển nhiên phòng ngự của tòa thành hồng thổ này cực kỳ cường đại, kể cả đại năng lôi kiếp cảnh dốc toàn lực chiến đấu, cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận pháp cấm chế của tòa thành trì này. Hạ đại nhân, thành hồng thổ ở vũ trụ phía nam là một thành thị buôn bán rất nổi tiếng, rất nhiều người đều sẽ tiến vào nơi này tiến hành giao dịch, buôn bán đủ loại thiên tài địa bảo, nếu Hạ đại nhân có thứ gì thì có thể tìm được ở đây. Lộ Ti của thụ nhân tộc có vẻ rất quen thuộc nơi này, như mấy nhà thuộc vậy, tuy nhiên nơi này rất nguy hiểm, sẽ xuất hiện vương thế giới của kẻ xấu, cho nên bảo an chỗ này vô cùng nghiêm ngặt. Nàng tỏ vẻ thành hồng thổ như rồng rắn lẫn lộn, bên trong tụ tập vô số thế lực ở vũ trụ Nam Giao, không ít đám lính hải tặc, đám tập đoàn hắc đạo, tội lỗi. Đều sẽ xuất hiện ở nơi này, rất là hỗn loạn. Cho dù nhân viên tuần tra nơi này rất nhiều, cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm xuất hiện. Lúc này, Hạ Bình và Lộ Ti đã tới gần cửa thành. Bỗng nhiên, cửa thành xuất hiện một âm thanh thật lớn, con mẹ nó cái gì mà ngươi lặp lại lần nữa, tiến vào thành hồng thổ lại muốn nộp 100 đồng tiền vào thành, ngươi điên rồi phải không? Một nam tử trẻ tuổi áo lam đang xảy ra tranh chấp với mấy binh sĩ ở cửa thành. Tựa hồ bên người nam tử áo lam còn có mười mấy người, vẻ mặt hung thần ác sát. Vị bằng hữu này, nếu muốn tiến vào thành hồng thổ thì nhất định phải mỗi người giao nộp 100 vũ trụ tệ làm phí ra vào, không ai được ngoại lệ cả. Dù sao thì đồ vật bên trong thành hồng thổ tất đất tất vàng, còn không lấy ra nổi 100 vũ trụ tệ thì lại càng không cần phải nói mua những thứ khác. Hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Mấy binh sĩ cửa thành mở miệng nói. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khinh bỉ, tự như đang khinh bỉ nam tử áo lam trước mắt ngay cả 100 vũ trụ tệ cũng không bỏ ra nổi. Câm miệng. Nhìn thấy thần sắc như vậy, nam tử trẻ tuổi áo lam giận dữ quát một tiếng. Ta quản hồng thổ thành ngươi có quy củ gì? Ngươi biết lão tử là ai sao dám thu phí vào thành của ta? Ta thật sự là kiến thức nông cạn, không biết tiên sinh ngươi là ai. Mấy binh sĩ ngẩn người. Hừ, các ngươi nghe cho kỹ, lão tử không đổi tên ngồi không đổi họ, tội ác chồng chất, giết người như ngoé, võ vô địch. Thanh niên áo lam đứng chắp tay sau lưng, lộ ra vẻ kiêu căng. Cái gì nghe nói như thế, mấy tên lính bị dọa sợ gần chết khiếp, có phải gần đây ngươi diệt liên minh trộm 40 lớn kia, chém giết võ vô địch thuộc cấp phát phạm tội phạm của ngũ đại thánh nhân. Bọn họ nhất thời có cảm giác như mặt mày xám như tro tàn, tâm lạnh đi một nửa. Trời à, tội phạm truy nã võ vô địch có thể xuất hiện ở thành hồng thổ. Trước đó ta có xem qua bức họa truy nã, tên thanh niên áo lam này đích xác bộ dạng giống bức họa như đúc. Quá kiêu ngạo, trước kia mới hủy diệt liên minh 40 đạo tặc không bao lâu, hiện tại lại dám xuất hiện một cách trắng trợn. Làm sao có thể không kiêu ngạo, ngũ đại thánh nhân đều bị giết, còn có ai là đối thủ của hắn? Xong, mấy tên lính kia lại dám đắc tội võ vô địch, mấy cái mạng này cũng không đủ chết a, đâu chỉ vậy, nếu như võ vô địch tức giận, toàn bộ thành hồng thổ này sẽ xong đời mất. Đúng là như thế, thành hồng thổ có lợi hại cũng không có chỗ dựa cho ngũ đại thánh nhân. Những người chung quanh nhao nhao nghị luận, khiếp sợ liên tục. Nhìn thanh niên nam tử áo lam trước mắt này, bọn họ đều hoảng sợ không thôi, nhào nhào rút lui, như gặp phải tuyệt thế ma đầu. Bọn họ sợ ma đầu siêu cấp trước mắt chọc giận, sau đó tự thân gặp phải tai họa bất ngờ. Dù sao trong khoảng thời gian này, tên tuổi võ vô địch đã vang dội khắp vũ trụ phía Nam, đạt đến trình độ trẻ con ngừng kêu. Cái này, cái này. Mấy tên binh sĩ trước cửa thành bị dọa gần chết, hai chân đều run rẩy, bọn họ biết mình đắc tội một đại nhân vật kinh khủng. Nhìn biểu tình của những người xung quanh, nam tử áo lam càng đắc ý hơn, sao còn không thu ta vào thành, có tin ta nổi giận lên đem cả thành hồng thổ giết sạch không? Đại nhân bớt giận, xin đại nhân bớt giận, bọn ta đây là có mắt mà không thấy Thái Sơn, võ đại nhân nếu muốn tiến vào thành hồng thổ, vậy dĩ nhiên là miễn phí, ai dám có tiền, ta lập tức lấy cái đầu của hắn. Đúng lúc này, cửa thành lập tức có mấy nhân vật cấp đội trưởng đi ra, bọn họ liền vội vàng tiến lên, mồ hôi như mưa. Hừ, coi như các ngươi thức thời, mù một bước, thành hồng thổ các ngươi phải tàn sát toàn thành, dám đắc tội võ vô địch ta, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, nhớ rõ lần sau con mắt sáng lên một chút, đừng suốt ngày không mang mắt nhìn người. Thanh niên áo lam vênh váo tự đắc, mang theo một đám tiểu đệ nghênh ngang tiến vào thành hồng thổ. Những người xung quanh đều không dám thở mạnh một hơi, dồn dập cúi đầu, sợ ma đầu tuyệt thế trước mắt sẽ bảo hòa. Thấy cảnh này, Hạ Bình nói. Trước cửa thành. Hạ Bình thấy cảnh này, y cũng không ngờ trong vũ trụ lại có người dám giả mạo mình, hơn nữa cũng không ít người tin tưởng, chẳng lẽ tiểu tử này rốt cuộc đã gây ra phiền toái lớn đến mức nào. Một khi bị kẻ thù của hắn phát hiện, chỉ sợ thằng nhãi này chịu không nổi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tiếp tục để ý, tiến lên nộp phí vào thành, liền hòa nhập vào thành hồng thổ. Sau khi tiến vào thành hồng thổ, Hạ Bình phát hiện tòa thành này quả nhiên danh bất hư truyền, quy hoạch vô cùng chỉnh tề, cửa hàng như rừng, mười phần phồn hoa náo nhiệt. Rất nhiều chủng tộc đến từ các nơi vũ trụ đều ở nơi này buôn bán. Hắn tùy ý dùng thần thức thăm dò qua, cũng có thể cảm giác được rất nhiều bảo vật ẩn hiện tại chỗ này. Hơn nữa bài trí hình như cũng phát triển cực kỳ thoải mái, có đủ loại nơi chuyên môn buôn bán ô nhiễm bẩn thỉu. Nếu như có tiền mà nói, nơi này quả thật chính là thiên đường. Tiểu tử này còn ở nơi này lừa ăn lừa uống. Hạ Bình định tìm kiếm trưởng lão tộc cây nhưng không tiến bộ, lập tức thấy thanh niên áo lam mang theo một đống thủ hạ hình như đang ở một cửa hàng bán pháp bảo Bắc Nam Phách Nữ. Ngươi nói cái gì mà pháp bảo này lại bán 10 vạn vũ trụ tệ, gian thương, thật sự là gian thương, ngươi rõ ràng đang cướp một kiện pháp bảo, liền kêu la lên. Vị đại nhân này. Ông chủ cửa hàng vội vàng nói, chúng ta buôn bán 10 vạn vũ khí tệ cũng có lý. Tài liệu của nó là cao nhất, phí tổn đã mất mấy vạn vũ trụ tệ, hơn nữa còn được luyện chế từ luyện khí đại sư nổi danh, uy lực vô cùng, tuyệt đối là một pháp bảo đồng giả không lừa. Bột một tiếng, thanh niên áo lam tát bay ông chủ cửa hàng kia, cút, xem ý ngươi, ánh mắt võ vô địch ta còn không bằng một tên phế vật như ngươi, có phải là muốn ép ta nổi giận hay không? Cái này, cái này. Ông chủ cửa hàng kinh sợ, lập tức muốn động thủ phản kích. Ông chủ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, người này là tuyệt thế ma đầu võ vô địch. Đúng vậy, chỉ có thể nhịn thôi, lẽ nào ngươi muốn rước lấy đại họa ngập trời cho tòa thành hồng thổ này, à nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Thế nhưng một ít binh lính bên cạnh đều lắc đầu, bí mật truyền âm, cảnh cáo ông chủ, người trước mắt đều là tuyệt thế ma đầu, nếu như phản kích thì chắc chắn phải chết, thậm chí sẽ liên lụy cả tòa thành. Tiểu tử này là tuyệt thế ma đầu võ vô địch. Nghe nói như thế, ông chủ kia sợ tới mức mồ hôi như mưa, nhớ tới thanh danh tuyệt thế ma đầu võ vô địch kia, cũng không dám lớn tiếng la hét. Ta thấy pháp bảo này cùng lắm chính là một vũ trụ tệ, nhiều một đồng tiền đều là nhất nó. Thanh niên áo lam thản nhiên nói. Dạ dạ dạ, đại nhân nói phải. Ông chủ cửa hàng giận mà không dám nói gì. Tính ra ngươi biết coi trọng, như vậy đi, ta cũng không phải loại người cố tình gây sự, nếu đã đến cửa hàng của ngươi, vậy thì phải giúp đỡ thêm việc làm ăn của ngươi, pháp bảo nơi này đều đóng gói cho ta, tổng cộng là 365 cái, vậy ta sẽ ra 365 vũ trụ tệ, số lẻ thì ta giúp ngươi xóa đi, 300 vũ trụ tệ. Đừng cảm kích ta như vậy chiếu cố việc làm ăn của ngươi. Nam tử áo lam phất tay, bảo thủ hạ của mình nhào tới, như lang như hổ, bắt đầu đóng gói trong cửa hàng. Cái gì? Nghe nói như thế, sắc mặt ông chủ cửa hàng xanh mét, cửa hàng này có nhiều pháp bảo như vậy, chỉ ít giá trị mấy triệu vũ nguyên tệ, tên khốn kiếp này đã muốn đóng gói 300 viên rồi mang đi, còn nói là chiếu cố việc buôn bán của mình, đâu có ai chăm sóc như vậy. Nếu như ngày nào mình tới thì mình đã sớm phá sản, còn kiếm cái rắm gì? Sao vẻ mặt ngươi thế? Dường như rất không hài lòng, có rất nhiều ý kiến trên người thanh niên áo lam lập tức tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, dường như muốn đè sập cả bầu trời. Người xem xung quanh không dám thở mạnh một hơi, cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ lưng đeo một ngọn núi lớn, ép tới không thể động đậy, hơi vừa động liền sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Không không không, ta không có ý kiến gì. Cảm nhận được khí thế này, ông chủ cửa hàng sợ tới chết khiếp. Căn bản không dám nói nhảm, coi như bỏ tiền chỉ là bỏ của miễn tai họa. Người trước mắt tuyệt đối là siêu cấp ma đầu cực kỳ khủng bố. Một khi nổi giận thì đó chính là gió tanh mưa máu đó. Tiền tài chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, vẫn là tính mạng của mình tương đối trọng yếu. Không ý kiến thì tốt rồi, có ý kiến ngươi cũng có thể lớn mật nói ra, xuất hiện lăn lộn với võ vô địch ta, đối với người dám có ý kiến thì chỉ có một thủ đoạn, chính là giết cả nhà ngươi. Nam tử áo lam đằng đằng sát khí. Mọi người xung quanh lập tức sợ tới tè ra quần. Thậm chí lão bản thương hội suýt chút nữa ngất đi, may mắn mình không có ý kiến, nếu không liền xong đời. Gia hỏa này có chút không đơn giản. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm giác được khí thế trên người thanh niên áo lam này không đơn giản, thình lình đạt đến trình độ lôi kiếp đỉnh phong. Chẳng qua tu vi thật sự của hắn đã bị địa ngục kim ôm mắt của hắn nhìn thấu, nhiều lắm cũng chỉ là kim đan cảnh. Nhưng mà trên người tiểu tử này tu luyện một môn pháp có thể mô phỏng khí thế, đạt đến xuất thần nhập hóa, lấy giả loạn thật trình độ, cho nên hiện trường mới không có bao nhiêu người nhìn ra được. Thật sự là đánh nhau, khẳng định sẽ lộ tẩy, nhưng hiển nhiên chiêu này của tiểu tử này đã đủ hù dọa một đám người, lại thêm uy hiếp của danh tiếng võ vô địch, càng khiến người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa thanh niên áo lam này cũng không có bộ dáng chỉnh dung thành võ vô địch, mà vận dụng một môn biến hóa thuật, biến mình thành võ vô địch, cực kỳ tương tự. Nếu như không phải người từng chiến đấu với võ vô địch, trên cơ bản không phát hiện được thật giả bên trong. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, tiểu tử này có thể là người của huyễn tộc, chủng tộc này tinh thông ảo thuật, am hiểu biến hóa thành bộ dáng các đại chủng tộc vũ trụ, đạt đến trình độ lấy giả loạn thật. Thanh Ngưu truyền âm tới, mà chủng tộc này cũng là chủng tộc lừa gạt tiếng tăm lừng lẫy, thường xuyên lợi dụng biến hóa thuật của mình biến thành một ít người nổi tiếng, lừa lấy lượng lớn tiền tài. Trước kia, bọn họ cũng từng biến hóa thành một ít quốc vương của quốc gia nhân loại, hoặc là đại quý tộc nhân loại, giả mạo thân phận của bọn họ, hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý, cướp đoạt quyền lực và tài bảo, tạo thành nguy hại cực lớn. Cho nên danh tiếng chủng tộc này ở trong vũ trụ cũng không tốt lắm, gần như đạt đến trình độ người keo đánh, có thể nói là chủng tộc lừa đảo. Trong vũ trụ không có một ngân hàng nào sẽ tiếp nhận thỉnh cầu giúp đỡ bọn họ làm linh. Nó biểu thị các đại chủng tộc đều cực kỳ ghét huyễn tộc chủng tộc này, gần như là không chết không thôi. Đáng tiếc năng lực chạy trối chết của huyễn tộc thật sự là quá mạnh, có thể biến thành các đại chủng tộc, trên cơ bản rất khó tiêu diệt, cho đến nay cũng không ai biết lão tổ huyễn tộc ở địa phương nào. Có chút thú vị. Hạ Bình sờ cằm, lập tức cảm thấy hứng thú với chủng tộc lớn như tên nhóc này, hơn nữa đi lừa gạt toàn bộ vũ trụ, tài phú tích lũy được có lẽ cũng khá kinh người. Nếu như có cơ hội có thể tiến vào hang ổ của huyễn tộc, đó chẳng phải là có thể kiếm được một mớ tiền phi nghĩa sao? Sau khi cướp xong cửa hàng pháp bảo này, thanh niên áo lam dẫn theo thủ hạ một đường càn quét, dọc đường đi, vô số cửa hàng đều bị độc thủ của hắn xâm chiếm, đều là bị hắn cưỡng ép dùng một tệ mua một lượng lớn bảo vật. Vô số ông chủ ai cũng oán than dậy đất, vừa kinh sợ nhưng không ai dám phản kháng. Ông trời ơi, đây chính là võ vô địch trong truyền thuyết sao, quả nhiên là ác quán mãn ác, trời sinh ác ôn a, ức hiếp thị trường, ức nam phách nữ. Chuyện xấu gì hắn đều làm được. Có người bi phẫn hô to. Đan dược điếm của ta a, cực khổ từ bên ngoài nhập hàng trở về, hao tốn 1.000 vạn vũ trụ tệ. Vốn là muốn kiếm một khoản lớn, hiện tại không còn, toàn bộ không còn, bị tên khốn này dùng 100 vũ trụ tệ mua đi, quả thực là khinh người quá đáng. Có một ông chủ mập mạp nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Ngươi mới tổn thất 1.000 vạn vũ trụ tệ, cái này tính cái rắm mà, cửa hàng pháp bảo của ta, chính là có một món pháp bảo gia truyền. Nếu bán đấu giá giá ít nhất giá trị 5.000 vạn vũ trụ tệ, lại bị hắn dùng 100 khối tiền mạnh mẽ mua đi, hắn quả thực không phải con người. Có người bi phẫn không thôi. Chết tiệt, tên khốn kiếp tà ác như vậy, sao không có ai trừng trị hắn? Quá khốn nạn, hắn chính là loại người bắt nạt kẻ yếu. Những đại thế lực của các cửa hàng mà không thấy hắn đi động thì chính là những tiểu điếm chúng ta chuyên khi dễ những tiểu điếm không có bối cảnh như chúng ta. Càng vô sĩ, đường đường là đại năng lôi kiếp cảnh lại không biết xấu hổ đến vậy cơ. À, những thứ thiếu đạo đức này, sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh đấy. Không ít ông chủ đều khóc lóc kể lể ở bên cạnh, phẫn hận không thôi, thế nhưng bọn họ cũng không dám nói quá lớn tiếng, sợ tiếng nói của mình bị võ vô địch nghe được, khi đó bọn họ đã xui xẻo rồi. Thật là quá tà ác, không hổ là vô địch cường giả thuộc cấp vũ trụ bị truy nã, không kiêng nể gì cả. Dám bắt nạt bá thị ở thành hồng thổ, cướp đoạt khắp nơi, cũng chỉ có võ vô địch làm được trò này. Thế đã là gì, 40 đạo tặc liên minh đều bị hắn tiêu diệt. Đây chỉ là việc nhỏ. Vấn đề là hắn cướp bóc vô số bảo vật của liên minh trộm cắp, sao còn để ý những ruồi mũi kiếm được nhiều lợi ích cơ chứ? Người đúng là không hiểu, mũi tuy nhỏ nhưng cũng có chút thịt, ai sẽ ghét bỏ tiền trên người của mình quá nhiều. Quả đúng là như thế, không hổ là võ vô địch. Đại ma đầu, mặc dù là đại năng lôi kiếp cảnh thế nhưng da mặt lại dày không chịu nổi, không thèm để ý tới mặt mũi chút nào, chuyên môn bắt nạt kẻ yếu. Ma đầu như vậy là đáng sợ nhất, hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tựa hồ càng sợ võ vô địch hơn, miêu tả võ vô địch thành một cái giới hạn không đáy, thích bắt nạt kẻ yếu, giết người như ngoé, làm việc chỉ bằng niềm vui của ma đầu tuyệt thế. Ma đầu này không có giới hạn, suy nghĩ không chừng. Mấy canh giờ sau, tại thành Hồng Thổ, một con đường vắng vẻ. Đám người thanh niên áo lam tụ tập ở nơi này, vẻ mặt hưng phấn, bọn họ lúc này đã thoát khỏi đám người chung quanh, tránh né ánh mắt của tất cả mọi người. Thế nào xung quanh có người hay không? Nam tử áo lam cẩn thận hỏi. Yên tâm lão đại, ta đã nhìn xung quanh, không có bất kỳ người nào có thể theo dõi chúng ta. Đúng vậy, đám gia hỏa nhát như chuột kia, nào dám theo dõi võ vô địch tiếng tăm lừng lẫy, không sợ bị ăn thịt sao? Không hổ là lão đại, không ngờ lại nghĩ đến giả trang thành võ vô địch, lập tức khiến đám ngu xuẩn kia sợ đến mức lục thần vô chủ, ngoan ngoãn giao bảo vật và đang dược ra đây. Nói đúng, thật sự quá sung sướng, loại cảm giác này quả thật giống như người khác tặng tiền cho chúng ta. Nếu đến nhiều lần, chúng ta đời này không cần phải lo lắng. Một đám tiểu đệ dương dương tự đắc, hưng phấn không thôi, đây là lần đầu tiên bọn họ có cảm giác như vậy, mua đồ vật không cần tiền, người khác còn cướp đưa cho mình. Câm miệng, một lũ ngu xuẩn. Nam tử áo lam tức giận mắng một tiếng, nói chuyện lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không biết chúng ta là hàng giả hay không, các ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này sao? Đúng vậy, lão đại, chúng ta lập tức câm miệng. Một đám tiểu đệ lập tức câm miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Biết lợi hại là tốt rồi. Nhìn bộ dáng này của tiểu đệ, nam tử áo lam rất vừa lòng, nhưng cũng không cần phải lo lắng như vậy, cho dù hiện tại trong lòng bọn họ có hoài nghi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao nếu như ta thật sự là võ vô địch, như vậy thành Hồng Thổ khẳng định sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, còn đi kiếm tiếp một khoản không? Có tiểu đệ hỏi, hắn cảm thấy làm chuyện như vậy là nghiện, đây quả thực chính là kiếm tiền. Kiếm cái rắm. Nam tử áo lam tức giận nói, thừa dịp mọi người chưa phát hiện, bây giờ chúng ta đã biến thành thân phận những người khác, tranh thủ thời gian chạy trốn, chẳng lẽ còn chờ người khác phát hiện ra thân phận của chúng ta thì chạy sao tham lam hại chết người. Có biết đây là giáo huấn của chủng tộc chúng ta, đừng có hại chết tất cả mọi người. Dạ rõ, lão đại. Đông đảo tiểu đệ đều gật đầu, bọn họ bị cảnh tỉnh, lập tức hiểu ra. Hiểu là được rồi, lát nữa chúng ta biến thành người khác, lập tức rời khỏi thành Hồng Thổ, sau đó tới tinh cầu khác tiếp tục lừa đảo. Nam tử áo lam trầm giọng nói, hắn cảm thấy chỉ cần đánh một thương đổi chỗ, chỉ cần làm ăn như vậy, tài nguyên hắn tu luyện sẽ không cần phát sầu nữa. Muốn chạy thành thân phận của ta, ác ý lừa gạt, phá hoại thanh danh của ta, cái này liền muốn bỏ chạy cho rằng các ngươi đơn giản như vậy sao? Bỗng nhiên, một thanh âm từ trong hư không truyền ra. Tiếp theo một thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người nam tử áo lam. Mà người này chính là Hạ Bình. Đáng chết, có kẻ địch thì chạy mau. Nam tử áo lam sắc mặt đại biến. Hắn không nói hai lời, lập tức từ trên người lấy ra một viên hình cầu màu đỏ, vịt một cái, cả con đường đều là bảo vật sương khói màu đỏ. Đây là kỳ bảo mê vụ cầu. Một khi nổ tung ra, lập tức trong thời gian ngắn có thể hình thành sương mù màu đỏ, sương mù đặc thù cách trở tầm mắt, thần thức các loại lực lượng đặc thù, làm địch nhân lâm vào trạng thái hỗn loạn, không rõ phương hướng. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người nam tử áo lam huấn luyện tốt, lập tức muốn thừa cơ chạy trốn. Nuốt chửng Hạ Bình vung tay lên, lòng bàn tay sản sinh lực cắn nuốt đáng sợ, hình thành một vòng xoáy. Chỉ trong khoảnh khắc, sương mù màu đỏ đã bị thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Cái gì? Đám người thanh niên áo lam sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ rằng lại phát sinh chuyện như vậy. Xâm muội. Nam tử áo lam cũng không sửng sốt, từ trên người lấy ra hai khối đá màu xanh thẳm, lớn cỡ nắm tay. Đá mang đầy âm văn. Hạ Bình híp mắt lại, lập tức nhận ra đây là đá âm văn đại danh đỉnh đỉnh. Bịch bịch. Trong chốc lát, hai tay nam tử áo lam hung hăng dùng hai khối đá này đụng vào nhau, lập tức sinh ra từng đợt sóng âm kinh khủng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khiến cho hư không sinh ra gợn sóng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sinh ra lực lượng mê muội. Luồng sóng âm này ẩn chứa lực lượng quấy nhiễu linh hồn, sơ ý mà cho dù là đại năng đỉnh phong lôi kiếp cũng sẽ hoảng hốt trong chớp mắt, bị ngất xỉu tại chỗ. Đáng tiếc, chuyện này đối với Hạ Bình không có tác dụng gì. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình xuất thủ, một chưởng vỗ tới. Toàn bộ sóng âm đều bị chấn thành bột phấn, biến mất không còn tăm hơi. Oanh oanh. Một giây sau, đám người nam tử áo lam trong nháy mắt bị kình đạo kinh khủng chấn ngất, miệng sùi bọt mép. Thú vị, trên người lại có âm văn thạch tồn tại, huyễn tộc quả nhiên có bí mật lớn. Hạ Bình rất đổi mừng rỡ, không ngờ rằng lại phát hiện ra thu hoạch như vậy. Hắn lập tức bắt toàn bộ đám người đàn ông áo lam, một người nhanh chóng biến mất trên con đường này. Không gian của Sơn Hà Châu. Hạ Bình đã bắt hết đám người nam tử áo lam vào trong không gian của Sơn Hà Châu, không bao lâu sau, đám người này từ từ khôi phục ý thức tỉnh táo. Đây là nơi nào? Không biết, nhưng thế mà bọn ta vẫn chưa chết, thật sự là quá tốt. là ai đang đối phó chúng ta, chẳng lẽ thân phận chúng ta bại lộ rồi? Đám người áo lam nam tử đều giật mình, tỉnh táo lại, bọn họ theo bản năng nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện những người này tự hồ đã rời khỏi thành Hồng Thổ, đi tới một nơi xa lạ, chung quanh đều là một vùng núi hoang vu, không có nửa điểm người ở. Tiếp theo bọn họ có chút yên tâm, bọn họ tự hồ vẫn bình yên vô sự, không bị dính đòn của kẻ địch, thậm chí trên người cũng không có hình cụ cùng xiềng xích, cái này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Rốt cuộc tỉnh lại, Hạ Bình đứng chắp tay, cười như không cười nhìn đám người nam tử áo lam. Võ Vô Địch nghe được một trận thanh âm truyền đến, đám người nam tử áo lam không khỏi nhìn sang. Nhưng mà sau khi bọn họ nhìn rõ dáng vẻ của Hạ Bình, quả thực là sợ tè ra quần, mặt mũi mỗi người đều xám như tro, đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng ở nơi này lại gặp phải tuyệt thế ma đầu trong truyền thuyết này. Nhất thời bọn họ sợ tới mức mồ hôi như mưa rơi, hai chân run rẩy, có loại cảm giác đại nạn lâm đầu. Đây quả thực là giả lý quỳ gặp chân lý thiên thiên, không có chuyện gì xui xẻo hơn thế này. Cho dù dùng đầu gối để tự hỏi bọn họ cũng biết vì sao kẻ địch tập kích mình rồi. Không nghi ngờ chút nào, chuyện bọn chúng tăng ca ca Võ Vô Địch đã bị chính chủ phát hiện, nên đã tìm tới cửa để giáo huấn bọn chúng. Không, ta không phải Võ Vô Địch, các ngươi mới đúng, lúc trước không phải các ngươi giả vờ thật sự ở thành Hồng Thổ sao, còn đi khắp nơi ức hiếp kẻ bá thị, cướp bóc lương dân. Giọng nói của Hạ Bình như cười mà không phải cười, vô cùng lạnh nhạt. Phịch một cái, đám người nam tử áo lam lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, mặc dù ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng bọn họ lại có thể nghe ra đại khủng bố, sợ tới mức toàn thân đều run rẩy, trong cơ thể trào ra sợ hãi không cách nào ức chế. Võ Vô Địch, đó là tên của người, bóng cây mờ ảo. Bọn họ hiện tại quả thực là hối hận đến xanh cả ruột, tại sao lũ sát bút lại giả trang Võ Vô Địch như vậy, đây không phải tự tìm tử lộ sao? Thật xin lỗi, Võ đại nhân. Chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Tha cho bọn ta một mạng đi, lần sau bọn ta sẽ không dám giả mạo thân phận của ngài để lừa gạt nữa. Đúng vậy, bảo vật trên người chúng ta sẽ giao ra toàn bộ, tuyệt đối sẽ không tư tàn nửa phần. Ai nấy sợ muốn chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ biết chỗ khủng bố của Võ Vô Địch, đó chính là ma đầu tuyệt thế, loại giết người như ngoé thế này, đám thủy sản như họ không thể so sánh được. Từ thời điểm chiến đấu cũng có thể thấy được, bọn họ sử dụng tất cả vốn liếng, đều không thể chạy thoát khỏi tay Võ Vô Địch, đây là thực lực và thủ đoạn khủng bố đến cỡ nào. Cho dù hiện tại trên người Võ Vô Địch không bùng nổ bất kỳ khí thế gì, bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Câm miệng đi, ta không có tâm trạng nói với các ngươi những lời này, trước tiên nói một chút lai lịch cùng tên tuổi của các ngươi. Đừng có nói dối trước mặt ta, nếu như bị ta biết nửa câu nói dối vậy thì chết đi. Hạ Bình đằng đằng sát khí. Đám người nam tử áo lam sợ tới mức kinh hoảng thất thố, cũng không dám nói nửa câu lừa gạt, tỏ vẻ mình đến từ huyễn tộc, chỉ là nhất thời bị mở heo che mắt, mới giả trang thành Võ Vô Địch thân phận, đi đến Hồng Thổ Tinh lừa gạt ăn uống. Nam tử áo lam gọi là Ba Đế, là một trong những con cháu quý tộc ở huyễn tộc, còn lại dưới tay đều là thành viên phổ thông của huyễn tộc. Được rồi, tình hình ta biết đại khái, hai khối âm văn thạch trên tay ngươi đến tột cùng là lấy được từ nơi nào? Hạ Bình hỏi. Đây là ta lấy được trong bảo khố huyễn tộc, nếu Võ đại nhân bằng lòng, ta nguyện ý dâng hai tay lên. Nam tử áo lam Ba Đế nịnh nọc nói. Đều rơi vào trong tay ta rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bảo vệ được sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, ta hỏi ngươi, khoáng thạch này ở trong bảo khố huyễn tộc còn bao nhiêu khối? Không thiếu, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Ba Đế cảnh giác, hắn cảm thấy ma đầu tuyệt thế đại danh đỉnh đỉnh bỗng dưng hỏi về nguồn gốc của chủng tộc mình, đây tuyệt đối là chuyện không hề tầm thường. Hắn không quên ma đầu tuyệt thế này vừa mới hủy diệt liên minh 40 đạo tặc, giết chết 5 đại bất hủ thánh nhân. Tồn tại khủng bố như vậy lại muốn lấy hang ổ của huyễn tộc, bây giờ thì được rồi. Không làm gì cả, chỉ là muốn đến kho báu huyễn tộc du lịch một chút, thuận tiện cướp của giàu chia cho nghèo thôi. Hạ Bình rất thành thật nói ra mục đích của mình, muốn đến huyễn tộc tống tiền. Đúng rồi, sao huyệt huyễn tộc các ngươi ở đâu ai nói thì người đó sẽ lập tức rời khỏi đây, có biết không? Đừng có nằm mơ, cho dù có chết, chúng ta cũng sẽ không nói ra. Mấy người các ngươi vẻ mặt kiên định, lộ ra vẻ mặt thấy chết không sờn, hoàn toàn khác biệt với biểu tình tham sống sợ chết lúc trước, tựa hồ liên quan đến nguy cơ của chủng tộc, bọn họ đều trở nên vô cùng dũng mãnh. Điều này cùng với việc huyễn tộc bị vô số chủng tộc truy sát có quan hệ rất lớn. Nếu không phải thành viên huyễn tộc đủ đoàn kết, không biết hang ổ bọn hắn đã sớm bị tìm được bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy, nhưng cũng rất có cốt khí, có điều ta cũng không cần các ngươi chết, các ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nói ra. Hạ Bình mỉm cười, ý niệm vừa động, một luồng lực lượng thần thức mạnh mẽ hàng lâm xuống, trong nháy mắt đã bao phủ nhóm người ba bàn. Ầm một tiếng, lúc này bọn người ba bàn lập tức lâm vào trong huyễn thuật, không cách nào tự kiềm chế. Nói đi, hang ổ của huyễn tộc ở chỗ nào? Hạ Bình dò hỏi. Đúng vậy, Vũ đại nhân, sao huyệt của chủng tộc chúng ta chính là một chỗ bí cảnh ở phía đông bắc phương nam vũ trụ, khoảng cách hồng thổ tinh có 10 vạn năm ba để lập tức kể rõ đầu đuôi những gì mình biết ra. Rất tốt, các ngươi rơi vào hôn mê đi. Sau khi nhận được tin tình báo cần, Hạ Bình khoát khoát tay, lập tức để cho đám người ba bàn lâm vào hôn mê, đoán chừng 7-8 ngày tới sẽ không tỉnh lại. Rõ ràng hang ổ của huyễn tộc có rất nhiều âm văn thạch, cũng không biết bọn chúng đến cùng lấy được từ đâu. Thế nhưng mặc kệ làm sao bọn chúng có được những âm văn thạch này, ta buộc phải có được. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy mình nên đến hang ổ của huyễn tộc một chuyến. Nhưng mà trước đó, nó cần phải tìm được người lạ của trưởng lão thụ nhân tộc, đây cũng là mục đích chủ yếu nó tiến vào thành hồng thổ. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, lần nữa về tới thành hồng thổ. Lúc này, thiếu nữ của thụ nhân tộc ở một bên khác chờ đợi Hạ Bình. Nàng ta nhìn thấy thân ảnh của Hạ Bình xuất hiện, lập tức hỏi, Hạ đại nhân, chuyện đã giải quyết chưa? Ừm, đã giải quyết rồi, trưởng lão thụ nhân tộc kia xác xác ở nơi nào? Hạ Bình dò hỏi. Ta đã biết vị trí cụ thể của Gia Gia Kỳ, cửa hàng đan dược của nó ở ngay phía trên một con đường phía nam thành hồng thổ. Vừa rồi sợi tơ đã kiểm tra một chút địa đồ của thành hồng thổ, tìm được vị trí khác của trưởng lão thụ nhân tộc. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật đầu, mang theo sợi tơ xuất phát về vị trí khác của trưởng lão thụ nhân tộc. Cửa hàng đan dược kỳ lạ. Đây là một gian cửa hàng đan dược cực kỳ nổi danh ở thành hồng thổ, ai cũng biết chủ nhân của nó là một vị đại năng thụ nhân tộc, thực lực cường đại, thực lực luyện đan cũng sâu không lường được. Không ít người đều thích đến cửa hàng đan dược mua sắm đan dược. Giờ phút này, Hạ Bình và Lộ Ti rốt cục đã tới cửa hàng đan dược này. Y liếc mắt nhìn sang thì phát hiện bên ngoài cửa hàng đan này giống như một cây đại thụ che trời, khắp nơi là xanh um tươi tốt, hiện ra màu xanh biếc, tản ra sinh mệnh lực bàng bạc. Mà nơi cửa vào chính là lộ ra một cái cửa động để cho khách nhân có thể ra vào ở đây. Gia Gia lạ. Lộ Ti giống như xa giá quen thuộc, đối với địa phương này vô cùng quen thuộc, lập tức liền chạy vào. Lúc này, một lão giả từ trong phòng đi ra, nhìn qua thì đã 70-80 tuổi, làn da khô héo, giống như đầu gỗ cổ xưa, tóc đều do cây khô tạo thành, tản mát ra hơi thở cổ xưa. Da màu xanh trên người hắn xuất hiện từng vòng hoa văn, tựa hồ tuổi tác thụ nhân tộc có thể dùng bánh xe cây để tỏ vẻ, một vòng đại biểu cho độ tuổi một tuổi. Nhưng vòng cây trên người lão giả này chính là rậm rạp chằng chịt, trải rộng toàn thân, ai cũng biết lão giả trước mắt lão là đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm, phản phất như là động kinh. Lộ Ti, sao ngươi lại tới đây? Lão giả này lại là người khác của trưởng lão thụ nhân tộc, dường như rất quen thuộc với sợi tóc, thấy nó rất vui vẻ nhưng lại rất nghi hoặc, xung quanh sợi tóc không có cha mẹ. Bọn chúng bị hải tặc tập kích, đã hóa thành hạt giống. Lộ Ti mở miệng nói. Ai? Không có cách nào. Vũ trụ nguy hiểm như vậy chỉ vì tương lai của thụ nhân tộc. Nhưng đây là con mắt của vị trưởng lão là híp mắt lại, nhìn Hạ Bình bên cạnh Lộ Tơ. Hắn không cảm giác được chút khí tức nào từ trên người Hạ Bình, tự như đang ở trong một trạng thái hư vô, vô thành vô tức. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn đủ mạnh thì không thể phát giác được lực lượng của con người trước mặt. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy người trẻ tuổi nhân tộc trước mắt này thật không đơn giản, dựa theo kinh nghiệm của hắn vô số năm qua thì chỉ sợ thực lực của người trẻ tuổi này không hề tầm thường. Gia Gia Kỳ, vị này là Hạ đại nhân, đã ký khế ước với thần chủ đại nhân. Lúc này thần thức của Lộ Ti truyền âm, trên người truyền ra từng đợt quang mang màu xanh lục. Đây là thủ đoạn đưa tin độc đáo của thụ nhân tộc, tránh để bí mật tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói cái gì mà ngươi tìm được thần chủ đại nhân, sao có thể làm như vậy được? Nghe được tin tức này, trưởng lão Kỳ sau đó lập tức bị dọa nhảy dựng lên, không đúng, khí tức trên người ngươi, so với trước đó hoàn toàn khác nhau, mênh mông vĩ đại. Chẳng lẽ ngươi được thần chủ đại nhân chúc phúc không thành hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của những sợi tơ kia ẩn chứa một sức mạnh thần thánh vô cùng vĩ đại, loại thánh thụ này có bản nguyên hơn xa thụ nhân tộc, tin tức ẩn chứa bên trong nó có thể bao quát cả vũ trụ, độ sâu không lường được. Trong lúc hoảng hốt, hắn tự hồ thấy được một cây thế giới thụ xuyên qua vũ trụ, đó là tất cả thực vật. Thủy tổ, mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Trưởng lão nói không sai, ta thật sự là đã nhận được chúc phúc của thần chủ đại nhân. Lộ Ti rất là hưng phấn. Trời xanh có mắt thật sự là trời xanh có mắt, rốt cuộc cũng được chúng ta tìm được thần chủ đại nhân, thánh thụ có cứu, thụ nhân tộc được cứu rồi. Trưởng lão kích động không thôi. Trải qua hơn 100 triệu năm tìm kiếm, vô số thụ nhân tộc đã vào sinh ra tử, trải rộng khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, không biết đã hy sinh bao nhiêu tộc nhân. Hiện tại bọn họ cuối cùng đã tìm được hy vọng. Hắn cũng không thể xác định hiện tại mình kích động cỡ nào. Nghĩ đến đây, trưởng lão là cũng không do dự, hướng tới khách nhân còn ở cửa hàng nói, các vị khách hàng, thật sự xin lỗi, hôm nay cửa hàng đã đóng cửa sớm. Hắn hạ lệnh đuổi khách của rất nhiều khách hàng. Bởi vì bây giờ chuyện gì cũng không thể so sánh với thần chủ đại nhân bị tìm tới chuyện này. Khách nhân ở cửa hàng cũng không dám nói gì, dù sao thực lực của trưởng lão thụ nhân tộc kỳ lạ cũng khá khủng bố ở thành hồng thổ, còn là luyện đan sư đại danh đỉnh đỉnh, không có bao nhiêu người dám đắc tội. tất cả mọi người đều rời khỏi cửa hàng đan dược này. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài có một đám khách không mời mà đến. Lạc huynh, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tốt thế mà lại đóng cửa tiệm trước, có thể nói chuyện với lão phu hay không? Mọi người cùng vui vẻ một chút. Người nói là một lão già mặc áo lam, tu vi đạt đến đỉnh phong của Lôi Kiếp. Người đi bên cạnh lão cũng là một người thập phần cường đại, ít nhất đều có tu vi pháp tướng cảnh. Lưu Chính Quang, thực xin lỗi, hiện tại ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm, chỉ sợ phải sau này mới có thể tiếp đãi các ngươi. Nhìn thấy lão già áo lam này xuất hiện, ánh mắt trưởng lão lộ ra vẻ kiên kỵ. Bởi vì đối phương là trưởng lão Lưu gia cầm quyền đứng sau thành Hồng Thổ, mà Lưu gia là gia tộc của thánh nhân, sau lưng có một vị bất hủ thánh nhân làm chỗ dựa, thực lực sâu không lường được. Các thế lực lớn như vậy, nói chung không thể trêu chọc, nhưng hiện tại đã tìm được thần chủ, đại biểu cho nhiệm vụ nhiều năm của hắn sắp hoàn thành, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Quẻ thương. Ngươi đây là ý gì khách quan như vậy, nhìn thấy Lưu Chính Quang ta cũng không để vào trong mắt, còn dám chậm trễ, không cho Lưu gia ta mặt mũi như vậy. Nghe nói như thế, sắc mặt Lưu Chính Quang lập tức trầm xuống, tiểu tử này có lai lịch gì mà dám cho ngươi có dũng khí đắc tội Lưu gia ta. Hắn lập tức phát hiện được Hạ Bình đứng ở bên cạnh, con mắt như độc xà nhìn lại, toàn thân tản mát ra từng luồng khí lạnh thấu xương, làm cho người ta không rét mà run. Lưu Chính Quang, đây là khách quý khác của ta. Ngươi đừng sằng bậy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Người lại nhìn thấy Lưu Chính Quang tự hồ đang nhắm vào Hạ Bình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thú vị, ta làm loạn thì thế nào, ta ngược lại cũng muốn xem ngươi như thế nào không khách khí với ta. Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang nhất thời nở nụ cười, tiểu tử, ta không biết ngươi có lai lịch gì, nhưng ở thành Hồng Thổ Tinh, không có thế lực nào dám ở trước mặt Lưu gia ta kiêu ngạo, cho dù là Cường Long cũng phải nằm cho ta. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một cổ tinh thần lực âm lãnh mãnh liệt, như là ác quỷ hung hăng nhào tới thân thể Hạ Bình, tốc độ nhanh đến mức người bình thường không kịp phản ứng. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình cảm nhận được cổ tinh thần chấn động mạnh mẽ này, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là gió nhẹ thổi qua, không đáng nhắc tới. Tên tiểu tử này. Đồng tử Lưu Chính Quang khẽ co rút lại, bởi vì gã phát hiện thần thông tinh thần cường đại của mình oanh kích lên người tiểu tử này, rõ ràng như rơi vào vũng lầy, tất cả chấn động tinh thần đều biến mất sạch sẽ. Y có thể cảm nhận được trên người Hạ Bình truyền đến một khí thế to lớn, bao quát tất cả. Hiển nhiên, thực lực của tên nhóc này thật không đơn giản, gần như không thua gì hắn. Nhưng càng như vậy, Lưu Chính Quang lại càng nổi sát cơ, cảm thấy tiểu tử này bỗng nhiên đến nơi này vẫn còn đàm phán với người lạ, mục đích như vậy tuyệt đối không thể là bất lợi đối với Lưu gia. Thật sự là... Nghĩ tới đây, Lưu Chính Quang nhìn chằm chằm vào trưởng lão kia, ta biết thành Hồng Thổ, thậm chí bên ngoài thành Hồng Thổ có rất nhiều thế lực lớn đang chiêu dụ ngươi, muốn thuê ngươi trở thành luyện đan sư thủ tịch. Nhưng không hề nghi ngờ, Lưu gia tộc thánh nhân của Hồng Thổ thành ta, quyền thế vô biên, tuyệt đối có thể mang đến chỗ tốt cực lớn cho ngươi, thậm chí có thể che chở cho tộc nhân thụ nhân các ngươi. Ta cũng không biết những thế lực khác đã đưa ra điều kiện gì cho ngươi, thế nhưng ngoại trừ Lưu gia ta ra, những thế lực khác tuyệt đối không có điều kiện tốt hơn Lưu gia ta, chính ngươi phải cân nhắc cho kỹ càng, đừng tự lầm. Trước đó hắn đã đàm phán kỳ quái, hy vọng có thể gia nhập Lưu gia, trở thành khách khanh của Lưu gia. Dù sao vị đại năng của thụ nhân tộc này trình độ luyện đan thật sự là vô cùng cao minh, hơn xa rất nhiều luyện đan sư nhân loại, nếu có thể đạt được khách khanh như vậy, thực lực Lưu gia nhất định có thể tăng lên mấy cấp bậc. Đáng tiếc bọn họ đã trò chuyện vài lần nhưng vẫn không nhận lời, hiện tại Lưu gia đều có chút không kiên nhẫn, dường như muốn dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Người sắc mặt trưởng lão lạ rất khó coi, hắn không ngờ Lưu Chính Quang lại ở thời điểm này uy bức mình, tìm kiếm dao găm. Rất hiển nhiên, nếu đàm phán không thành công, đối phương sẽ dùng cứng. Đây chính là thủ pháp làm việc của Lưu gia, vô cùng bá đạo, bọn họ không chiếm được, người khác cũng không được phép tới tay. Bản lĩnh không lớn, nhưng khẩu khí lại rất lớn. Hạ Bình đứng dậy, lườm hắn, vừa rồi ra tay với ta là âm thầm đã thương người, người không nói câu nào. Nói vậy thật là buồn cười, người muốn cách nói gì? Ở thành Hồng Thổ, Lưu gia chúng ta chính là vương pháp, không phục thì chết đi. Lưu Chính Quang cười ha hả, giống như nghe được chuyện cười trên trời vậy. Hắn hoành hành ở thành Hồng Thổ quá lâu, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có người nào dám vô lễ trước mặt Lưu Chính Quang hắn. Mà tranh chấp như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người đi đường ngoài phòng. Đây không phải là Lưu Chính Quang, Lưu gia trưởng lão, tính tình nóng nảy, giết người như ma, hung ác tàn nhẫn, thế mà xuất hiện ở cửa hàng này. Tiểu tử kia điên rồi, lại dám đắc tội Lưu Chính Quang ở chỗ này, có khác gì đắc tội Diêm Vương gia đâu. Chẳng lẽ là ý vào bảo hộ kỳ lạ của đại năng thụ nhân tộc mới dám không kiêng nể gì như vậy? Nói cái gì vậy, người lạ mặc dù lợi hại, đại năng lôi kiếp cảnh, nhưng căn bản không thể so sánh với Lưu gia gia tộc thánh nhân, nhân vật như vậy làm sao có thể che chở hắn? Hoàn toàn chính xác, ở Lưu gia lôi kiếp cảnh đại năng một trảo tự một đống lớn, không thể đếm được. Đắc tội Lưu Chính Quang, chỉ sợ không đến ba ngày nữa, sẽ bị đột tử tại thành Hồng Thổ, không ai có thể bảo vệ được. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều thương hại nhìn Hạ Bình trong cửa hàng, tựa hồ đang nhìn một người chết vậy. Lưu gia cuồng vọng bá đạo như vậy, chẳng lẽ không ai quản sao? Không sợ gặp phải tai họa bất ngờ thì phải biết được hoa vô bách nhật hồng, người không có ba ngày tốt. Ai biết được sau này sẽ như thế nào, không người nào dạy các ngươi cái gì gọi là khiêm tốn, cái gì gọi là khiêm tốn. Hạ Bình thản nhiên nói. Khiêm tốn cái đầu ngươi, ngươi tính cái rắm, vậy mà cũng dám tới dạy dỗ lão phu, ai cho ngươi khuôn mặt như vậy chứ? Nghe nói như thế, Lưu Chính Quang lập tức nổi giận, giận tím mặt, đột nhiên ra tay, tát một cái về phía Hạ Bình. Một chưởng này ẩn chứa lực thần thông, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, chính là tuyệt thế thần thông lục cực vô ảnh thủ của Lưu gia. Người bình thường căn bản không nhìn thấy bóng dáng của một chưởng này, cũng không biết xảy ra chuyện gì thì sẽ bị bắn trúng, hơn nữa ẩn chứa sức mạnh cương mãnh cực mạnh, chỉ trong nháy mắt đã có thể trọng thương đến phế phủ, hủy diệt linh hồn. Đáng chết, Lưu Chính Quang, ngươi dám động thủ ở chỗ ta. Nhìn thấy Lưu Chính Quang ra tay, sắc mặt người lạ đại biến, hắn tuyệt đối không cho phép nhân loại này có chuyện, bởi vì trên người đối phương có lực lượng của thần chủ đại nhân, việc này liên quan đến sự sống chết của thụ nhân tộc bọn họ. Hừ, chút tài mọn. Nhưng còn chưa đợi người lạ động thủ, Hạ Bình đã ra tay, nhẹ nhàng chỉ một cái. Thình thịch. Lập tức, lực lượng của lục cực vô ảnh thủ bị một chỉ này xuyên thủng, hóa thành bột phấn, hóa thành nguyên khí, bốn phía tán loạn, toàn bộ phù văn đều bị chấn thành chia năm xẻ bảy. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu vào hư không, trực tiếp oanh kích lên người Lưu Chính Quang. A Lưu Chính Quang hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người cứ như vậy bay ngược ra ngoài, sượt qua mặt đất giống như hồ lô, lăn 10 vòng, cuối cùng hung hăng va chạm vào vách tường bên ngoài, vách tường kia tức thì bị chấn động chia năm xẻ bảy, khắp nơi đầy vết nứt. Đồng thời sáu phủ ngũ tạng của Lưu Chính Quang bị luồng kình đạo này thẩm thấu, toàn bộ trọng thương, xương cốt đều nát bấy, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra, rải rác trên mặt đất. Sâu trong con ngươi của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, nếu cổ lực lượng này lại lớn hơn một chút, hắn liền chết oan uổng rồi. Đồ hỗn trướng, dám động thủ với Lưu trưởng lão. Quả thực to gan lớn mật, không biết sống chết, động thủ, giết chết tiểu tử này. Mười thủ hạ Lưu gia bên cạnh vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này lại to gan đến mức này, còn dám động thủ với Lưu trưởng lão, quá mức kiêu ngạo cuồng vọng. Bọn họ lập tức xông lên, muốn bắt Hạ Bình lại. Oanh oanh. Thế nhưng mới vừa bước được nửa bước, Hạ Bình đã vung tay tát một cái. Những thủ hạ Lưu gia này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng không gì cản nổi, mạnh như vỏ cầu đánh bay ra ngoài. Vài tiếng phanh, bọn họ giống như điệp la hán bị đánh bay ra khỏi cửa hàng này, một đám bị chấn động đến mức ho ra máu, bị thương nặng tại chỗ, sức mạnh cũng biến mất sạch sẽ. Mặc kệ tu vi bọn họ thế nào, đều bị chấn gần chết, không ngoại lệ. Cái này, người đi đường xung quanh sợ đến chết khiếp. Hiện tại bọn họ mới nhìn ra người trẻ tuổi này cũng là một nhân vật hung ác, thực lực mạnh mẽ khiến người ta tức lộn ruột. Những tinh nhuệ Lưu gia này bị đánh đến mức như chó chết, không hề có lực phản kháng. Đặc biệt là tên Lưu Chính Quang hung thần ác sát kia, hắn bị đánh cho vô cùng thê thảm, lâm vào trạng thái gần chết. Quá mạnh mẽ. Cảnh của trưởng lão thụ nhân tộc cũng bị hung hăng chấn động một cái, bởi vì thực lực của Lưu Chính Quang cũng chỉ sàng sàng với mình ở giữa, lại bị đánh thành bộ đức hạnh này. Tuy rằng lúc trước hắn cũng cảm nhận được thực lực của người trẻ tuổi trước mặt này sâu không lường được thế nhưng không ngờ lại mạnh mẽ tới mức này, quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng của nó. Một đám phế vật cũng dám dương oai ở trước mặt ta, từng ngước lượng mấy cân mấy lượng của mình. Hạ Bình chắp tay sau lưng hờ hững nhìn đám người Lưu Chính Quang. Rút lui nhanh lên. Tiểu tử, chờ đó cho ta, Lưu gia ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn Lưu Chính Quang bị dọa gần chết, gan mật đều vỡ vụn, căn bản không dám dừng lại. Miễn cưỡng vận chuyển một chút pháp lực trên người, nhanh chóng từ địa phương này chạy ra ngoài. Bọn họ sợ mình chậm một bước, mình đã bị hung thần trước mắt này một chưởng đập chết. Dù sao sau này Lưu gia có thể báo thù cho bọn họ, nhưng bây giờ chết thì chết thật rồi, sẽ không sống lại, cho nên hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vẫn là nhanh chóng chạy đi rồi hãy nói. Lúc này, người phụ cận cửa hàng đang dược lạ đều đã chạy sạch, cũng chỉ còn lại có ba người lạ và Lộ Ti trong mùa bình. Người đi đường xung quanh sợ chuyện này khiến Lưu gia tức giận, hại tới cá, cho nên bọn họ căn bản không dám ở lại nơi này. Không ngờ thực lực Hạ đại nhân cường đại như thế, còn chưa tấn thăng đến bất hủ cảnh đã có thể càn quét tu luyện giả cùng cảnh giới, thật sự là bất phàm. Trưởng lão tán thưởng từ tận đáy lòng. Hắn cũng coi như sống rất lâu, đã gặp qua vô số thiên tài chủng tộc, cũng đã gặp qua vô số cao thủ lôi kiếp cảnh, thế nhưng cao thủ lôi kiếp cảnh có thực lực như Hạ Bình thì sức chiến đấu tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả y cũng không bằng. Dù sao thì hắn cũng không phải là chủng tộc loại chiến đấu, chỉ là loại phụ trợ, đơn đã độc đấu tự nhiên là thua xa tích tắc. Không tính là gì, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Vẻ mặt Hạ Bình rất lạnh nhạt, nhẹ nhàng như mây gió, không hề cảm thấy có chút kiêu ngạo nào. Nhưng nếu làm vậy, chúng ta sẽ đắc tội Lưu gia hoàn toàn, lần này phiền toái lớn rồi. Người lạ lắc đầu thở dài. Có gì đáng lo đâu, bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Hạ Bình thản nhiên nói. Chuyện là bất đắc dĩ nói, nếu như chỉ là loại hàng này của Lưu Chính Quang tự nhiên không tính là gì, nhưng chỉ sợ ở Lưu gia lão tổ Lưu Hùng bọn họ, đó chính là thánh nhân. Hơn nữa lão già kia có thù tất báo, tính toán chi ly, tâm ngoan thủ lạc, nếu như bị lão biết chuyện này, chỉ sợ lão sẽ không màng danh dự mà ra tay hạ sát thủ với chúng ta. Thánh nhân tầm thường có lẽ sẽ chú ý đến thể diện, sẽ không dễ dàng động thủ với phàm nhân, nhưng lão tổ Lưu gia Lưu Hùng kia lại không giống vậy, một khi đắc tội hắn, người nào hắn cũng sẽ động thủ. Chính bởi vì như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Hùng kia là một con chó điên, người bình thường căn bản không dám đắc tội Lưu gia. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu gia tộc bởi vì thế, từ đó bị Lưu gia tiêu diệt. À, thực lực của Lưu Hùng kia như thế nào, có đạt tới cảnh giới gần cổ thánh nhân hay không? Hạ Bình hỏi, nhướng mày. Gần đây cảnh giới của thánh nhân tự nhiên là không có, dù sao Lưu Hùng cũng chỉ là tấn thăng đến bất hủ thánh nhân không bao lâu, nhưng là 300 triệu năm, nếu không có cơ duyên thì không thể đột phá nhanh như vậy. Người là quen thuộc Lưu gia lão tổ rất nhiều. Chưa đạt tới cảnh giới gần đây của thánh nhân, ta sẽ giết hắn như giết một con chó. Hạ Bình đằng đằng sát khí, lộ ra ánh mắt hung tàn. Ở thế giới địa ngục, vào thời điểm 40 tên trộm lớn, hắn đã giết không ít bất hủ thánh nhân, nếu như là gần cảnh giới thánh nhân thì có lẽ hắn vẫn chưa đủ sức bắt lấy. Nhưng chỉ là bất hủ thánh nhân, đương nhiên hắn giết chỉ như giết một con chó đơn giản như vậy. Cái này, cảm nhận được trong cơ thể Hạ Bình trào ra từng trận sát khí, gần như không che giấu nữa, sợ tới mức tim đập thình thịch. Nhân loại này xem ra cũng là một hung nhân tuyệt thế, giết người như ngoé. Hơn nữa cho dù đối phương không phải là cận cổ thánh nhân, thế nhưng cũng là bất hủ thánh nhân, là tồn tại khủng bố nắm giữ thân thể bất hủ. Đại năng lôi kiếp cảnh không thể nào đứng ngang hàng, nhưng Hạ Bình này lại dám nói ra những lời như thế này, giết người như giết một con chó, có khoa trương quá không thì thiếu chút nữa hắn cho rằng tên nhóc con này đang nói bậy bạ. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, đối phương chính là tồn tại khủng bố ký kết khế ước với thần chủ đại nhân, nếu có thể mượn lực của thần chủ đại nhân, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Hạ đại nhân, không cần gấp, đừng động thủ ở hồng thổ tinh này, nơi này chính là vị trí cân bằng của rất nhiều thế lực ở vũ trụ Nam Thủy, bị rất nhiều thánh nhân theo dõi, nếu xảy ra chiến đấu ở nơi này, chắc chắn sẽ bị không ít thánh nhân nhòm ngó, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì không biết nữa, có khả năng còn sẽ bị người khác ngồi bắt làm ngư ông lợi. Giả thuyết thành trì nói, không bằng chúng ta rời khỏi hồng thổ tinh trước, rời xa phiến tinh vực này, đi đến một nơi hẻo lánh, đối phó Lưu Hùng như vậy sẽ không có thánh nhân khác can thiệp. Điều này cũng không phải là không thể, nhưng người có chắc chắn là Lưu Hùng sẽ không phát điên, khi mọi người ra tay với chúng ta thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Bình đằng đằng sát khí nói. Đương nhiên không dám xuất thủ với chúng ta. Hắn đã ký kết minh ước thánh nhân, nếu dám ra tay ở hồng thổ tinh bên này, lập tức sẽ bị quần công. Đến lúc đó hắn sẽ chết rất thảm. Hắn không dám vi phạm minh ước. Nhưng rời khỏi hồng thổ tinh hắn sẽ không kiêng nể gì cả. Người kia trầm giọng nói. Được thôi, các ngươi thu dọn đồ đạc đi, đợi chút nữa chúng ta rời khỏi hồng thổ tinh. Hạ Bình gật đầu. Lúc này, một đám người Lưu gia bị dọa sợ tè ra quần trở về nhà Lưu gia, mà Lưu Chính Quang kia sau khi dùng một ít đan dược chữa thương đơn giản, liền lập tức trở về cáo trạng với lão tổ Lưu Hùng. Lão tổ, ngài phải ra mặt giúp ta. Lưu Chính Quang nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa rồi ta nghe mệnh lệnh của ngươi đi chiêu dụ trưởng lão thụ nhân tộc kia, hy vọng hắn có thể đủ vào Lưu gia, bán mạng cho chúng ta, thành thành thật thật thật luyện chế đan dược, rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng nào ngờ được, lão già kia không biết từ nơi nào cấu kết với một con tiện nhân, tên khốn kia không nói hai lời liền ra tay đã thương người, ta nhất thời sơ ý liền bị hắn đánh trọng thương. Thậm chí 10 tên tinh nhuệ Lưu gia mà ta mang theo, đều bị hắn đánh thành bộ dáng một con chó chết, vô cùng thê thảm a, nếu như không trả thù lại, đem con tiện nhân kia bầm thay vạn đoạn, mặt mũi Lưu gia ta đâu hết rồi. Hắn khàn cả giọng, dáng vẻ thê thảm. Im miệng, đúng là một đám phế vật. Lưu Hùng nghe nói như thế, tức giận quát một tiếng, để cho các ngươi đi làm chút việc nhỏ cũng làm không tốt, có biết kế hoạch của thụ nhân tộc kia rất quan trọng hay không, ta cũng cần hắn hỗ trợ luyện chế một viên đan dược cấp thánh. Một khi luyện chế thành viên đan dược này, sau khi uống vào, ta sẽ có 3 thành cơ hội tấn thăng lên thánh nhân thời cổ, thực lực tăng vọt, lập tức có thể trở thành bá chủ của vũ trụ phía nam, đến lúc đó có chỗ tốt gì mà không có chứ. Hiện tại ngươi lại nói ta không có cách nào mời chào, còn bị những người khác cướp đi, muốn những phế vật các ngươi còn có tác dụng gì, còn không bằng bỏ lại biển cho cá ăn, miễn cho tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn bộc phát ra nộ khí, phản phất long trời lở đất, hư không bốn phía cũng rung động lắc lư theo. Lão tổ, tha mạng, lão tổ tha mạng. Đám người Lưu Chính Quang bị dọa sợ gần chết, mặt xám như màu đất, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đủ rồi, đừng có làm ra tư thái mất mặt như vậy. Lưu Hùng hừ lạnh một tiếng, nhưng lão già kia rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại dám bác bỏ mặt mũi của ta. Đây là tội đại bất kính. Thật sự là đáng chết. Còn là đồ chó chết không biết lai lịch kia, rõ ràng muốn phá hư kế hoạch của lão phu, cũng là tội đáng chết vạn lần. Đúng vậy, lão tổ, ta đề nghị chúng nên lập tức ra tay, bắt lấy hai tiện nhân kia, để cho bọn hắn chịu hết tẩm bổ, sống không bằng chết. Lưu Chính Quang nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, ta ký kết minh ước thánh nhân, thề không thể động thủ ở nơi này, trừ phi có thánh nhân tập kích. Lưu Hùng trầm giọng nói chung ngươi nhìn chằm chằm vào những gia hỏa kỳ lạ kia, nếu dám rời khỏi ngôi sao đỏ, ta sẽ lập tức tự mình ra tay lấy. Nếu không rời đi, các ngươi hãy dùng lực lượng của Lưu gia dốc toàn bộ lực lượng để ra đó. Dạ, lão tổ. Lưu Chính Quang hưng phấn không thôi, có lão tổ gùi sách mà nói, vậy thì trước kia dám đánh tên gia hỏa của mình nhất định phải chết, trên thiên hạ cũng không có ai cứu được hắn. Siêu siêu siêu, sau một canh giờ, hàng rào và lộ ti thu thập được liền cùng Hạ Bình rời khỏi thành Hồng Thổ, sau đó các tinh hào nhanh chóng rời khỏi thành Hồng Thổ. Lưu tộc nhân đang giám thị ở phụ cận tự nhiên thấy được một màn này, lập tức trở về bẩm báo tin tức này. Tốc độ của các tinh hào cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng rời khỏi Hồng Thổ tỉnh, đi tới một tinh vực vô ngần ở phía xa, xung quanh đều là vô số ánh sao lấp lánh, mênh mông bát ngát. Nghe Lộ Ti nói, cũng chỉ có ngươi có thể tìm được vị trí hiện tại của thụ giới, như vậy hiện tại có thể tìm được không? Hạ Bình dò hỏi, hắn biết mấu chốt của nó khi tới thụ giới là ở trên người bên kia. Đúng vậy, ta tinh thông một môn bí thuật có thể kết nối với thánh thụ, có thể biết vị trí không gian của thánh thụ. Giao dịch trầm giọng nói, nhưng hiện tại thụ giới tự hồ cách nơi này quá xa so với chúng ta bây giờ, ta cần bình tâm tĩnh khí mấy ngày, tắm rửa thay quần áo, bài trừ tạp niệm, mới có thể câu thông lực lượng thánh thụ, biết được vị trí nơi đó của thụ giới. Hắn ta biểu thị ít nhất phải vài ngày mới có thể tìm được thụ giới phiêu bạt khắp vũ trụ. Được rồi, kẻ địch đến rồi. Hạ Bình gật đầu, hắn lập tức cảm thấy có một luồng ác ý mãnh liệt truyền tới từ sâu bên trong hư không. Oanh oanh. Trong một cái chớp mắt, sâu trong hư không tuôn ra một cổ khủng bố năng lượng phong bạo, quét qua tất cả, từng tòa lại từng tòa cấm chế trận pháp phong ấn hư không, lập tức vây chúng tinh hào lại. Đồng thời hư không bốn phía cũng bị triệt để phong ấn, dù muốn xuyên không chạy trốn cũng không thể. Một giây sau, từ sâu trong hư không, một lão giả mặc áo choàng xám tay không tấc sắt, cứ như vậy đi ra, người này rõ ràng chính là lão tổ Lưu gia Lưu Hùng. Y xuất hiện ở nơi này, lập tức bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng, phô thiên cái địa, tự hồ có tư thế kiêu hùng tuyệt thế, ép cho không gian bốn phía vang lên tiếng ô ô. Nói thật, Lưu Hùng không có bất kỳ bối cảnh nào, cũng không gia nhập điện phủ Hắc Ám và Thánh địa Thái Sơ, thực sự không phải có được phong thái của thiên nhân. Hắn có thành tựu như ngày hôm nay, thuần túy là âm tàn xảo trá, hành sự tàn nhẫn, không bỏ qua bất kỳ kỳ ngộ nào, một đường cướp đoạt tài nguyên, đốt giết cướp bóc, mới khiến hắn trưởng thành đến tình trạng như bây giờ. Có thể tưởng tượng được, cường giả như vậy không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đáng chết, Lưu Hùng đến rồi. Sắc mặt người lạ rất khó coi, mặc dù sớm biết Lưu Hùng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng hắn cũng không ngờ Lưu Hùng đến nhanh như vậy, mới rời khỏi Hồng Thổ Tinh không bao lâu mà đã đuổi theo. Quen người, lại có can đảm từ chối Lưu Hùng ta ba lần bốn lượt mời chào, người cũng coi như to gan lớn mật. Có biết có thể trở thành thủ hạ Lưu Hùng ta, là cơ hội bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ngươi lại không biết điều. Lưu Hùng cười lạnh một tiếng, nếu như không phải lão phu cho rằng ngươi là nhân tài có thể đào tạo, còn có chút tác dụng, đã sớm bị ta giết chết vài chục lần, làm sao có thể để ngươi sống đến bây giờ. Nhưng hiện tại ngươi lại còn dám thông đồng với những thế lực khác, chạy trốn với người Lưu gia nhục nhã ta, xúc phạm vào đại kỵ của Lưu Hùng ta, ngươi nghĩ cách làm sao đối mặt với lửa giận của lão phu? Hắn đứng chắp tay, một bộ dáng ăn Hạ Bình và người lạ. Lưu Hùng đúng không, ngươi phách lối như vậy, cho rằng có thể ăn được ta à? Hạ Bình nhíu mày. Một phàm nhân lôi kiếp cảnh mà dám lớn tiếng nói chuyện với lão phu là ỷ vào chiếc phi thuyền thánh cấp để bảo vệ, tưởng rằng lão phu không giết chết được ngươi sao? Thật là nực cười. Đôi mắt Lưu Hùng độc ác, liếc mắt nhìn ra được thần dị bên trong chúng tinh, là một chiếc phi thuyền cấp thánh, có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, gã cho rằng tiểu tử trước mắt này sở dĩ hung hăng như thế, không sợ mình uy hiếp, đơn giản chính là ỷ vào chiếc phi thuyền này. Nếu như không có chiếc phi thuyền này bảo hộ, vừa rồi khi xuất hiện, y đã sớm một chưởng đập chết tiểu tử này, bắt toàn bộ thất hồn lục phách trên người hắn ra, luyện chế thành pháp bảo, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thành thật nói cho các ngươi biết, lần này các ngươi đừng nghĩ chạy, có phi thuyền này cũng không làm nên chuyện gì. Lưu Hùng liên tục cười lạnh, ta tốn mấy chục vạn năm công phu, tích lũy vô số khoáng thạch cấp bậc vũ trụ, trải qua trăm vạn năm, tế luyện thành một món hạ phẩm thánh khí Hắc Ám Thiên Sát Võng. Nó có thể phong tỏa hư không, phong tỏa vạn vật, cho dù muốn xuyên qua hư không chạy trốn cũng là chuyện không thể, có thể hoàn toàn vây khốn các ngươi bên trong tấm lưới lớn, trong hũ bắc ba tỷ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể làm cho phi thuyền tự bạo, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hủy đi cái hạ phẩm thánh khí này mà thôi, ta không tổn hao gì, lần này các ngươi chết chắc rồi. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Lưu Hùng vung tay lên, nhất thời bắn nhanh ra một tấm hắc ám đại võng, tràn ngập hắc ám sát khí khủng bố, tựa hồ câu thông vô số huyết sát thứ nguyên, ngưng tụ vô số oan hồn. Ngay khi nó vừa xuất hiện, lập tức dung nhập vào hư không hắc ám. Không gian bốn phía rung động, trong phạm vi ngàn vạn đều bị lưới lớn này bao phủ, trong gió không lọt. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận tấm lưới đen kịt này quả thật không tầm thường, từng đường nét dấu ấn hư không dung hợp với nhau tạo thành không gian tuyệt đối. Nếu phi thuyền cố gắng xông tới, lập tức sẽ bị vô số đường nét bên trong vô số tấm lưới cắt thành phấn vụn, cái này đích thật là bày ra thiên la địa võng, không có bất kỳ một góc nào có thể chạy đi. Có chút ý tứ, nhưng mà ngươi muốn bắt ba ba, rốt cuộc ai mới là con ếch, ta nghĩ ngươi còn chưa rõ lắm. Vèo một tiếng, thân hình Hạ Bình lóe lên, đã rời khỏi Tỉnh Hào, xuất hiện ngoài bầu trời, đối lập với Lưu Hùng. Cái gì một người nho nhỏ như ngươi to gan lớn mật như vậy, mà còn dám thoát ly thánh cấp phi thuyền bảo vệ, ngươi cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình mà có thể chống lại lão phu sao, không phải là có chút cuồng vọng đó chứ? Nhìn thấy động tác của Hạ Bình, Lưu Hùng giận tím mặt, cảm giác như bản thân vừa nhận lấy sự sỉ nhục to lớn. Một phàm nhân nho nhỏ đối mặt với mình, không trốn trong mai rùa không dám nhúc nhích, sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng thôi đi, bây giờ lại còn dám nhảy ra mai rùa, đơn thương độc mã, trực diện với mình, hành vi này thật sự là điên cuồng tới cực điểm, căn bản không để bất hủ thánh nhân như mình vào mắt. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Người lạ trừng mắt há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ Hạ Bình lại dám làm ra chuyện như vậy, một người tu luyện lôi kiếp cảnh nho nhỏ lại dám một thân một mình chống lại bất hủ thánh nhân, đây không phải tự tìm chết thì còn là cái gì? Hắn chưa thấy qua nhân loại ngu xuẩn như vậy, là ghét bỏ mạng mình quá dài hay sao? Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lưu Hùng tức giận quát một tiếng. Vạn ma huyền âm quyền, thần thông vạn ma huyền âm. Trong chớp mắt, y đánh một quyền tới, cùng phong gào thét giận dữ, quỷ thần khóc thúc thích, ở chỗ sâu trong hư không vô tận ma khí hội tụ cùng một chỗ, thình lình tạo thành ngàn vạn cái ma quỷ đáng sợ. Những ma đầu này vô hình vô ảnh, ở giữa hư không ngưng tụ lực lượng thiên địa chí âm, rét lạnh tới cực điểm, tựa hồ đông kết hết thảy, mà lại vô cùng dữ tợn, phản phất là yêu ma từ vực sâu xuống. Hết chương 2129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.